Ma vương thành bên trong các tộc cùng Hirimos tinh linh đại khái phải cần một khoảng thời gian mới có thể tương hỗ quen thuộc hòa hợp khăng khít. Nhưng quá trình này hẳn là sẽ không quá khó. Hirimos tinh linh đối ngoại lai chủng tộc có rất cao lực tương tác cùng dung hợp lực. Mà ma vương thành bên trong các tộc nguyện ý đi theo Isaac chạy đến thế giới này cũng tất cả đều là kiên định không thay đổi đi theo vạn tộc đại nhất thống, lộ tuyến từ trung phần tử. Cái sau cho tới bây giờ đều là đem đa chủng tộc thu gom tất cả xem như tín điều đến tuân thủ. Nguyên nhân trọng yếu hơn còn có một cái, cùng là thiên nhai lưu lạc người. Hai nhóm đều là quê quán không ở lại được chạy nạn tới. Ai hù ai vậy? Hirimos tinh linh cùng ma vương di dân lẫn nhau nhìn một chút đối. Phương gia phả đều là hai mắt lưng tròng, thành thị ở trên biển rơi ổn về sau. Hirimos tinh linh liền vội vàng hỗ trợ cố định quái vật khổng lồ này, sở trường thổ hệ ma pháp các nhân viên kỹ thuật bắt đầu tái tạo đáy biển tầng nham thạch. Lấy không thể tưởng tượng nổi siêu tự nhiên lực lượng đem ma vương thành cố định tại trên viên tinh cầu này. Mà trong thành cũng y theo kế hoạch phái một nhóm nhân viên công tác ra cùng Hirimos tinh linh tiếp xúc. Đồng thời kiểm tra ma vương thành tại chuyến này trên đường đi phải chăng có hại. Dù sao không phải chuyên nghiệp phi thuyền vũ trụ, lại vào tầng khí quyển thời điểm cũng không biết có hay không cháy hỏng địa phương. Ronina đem làm việc giao cho Zadamor về sau cũng tới đến trên bờ biển. Nàng lần thứ nhất nhìn, thấy Hirimos tinh linh kẻ thống trị, đồng thời rất nhanh phát hiện đối phương hình thái sinh mệnh tựa hồ khác với người thường. Nhưng thông minh mị ma cũng không có biểu hiện ra ngoài. Mà là lấy ma vương quân sư phải có vừa vặn lễ tiết đối với Hilda cúi đầu thăm hỏi. Nữ vương bệ hạ, cảm tạ ngài đối với chúng ta viện trợ, ta từng từ vương nơi đó nghe nói, ngươi liền đừng khách khí với nàng. Hách nhân cái này căn bản chịu không được ngôn ngữ ngoại giao ra hòa không chờ người nói xong cũng đi lên ngắt lời. Các ngươi hai tốt người sau này hào hào ở chung là được. Đừng làm khẩn trương như vậy hề hề cứng nhắc sơ cứng. Đều một khối phòng cho thuê ở hàng xóm, lẫn nhau có biếm nhiều chiều ứng là được. Chấm ngập kép, Ronina cái đuôi tại không trung cong thành mấy cái kết. Mị ma cô đương nghe hách nhân cái này giọng nói liền giờ khóc giờ cười. Nhưng nàng thật đúng là không có cách ai bảo mặt đất này đều là người ta đây này. Tình huống này cũng thật được xưng tụng là vô tiền khoáng hậu. Bên này hai văn minh đại biểu chính một mặt nghiêm túc làm thứ ba loại tiếp xúc. Lẫn nhau đem bầu không khí làm đi theo Liên Hiệp Quốc trong hội nghị. Hách nhân lại chỉ muốn đến đây là hắn trong nhà lại nhiều mấy cái mới hộ khách. Đây chính là thị giác khác biệt a. May mắn hiện trường cũng không hoàn toàn là tên đần. Tối thiểu Vivian nghĩ rất xa. Nàng nhắc nhở Isaac cùng Hilda. Nói thì nói như thế, nhưng các người tốt nhất ngay từ đầu liền thương định cái song phương. Đều tiếp nhận cùng tồn tại đại cương, tỉ như riêng phần mình phạm vi hoạt động cùng tương lai căn cứ phát triển cần mà phát triển lãnh thổ. Riêng phần mình văn hóa xung đột nên làm cái gì, trên viên tinh cầu này tài nguyên vấn đề, song phương mậu dịch làm sao triển khai, dù là tương lai hai văn minh sẽ dung hợp đến một khối. Các người những thứ này đương đại kẻ thống trị cũng phải đem lâu dài con đường đều cân nhắc tốt ta sống thời gian có thể so sánh các ngươi lâu. Đời này gặp văn minh hưng suy lên xuống nhiều lắm, lý tưởng hóa liên minh lý niệm đều là không đáng tin. Kém xa tính toán rõ ràng đến đáng tin cậy. Hấp huyết quỷ cô nương lúc nói lời này là một lời tang thương. Nhưng lại cứ một trương thanh xuân bức. Người mặt, để người thấy thế nào làm sao khó chịu. Hilda trên thân ánh sáng nhạt lấp lóe, có vẻ như đây là nàng tiến hành suy nghĩ dấu hiệu. Sau đó nàng gật gật đầu, Vivian nói rất có lý, ta sẽ tay an bài một chút điều tra cùng hội nghị. Sớm ngày cùng hàng xóm mới đạt thành ổn thỏa cùng tồn tại. Sau đó nàng cười lên, kỳ thật đây cũng không phải là cái vấn đề lớn gì. Vũ trụ này rộng lớn như vậy, tất cả chúng ta đều biết chân chính tài phú tại quần tinh chỗ sâu. Nơi đó đầy đủ nuôi sống vô số thế hệ, suy nghĩ khắp cả vũ trụ chủng tộc là sẽ không đem có hạn tinh lực lãng phí ở tranh đoạt một khỏa tinh cầu bên trên. Chúng ta chỉ cần làm tốt phương diện văn hóa cộng đồng hòa hợp là được. Hách nhân ngẫm lại cũng bổ sung vài câu, mặt khác cân nhắc đến các ngươi di dân quá trình rất đặc thù, đoán chừng thuộc về thượng đế trọng điểm chú ý mục tiêu. Các ngươi cũng phải cân nhắc tốt sau này làm sao cùng nữ thần liên hệ, mặt khác cũng phải cùng ta bảo trì liên lạc, ta phải tùy thời biết các ngươi tình huống. Isaac tưởng tượng cảm giác này rất có đạo lý, dùng sức gật đầu, đúng đúng, nữ thần đại nhân lần này thật sự là lại cho chúng ta mở lần đèn xanh. Mà lại sau này không biết còn phải bị nàng chiếu cố bao nhiêu lần. Đúng, Hilda các ngươi không phải đã thành lập tôn giáo rồi sao? Chính là tín ngưỡng nữ thần, ta cảm thấy cái này tôn giáo cũng có thể đưa vào đến ta bên kia nha. Có, lẽ đây là cái không tệ văn hóa cầu nối. Isaac bên này vừa nói xong, Ronina cái đuôi phạch một cái tử liền cùng thông điện tựa như dựng thẳng thành cây côn tại không trung run rẩy. Vương, ngài nói muốn tại thần dân bên trong phổ biến đối với thần tín ngưỡng. Isaac cười mở ra tay, cái này có cái gì không được, người cũng không phải không biết vị kia thần minh, nàng là thiết thực tồn tại chân thần, mà lại đáng giá đi theo. Muốn không có nàng chúng ta đều đến không được chỗ này. Ronina biểu lộ hơi có điểm xoắn xuýt, cái này thuộc hạ cũng biết, chỉ là chúng ta cho tới nay đều chưa từng kính thần. Từ ngày tổ kiến ma vương quân đến nay, chúng ta đối với các loại hình thức tôn giáo tín ngưỡng đều là cầm xem thường thái. Độ, ngay cả tuyên truyền cũng là chiếu vào đùa cợt phương hướng đi. Cái này mấy trăm năm quan tính không tốt biến a, Isaac sờ lên cằm. Ừm, người nói cái này cũng có đạo lý, kia liền tiến hành theo chất lượng đi, Dù sao cũng phải chậm rãi đem, nữ thần, khái niệm nói cho mọi người. Cái này là chân thần, không thể so dĩ vãng chúng ta quê quán những cái kia ngụy thần. Là không thể chửi bới, mà lại chúng ta phải có ơn tất báo. Sau đó Isaac thuận miệng hỏi Uy một câu, nói đến, các ngươi là làm sao hiệu triệu mới tín đồ. Mặc dù ta cùng nữ thần đã gặp mặt vài lần, nhưng thật đúng là không dám hỏi phương diện này sự tình. Uy trên mặt biểu lộ nháy mắt rất đặc sắc, hắn do dự nhìn hách nhân một chút, lúc này mới, giật nhẹ khóe miệng, dù sao không cần tiền. Ít nhiều tin một chút, Isaac, ngươi là nghiêm túc, hách nhân cùng Uim đồng thời một bàn tay đập vào trên trán. Chầm miệng một lời, nữ thần là nghiêm túc, sau đó Isaac liền nhìn xem thành thị bên kia một mảnh bận rộn cảnh tượng. Isaac không biết suy tư những thứ gì, đột nhiên yếu ớt thở dài đối với Ronina phân phó, sau này tòa thành này liền giao cho Zadamo đi, hắn tinh thông nội chính, quản lý thành thị cùng nhân dân muốn so ngươi có thủ đoạn. Tương lai sẽ không có cái gì chiến sự, cho nên ngươi người quân sư này cũng phải cái thanh nhàn. Có thể giúp mọi nơi lý xử lý sự tình phương diện nội chính. Mặt khác đảm nhiệm hành tinh Hirimos mới cùng địa cầu ở giữa liên lạc viên. Elizabeth còn nhỏ, đợi, nàng đầy 600 tuổi về sau lại lên ngôi vua. Trước lúc này, liền làm phiền hai người các ngươi lão thần. Ronina trên mặt rốt cục lộ ra so trước đó mấy lần thần sắc kinh ngạc đều muốn luống cuống biểu lộ. Nàng lăng lăng nhìn xem Isaac. Vương, ngài chẳng lẽ không có ý định lưu lại? Lưu lại làm cái gì? Isaac cười hắc hắc, Celado trước khi chết ngược lại là nói câu lời nói thật. Thuộc về ta thời đại đã qua lão ma vương thống trị cuối cùng cũng có điểm cuối. Ta chỉ có thể để đế quốc lấy một cái cỗ máy chiến tranh hình thức vận chuyển. Nhưng bây giờ nhân dân cần chính là một cái an ổn hoàn cảnh đến nghỉ ngơi lấy lại sức. Trùng kiến văn hóa, đây không phải ta lão gia hỏa này có thể làm. Được, ở phương diện này ta thậm chí ngay cả Elizabeth cũng không bằng. Cho nên ta hẳn là thông minh lui ra, như vậy ít nhiều còn không đến mức làm cái hôn quân. Ronina lập tức vội vàng kêu la, ngài làm sao có thể là hôn quân? Isaac nhẹ nhàng khoát tay. Tại chiến tranh kết thúc trước đó không phải hôn quân, nhưng hòa bình thời đại sẽ rất khó nói. Vương quyền không có vĩnh hằng. Hài tử, ngươi hẳn là cảm thấy cao hứng, bởi vì ta là công thành lui thân, mà không phải chật vật từ vương tọa bên trên lăn xuống tới. Ta tin tưởng ngươi cùng Zadamo có thể tại Elizabeth lên ngôi trước đó duy trì tốt đế quốc của chúng ta. Đồng thời tại Elizabeth kế vị về sau tiếp tục phụ tá nàng. Zadamo dùng hắn hành động thực tế chứng minh hắn ở phương diện này có thể làm rất tốt, ta tin tưởng mình dưỡng nữ không đến mức làm càng hỏng bét a. Nhìn thấy Isaac kiên quyết như thế, Ronina chỉ có thể khẽ gật đầu. Ta minh bạch, Isaac đem Elizabeth từ trên bờ vai buông ra. Tiểu cô nương chớp hai mắt thật to nhìn xem tự mình lão ba. Mặt mũi tràn đầy cái hiểu cái không, nhưng hách nhân đoán chừng cái này thông minh tiểu nha đầu hẳn là đã sớm biết nhà mình lão ba đang nói cái gì. Hài tử, người cũng ghi nhớ câu nói này, vương quyền không có vĩnh hằng. Isaac sờ lấy Elizabeth đầu, rất nhiều năm trước ta liền nói qua cho ngươi, một ngày nào đó, sự thống trị của ta đem đến điểm cuối. Mà ngươi, đội vương miện lên ngôi, hách nhân nghe xong cái này liền bụng mặt nói thầm, lão vương về sau binh bại tối thiểu, đến có câu nói này một nửa công lao, Isaac lộ tai nhưng linh, tại chỗ liền nghe tới hách nhân nói thầm thanh âm, hắn thật tò mò, ý gì, hách nhân hắc hắc gượng cười, ngươi lời kia điểm xấu trước nói như vậy ra hỏa quay mặt liền để cho mình nhi tử cho đâm. Nước mất nhà tan thảm đây, Isaac lập tức ý thức được cái này miệng đầy bốc lên pháo ra hỏa lại bắt đầu nói bậy. Lúc này không còn phản ứng hắn, tiểu cô nương Elizabeth chuyển đầu nhìn xem xung quanh đại nhân. Sau đó đặc biệt thành thục thở dài, ai, người giỏi việc nhiều a, còn nghĩ lão ba trở về sau rốt cục có thể trở lại trước kia ăn no không đói bụng đến chỗ quậy sinh hoạt đâu. Làm sao lão ba trực tiếp liền không làm, cho nên hách nhân căn bản không nghi ngờ tiểu nha đầu này có thể hay không nghe. Hiểu Isaac ý tứ, từ vừa thấy mặt hắn liền nhìn ra, cái này có vẻ như vị thành niên tiểu gia Hoa Kỳ thật tinh đây. Có thể một cái người giả trang phong ma vương chấn chàng tử. Cái này có thể là phổ thông loại hình hung hài tử a. Isaac cứ như vậy đem ma vương thành tương lai giao phó cho hắn tín nhiệm người kế nhiệm. Tại Elizabeth trưởng thành trước đó 2-300 năm bên trong, tòa thành này từ hắn tín nhiệm nhất lão quản gia, cũng là ma vương quân bên trong nhất có tư lịch lão thần Zadamo chủ đạo. Ronina thì từ bên cạnh phụ tá, chỉ còn chờ tiểu cô nương Elizabeth trưởng thành lên ngôi ngày ấy. Ma vương đế quốc sẽ nghênh đón một vị mới nữ ma vương. Hách nhân nghĩ được như vậy liền không nhịn được nhìn từ trên xuống dưới Elizabeth. Người... Bình thường ai có thể nghĩ tới cái này vẫn chưa tới 1m3 tiểu gia hỏa lại còn là cái vương tử. Hơn nữa còn là ma vương cấp, Elizabeth chú ý tới hách nhân ánh mắt lập tức nảy dựng lên. Ta lợi hại đâu, đừng nhìn ta nhỏ a. Isaac đại thủ nhân lấy tiểu cô nương đầu, thứ ngươi phải học nhiều nữa đâu, từ hôm nay trở đi ngươi nhất định phải dựa theo dự khuyết ma vương tiêu chuẩn cố gắng. Ta cho ngươi nghĩ kỹ tương lai học tập kế hoạch, văn hóa lịch sử ma pháp loại hình tri thức là cơ sở khóa. Sau đó mỗi ngày gia tăng một cái giờ cơ sở kiếm thuật ngươi thể chất yếu. Nhưng làm ác ma nhất định phải tăng cường rèn luyện, tối thiểu có cái thân thể khỏe mạnh có thể chống đỡ ngươi sử dụng đại ma. Pháp, Ronina cho ngươi bên trên quân sự khóa, Zadamo dạy ngươi nội chính, ngươi Gordon thúc thúc dạy ngươi ma đạo cơ học, đúng, ta còn phải để người bố thúc thúc chuẩn bị cho ngươi một bộ tài liệu giảng dạy. Người bình thường đông một búa tây một gậy học được những cái kia công trình học tri thức quá không thành hệ thống. Nhất định phải tăng cường. À đúng, còn phải học một ít Hirimos tinh linh văn hóa lịch sử. Tương lai ngươi muốn làm nữ vương, ngoại giao bên trên đồ vật cũng không thể. Isaacs nói liền tiến vào trạng thái. Không bao lâu liền cho mình khuê nữ quy hoạch ra toàn bộ ngày học tập kế hoạch căn bản không cân nhắc cái này học tập kế hoạch đến một ngày 32 giờ mới có thể giải quyết. Elizabeth nghe mặt đều trợn nhìn, đột nhiên oa một tiếng khóc lớn lên, một bên khóc một bên ngồi xổm bên trên dùng tay đào hố. Đừng cản ta, đều đừng cản ta, để ta đào hố đem tự mình chôn là được rồi. Hách nhân dùng sức đem tiểu cô nương kéo dậy thuận tiện cho Isaacs bắp chân một cước, lại cao địa phương đá không đến. Có ngươi như thế làm cha sao? À, dạng này làm cha giống như xác thực không ít. Bất quá có người khoa trương như vậy sao? Elizabeth gặp một lần có người che chở tự mình tranh thủ thời gian thuận cán trèo lên trên. Bồi nước mắt nhanh nhẹn chui vào hách nhân sau lưng. Vẫn là nhân thúc thúc tốt. Hách nhân trừng mắt, là hách thúc thúc. À còn có cái hách thúc thúc. Isaacs còn một mặt nghiêm túc đâu. Ta đây không phải vì bồi dưỡng mình người. Nối nghiệp nha, mà vương cũng không phải dễ làm như vậy. Năm đó ta, năm đó ngươi một cái mà đạo cơ học 100 năm. Gordon thúc thúc đều nói cho ta. Búa thúc thúc còn nói ngươi là cái đồ đần, bởi vì ngươi sẽ đem nung cắt khí nhét vào van nóng nổi hơi bên trong. Elizabeth cái đầu nhỏ từ hách nhân dưới cánh tay nhô ra đến. Mà vương tại sao phải học cái này, đây là ngươi năm đó nguyên thoại. Isaacs, ... Nam Cung Ngũ Nguyệt cũng nhịn không được cười lên. Đi đi, giáo dục hài tử đến từ từ sẽ đến, mà lại Elizabeth 600 tuổi mới lên ngôi đâu. 200-300 năm thời gian làm sao còn chưa đủ nàng học a? Isaacs mặt mò có chút không nhịn được. Còn tại vẫn liều chết, ngươi có giáo dục hài tử kinh nghiệm a? Nam Cung Ngũ Nguyệt, thuận tay từ hách nhân dưới cánh tay kéo xuống cái đậu đậu. Ta có thể để cho một con cá trong 2 tháng học được nói tiếng người. Ngươi thử một chút, đậu đậu dùng sức vỗ cái đuôi xong Isaacs ồn ào. Ngươi thử một chút, tiểu gia hỏa có đôi khi quen thuộc học người nói mấy chữ cuối cùng. Dù sao ta không nghĩ trong thành lên lớp. Elizabeth phát hiện có một vòng người bảo bọc tự mình, lực lượng lập tức liền đủ. Nếu không ta cùng ba ba cùng đi nhân thúc thúc trong nhà ở đi tương đương ba ba ngươi không phải nói muốn bao nhiêu học tập mới mẻ đồ vật a. Ta cảm thấy nhân thúc thúc bên kia so ma vương thành mới mẻ nhiều á. Hách nhân một mặt bất đắc dĩ, là hách thúc thúc, à còn có cái hách thúc thúc. Isaacs trên mặt có chút, không quyết định chắc chắn được, nhưng nói thật ra hắn cũng là thật vất vả mới cùng khuê nữ của mình gặp mặt. Sao có thể thật cam lòng đem tiểu cô nương ở lại chỗ này? Dù là từ địa cầu đến hành tinh Hirimos mới không cần bao nhiêu thời gian. Cái này hơn 800 năm ánh sáng khoảng cách cũng đủ hắn tưởng niệm. Mà lại nói là để Elizabeth tiếp nhận dự khuyết ma vương giáo dục. Kỳ thật vẫn là hắn lập tức quẳng xuống gánh nặng về sau trong lòng không nỡ. Vội vàng muốn để tự mình hài tử có thể nhận hạ quốc dân kỳ vọng cao mà thôi. Nói cho cùng đây là cái trách nhiệm tâm quá mạnh ma vương. Dù là thoái vị cũng lui không nỡ, người nói muốn trên thế giới ma vương đều là hắn hình dáng này kia đến chết đói ít nhiều phụ. Trách cho dũng giả phát nhiệm vụ thôn trưởng lão gia gia a, Vivian đã sớm nhìn ra Isaac's ý đồ kia. Nàng vỗ vỗ Elizabeth đâu, đứa nhỏ này thật vất vả cùng ngươi tới, liền để nàng đi trên địa cầu buông lòng mấy ngày này đi cũng thấy chút việc đời. Mà lại giáo dục cái gì, nàng hoàn toàn có thể đi theo ngươi học nha. Isaacs lộ ra đại nghĩa lăng nhiên dáng vẻ, làm vương tử. Hách nhân trong mắt hơi híp, ngươi lại nói nhảm, ta thật không cho tiểu nha đầu lưu vé tàu a. Isaacs nửa câu nói sau trực tiếp liên truyền được thêm kiến thức là rất có tất yếu. Đám người một đoàn người ở trên hành tinh Hirimos mới dừng lại hơn một ngày, dẹp ật sắp xếp về sau rất nhiều sự vụ, bảo đảm ma vương thành an cư công trình thuận lợi triển khai, đồng thời Isaacs bên kia cũng hoàn thành hắn hậu sự an bài. Lời này nghe giống như không thế nào may mắn, nhưng lão vương ngay cả người đội vương miện lên ngôi như thế điểm xấu cũng dám treo ở bên miệng kia còn có cái gì lo lắng. Hách nhân dẫn tự mình một bang đám tiểu đồng bạn cũng hào hào ở tại Hirimos tinh linh vài tòa thành thị mới đi dạo một vòng. Lúc trước rời đi nơi này thời điểm Hirimos tinh linh còn chỉ có từng mảnh khu nhà lều cùng chất đống tại bình nguyên trên hoang dã lộn xộn công cụ. Hiện tại mới mấy tháng đi qua, bọn hắn liền kiến tạo mới đầu cỗ quy mô thành trấn, tối thiểu là đơn giản quy mô điểm tụ tập cùng công trường công trình. Không thể không nói cái này từ thời gian khổ cực tới người chính là có hành động lực, Lily cũng có thể tinh thông thông khoái khoái quậy một vòng. Hách nhân bên trong không gian tùy thân trang tối thiểu nửa tấn đồ vật loạn thất bát tao. Hơn phần nửa đều là Lily từ các loại xó xỉnh bên trong kiếm về. Trước lúc rời đi, hách nhân tìm tới Hilda, đem một bộ đặc thù trang bị lưu cho những thứ này Hirimos tinh linh. Đó là một tổ không cần bảo vệ giản dị thiết bị truyền tống. Liền cùng hách nhân trong tầng hầm ngầm bộ kia đồng dạng. Bộ này thiết bị truyền tống lưu cho các ngươi, mà vương thành ở trong đó cũng có thủ đoạn. Những vật này có thể đem các ngươi trực tiếp truyền tống đến một cái tên là trạm Kuiper địa phương. Nếu như gặp phải tình huống khẩn cấp, ta có thể đến đó cùng các ngươi chạm mặt, mặt khác nếu như sớm thỉnh cầu các ngươi cũng có thể trực tiếp dùng thiết bị truyền tống đến nhà ta. Nhưng cái sau con đường tắt này tốt nhất đừng tùy tiện dùng. Cái này thuộc về công vụ truyền tống. Hilda tranh thủ thời gian phân phó người đem bộ kia trang bị truyền tống thích đáng cất kỹ. Ta minh bạch, ta sẽ phái người thành lập chuyên môn công trình đến an trí bộ này trọng yếu trang bị. Nó sẽ bị thả tại khu hoàng gia bảo an đẳng cấp tối cao địa phương. Hách nhân, cũng không có nghiêm túc như vậy. Thứ này ta đều là đặt ở tầng hầm. Hilda gật gật đầu, ta nói cũng đúng tầng hầm A. Sự thật chứng minh nhất tộc nữ vương cùng một giới chủ thuê nhà ở giữa quả nhiên không có gì cộng đồng chủ đề. An, bài xong hết thảy sự vụ về sau. Đám người ngồi lên thuyền cự quy nham đài đạp lên trở về địa cầu lữ trình. Renina tạm thời lưu tại Ma Vương Thành, làm Isaac thủ hạ số lượng không nhiều trí lực hình nhân mới. Mị ma cô nương lúc này không thể tùy tiện rời đi. Bất quá đến lúc đó nàng khẳng định sẽ tấp nập lui tới tại địa cầu cùng hành tinh Gilimos mới ở giữa. Nàng còn phải đảm nhiệm lão Ma Vương, Isaac, cùng Ma Vương Thành ở giữa liên lạc cầu nối. Dù sao Isaac thoái vị về sau vẫn là có rất nhiều việc vặt phải từ từ hoàn tất. Elizabeth thì cao hứng bừng bừng chui bên trên phi thuyền. Tiểu cô nương đối với sắp triển khai địa cầu sinh hoạt tràn ngập chờ mong. Một đoàn người ngồi phi thuyền trở lại vành đai Kuiper, sau đó trực tiếp thông qua cổng truyền tống về đến nhà tầng hầm sở dĩ không có giống thường ngày như thế truyền tống đến nam giao cái nào đó không ai xó xỉnh sau đó đi bộ trở về. Nguyên nhân chủ yếu chính là lần này trong đội ngũ còn nhiều cái Elizabeth. Tiểu cô nương sức sống 10 phần chạy loạn khắp nơi vẫn là việc nhỏ. Chủ yếu là nàng trên đầu kia hai tiểu xảo đáng yêu ác ma sừng thú rất khó khăn cùng người giải thích. Người muốn nói đây là anime kẻ yêu thích thật đúng là không nhất định có thể lắc lư đi qua nam giao nơi này luôn luôn bình tĩnh chất phác. Nói một cách khác chính là tùy tiện phát sinh điểm cái gì đều tính xã khô tin tức. Elizabeth dạng này tiểu cô nương hướng. Đầu đường một trạm không biết đến có bao nhiêu nhiệt tâm lão thái thái đến lên án hách nhân làm hư tiểu hài tử. Từ cổng truyền tống vừa ra tới, hách nhân rất hài lòng nhìn thấy trong nhà rất sạch sẽ. Xem ra lưu tại nơi này giữ nhà Bessie vẫn là rất tận tâm tận lực. Là một sinh hoạt tùy ý lính đánh thuê có thể ghi lại thu thập phòng cũng không dễ dàng. Mà Elizabeth thì khoa trương úp một tiếng, đầy sinh lực ở phòng hầm bên trong chạy tới chạy lui. Đây chính là nhân thúc thúc chỗ ở A, nhìn xem âm u tương đương, là hách thúc. Tính ngươi tùy tiện đi, hách nhân ôm đầu, rốt cục từ bỏ uốn nắn tiểu cô nương này kỳ quái xưng hô phương thức. Nơi này là nhà ta tầng hầm, Vivian ở phòng, nhà ta cũng không có cha ngươi kia tòa thành lớn. Trên địa cầu, nhà ở khẩn trương đâu, mặt khác đầu tiên nói trước những thứ kia không cho phép loạn phá A, nơi này là nhà ta bộ phận trọng yếu nhất. Những thiết bị này đều là có tác dụng lớn. Lúc đầu Elizabeth nhìn thấy những cái kia quan tài màu trắng bạc lúc đã kích động móc ra bảo bối của mình u cục nhỏ tua vít. Lúc này đành phải uể oải đem đồ vật thu lại, nhưng nhìn cặp kia không an phận con mắt lóe sáng tinh tinh trong phòng quét tới quét lui hách nhân liền biết tiểu nha đầu này tuyệt đối nhịn không được. Nàng thế nhưng là trông thấy ngoài hành tinh phi thuyền cũng dám đi lên đâm hai lần. Lá gan này cùng cha nàng một mạch tương thừa, bất quá cũng tùy tiện cái này hùng hài tử làm sao dày vò. Hách nhân tin tưởng đế quốc khoa học kỹ thuật hư không thứ nhất. Chỉ bằng tiểu cô nương cái kia thanh tua vít. Đâm đến địa lão thiên hoang cũng không nhất định có thể đâm cái lỗ thủng ra. Lily dùng sức duỗi lưng một cái, cùng động kinh một dạng trước, ngao, một cuống họng. Lúc này mới thoải mái mà thở dài, ai nha, có thể tính về nhà nha. Husky ở bên ngoài quậy thời điểm ngược lại là một chút cũng nhìn không ra nhớ nhà đến. Lúc này ngược lại bắt đầu cảm thán rốt cục về nhà. Nhiều người như vậy ở phòng hầm động tĩnh đương nhiên cũng gây nên người bề trên chú ý. Hách nhân nghe tới bên cạnh thang lầu truyền đến một trận tiếng bước chân. Sau đó Bessie đầu liền từ cổng thò vào đến. A, chủ thuê nhà các ngươi trở về à nha, Bessie hiện tại thật sự là đã triệt, để biến thành cái người địa cầu, lúc trước từ mộng vị diện mang ra điểm kia quê mùa đã sớm chút điểm không dư thừa. Nàng mặc một thân lòng lẻo lẻo phim hoạt hình áo ngủ. Trên chân lê lấy lông xù dép lê, ló đầu vào thời điểm hách nhân còn trông thấy trong tay nàng nắm bắt điều khiển từ xa chẳng những hoàn toàn thích ứng nơi này sinh hoạt. Mà lại đã đem phòng cho thuê xem như nhà mình, Elizabeth hiện tại trông thấy cái gì cũng tò mò, bao quát nhìn thấy cầu người, nàng hứng thú bừng bừng chạy đến Bessie trước mặt. Ngươi là ai nha? Hách nhân tiến lên đem Elizabeth về sau túm, vừa cười đối với có chút ngây người Bessie giới thiệu. Đây chính là Isaac khuê nữ. Elizabeth, Bessie trên mặt biểu lộ cùng hách nhân lần thứ nhất nhìn thấy Elizabeth. Thời điểm đồng dạng, sửng sốt một chút không thể tin được trước mắt cái này phấn điêu ngọc đúc tiểu cô nương vậy mà là Isaac bực này mãnh nhân khuê nữ. Nhưng trông thấy tiểu gia hỏa trên đầu hai con nhọn sừng thú về sau nàng vẫn là không thể không tin tưởng cái này có tính chấn động sự thật. Bessie thử thăm dò đưa tay đụng đụng Elizabeth ác ma sừng. Đây là thật a, tiểu cô nương lập tức tự hào ưỡn ngực một cái. Đương nhiên, sừng của ta thế nhưng là xinh đẹp nhất. Vừa nói, tiểu cô nương một bên từ trên thân không biết chỗ nào lấy ra một hộp nhỏ bên trên dầu bóng. Nàng tại tự mình sừng thú bên trên lau lau, sau đó nắm lấy hai khối khăn tay dùng sức sát trách không được hách nhân luôn cảm giác nha đầu này sừng thú. So khác ác ma muốn lóe sáng, ngay từ đầu còn tưởng rằng là con nhỏ kết quả. Làm nửa ngày nàng vậy mà cho mình sừng đánh xác, đây coi là công chúa quái đản. Một đám người đi tới phòng khách, hách nhân phát hiện trong phòng mở tivi lên. Mà bên ngoài sắc trời đã tối, trách không được Bessie mặc đồ ngủ, nguyên lai bên này đều trời tối. Elizabeth tò mò nhìn bốn phía, quả nhiên liếc mắt liền thấy cách đó không xa TV, lập tức phát ra một tiếng reo hò. Hoa, lần này không đợi hách nhân lên tiếng, hùng hài tử cha ruột liền động thủ. Isaac thuận tay đem tiểu nha đầu cầm lên đến cũng cưỡng ép đoạt lại cái sau nhỏ Tuvit. Không cho phép loạn phá nhà khác đồ vật, nếu không liền đem ngươi đưa về Ma Vương Thành lên lớp đi. Tiểu cô, nương ở giữa không trung liền ỉu xìu ba xuống tới. Úc, hách nhân nhìn trước mắt náo nhiệt cảnh tượng, đột nhiên kịp phản ứng một sự kiện. Ai đúng, trên lầu giống như không phòng trống ở giữa tiểu nha đầu ở đây. Nam Cung Ngũ Nguyệt không cần nghĩ ngợi, cùng cha nàng trụ cùng nhau chứ sao. Lại không nghĩ rằng Elizabeth nghe được câu này về sau lập tức hai tay ôm ngực, cùng lúc đó nàng còn bị Isaac mang theo cổ áo dán tại giữa không trung. Một mặt nghiêm túc nói, không được Ronina tỷ tỷ nói, nữ hài tử 100 tuổi về sau liền không thể lại cùng ba ba ngủ một khối. Hách nhân cứng họng, 100, quả nhiên không thể cùng đám này loài trường thọ thảo luận vấn đề tuổi tác. Thế giới này xem chênh lệch quá lớn, Bessie nhìn xem, hách nhân, lại nhìn xem Elizabeth, lúc này mới do dự dự mở miệng. Kìa cái gì, kỳ thực hiện tại có phòng trống. Hách nhân lập tức nhìn sang, cái gì cái ý tứ, tứ đại kim cương, ta nói là bốn vị đại sư, hiện tại chỉ có một người ở lại chỗ này, mặt khác ba chu du thế giới đi. Bessie le lưỡi, cái này liền để chống một cái phòng. Hách nhân nghe xong cái này liền mộng, cái gì, chu du thế giới, Bessie vừa định trả lời, liền nghe tới cửa sau phương hướng truyền đến tiếng mở cửa. Hách nhân quay đầu nhìn lại, phát hiện dâu quay nón khổ hạnh tăng chính nắm bắt nửa cái nướng khô vàng màn thầu một bên gặm một bên đi tiến đến. Đây là hoàn thành một ngày tu hành trở về phòng đi ngủ đến. Dâu quay nón nhìn thấy bọn hách, nhân mấy cái, nao nao về sau lộ ra tiếu dung, các người trở về à nha, lên đường bình an a, còn tốt, hách nhân vô ý thức gật đầu, tiếp lấy đột nhiên kịp phản ứng, chờ một chút, chu du thế giới là chuyện gì xảy ra, mặt khác ba người làm sao không thấy rồi, dâu quay nón toàn vẹn không có coi ra gì, chỉ là dáng vẻ trang nghiêm cười, thừa hành nữ thần chi đạo, liền không thể khốn tại một chỗ, muốn hành tẩu thế gian chịu đựng các loại khảo nghiệm nếm khắp ngọt bùi cay đắng mới là tu hành. Ba người bọn hắn xuất phát đi du lịch thế giới này là chuyện rất bình thường. Hách nhân cái này mồ hôi lạnh nháy mắt liền hạ đến. Nhảy chân ồn ào, các người không biết mình thân phận đặc thù a còn dám chạy loạn. Các, người không biết mình ở thế giới này xem như dị loại a. Dâu quay nón mỉm cười, chỉ Vivian bọn người, ở đây có ai không phải dị loại, đã bọn hắn đều có thể tùy ý hành động, chúng ta vì sao không được? Hách nhân lập tức cạn lời, nghĩ thật đúng là đạo lý này, nhưng hắn vẫn cảm thấy vạn phần không ổn. Các người tình huống này không phải càng đặc thù a? Các ngươi là từ mộng vị diện ra, cái này, dâu quay nón cười cười, chạy lại xa cũng là tại ngươi vị kia Raven nữ thần dưới mắt. Mà lại nếu có tình huống, ta liền không tin ngươi không có cách nào đem bọn hắn từ các nơi tìm ra. Ngươi ngay cả thế giới chi cầu đều có thể tùy tiện vượt qua. Hách nhân lần nữa cạn lời, lại nghĩ nửa ngày, mới rốt cục hiểu rõ tự mình cảm thấy nhất chỗ không ổn ở đâu. Ở chỗ tứ đại kim cương kia cùng người thường không hợp nhau cách sống. Vì lại dị loại đó cũng là tại trong đám người sinh hoạt qua. Lily Husky thành tinh đều có thể tại dân quốc văn nhân bên trong lẫn vào phong sinh thủy khởi. Nam Cung Ngũ Nguyệt gần nhất thậm chí đều bị định thành thành hương kết hợp bộ giới ca hát tiểu thiên hậu. Thậm chí Isaac đem mặt ngăn lại về sau đều tính cái chất pháp lão ca trong nhà đám này dị loại tất cả đều là ném trong đám người không tìm ra được loại hình. Năng khiếu chính là thích ứng hoàn cảnh, nhưng tứ đại kim cương, liền riêng này hoang dã cầu sinh thói quen sinh hoạt đều đủ bên trên tin tức 50 điểm. Hách nhân nhìn TV một chút, sợ phía trên đột nhiên tung ra cái cắm truyền bá tin tức. Khu bảo tồn hy nhĩ lại xuất hiện phần tử săn trộm. Tổ ba người trắng trợn bắt giữ linh dương Tây Tạng, kẻ tình nghi hoang dã cầu sinh kinh nghiệm phong phú. Cùng đội ngũ chống săn trộm triển khai dây dưa, lấy mấy cái này khổ hạnh tăng thói quen sinh hoạt, loại chuyện này không phải là không được, dâu quay nón giống như nhìn ra hách nhân suy nghĩ cái gì. Hắn nguội nuốt cười cười, ta biết ngươi là lo lắng chúng ta không hiểu quy củ. Ở thế giới này xông ra tai họa yên tâm đi. Kể từ khi biết tháp truyền hình phía dưới không thể mắc lều bồng về sau chúng ta liền hào hào nghiên cứu thế giới này các nơi phương thức sinh tồn. Cơ bản sinh hoạt thường thức vẫn là không thiếu. Ba người bọn hắn thời điểm ra đi còn một người mang đi một bản lâm nguy động vật bảo hộ danh sách. Hách nhân, mập kép, mấy vị đại sư lại còn rất có tự mình hiểu lấy. Kỳ thật ngay từ đầu hách nhân thật đúng là không có trông cậy và tứ đại kim cương có thể đàng hoàng trong nhà ở lại. Trong nhà đám gia hỏa này hắn còn không quản được đâu. Huống chi khổ hạnh tăng loại này ngoan cố cùng tảng đá tựa như đặc thù sinh vật. Bọn hắn có thường nhân rất khó lý giải kiên trì cùng bản thân tiêu chuẩn. Dù không bắt buộc người khác. Nhưng cũng sẽ không bị người khác chỗ động tứ đại kim cương chính là hướng về phía tiếp nhận nữ thần khảo nghiệm đến. Sao có thể thành thành thật thật tại một chỗ ngồi ăn rồi chờ chết a? Nhưng nghĩ tới là một chuyện. Thật sau khi phát sinh đau đầu liền lại là một chuyện khác. Hách nhân giờ khóc giờ cười nhìn xem dâu quay nón, đổi lấy cũng chỉ có đối. Phương một cái không nóng không lạnh mỉm cười, kia dáng vẻ trang nghiêm tiếu dung đi theo lúc chuẩn bị được chủ triệu hoán tựa như. Vivian ngược lại là so hách nhân nhìn thoáng được, này, có cái gì lớn không được. Ta đến ngươi chỗ này trước đó không phải cũng là khắp thế giới chạy loạn a? Ta đây là huyết tộc đâu. Bốn vị đại sư làm sao cũng coi như nhân loại, dù là gặp phải liệt ma nhân cũng có thể dùng người tu hành thân phận giải thích qua đi. Ra không xong việc, hách nhân thở dài, ai, Kỳ thật ta chủ yếu vẫn là lo lắng bọn hắn chạy khu bảo tồn hy nhĩ bắt linh dương Tây Tạng đi. Bất quá đã chính bọn hắn đã ở phương diện này làm qua công khóa vậy ta cũng không nói cái gì. Dâu quay nón mỉm cười, ngươi có thể hiểu, được liền tốt, yên tâm đi, ta sẽ lưu tại nơi này, chúng ta khổ tu giả có lẫn nhau liên hệ bí pháp. Ta có thể tùy thời nắm giữ ba người khác động tĩnh. Có biến sẽ hướng ngươi báo cáo. Hách nhân bất đắc dĩ khoát khoát tay, tùy tiện đi, dù sao trong nhà này thật đúng là không có mấy cái bớt lo. Hắn có thể như thế tiếp nhận tứ đại kim cương chạy loạn khắp nơi kỳ thật còn có nguyên nhân. Đó chính là việc này khẳng định trải qua Raven 12.345 ngầm đồng ý. Hắn dẫn người đi công tác bên ngoài thời điểm tự nhiên không có cách nào chú ý trong nhà tình huống. Mấy cái khổ hạnh tăng làm chút gì không phải hắn có thể khống chế. Cho nên đã Raven 12.345 đều không có nhảy ra tuyên bố trừ hắn nửa tháng tiền lương. Như vậy tùy những, người này liền đi, vừa vặn còn cho tiểu cô nương Elizabeth chống đi gian phòng đến. Lúc này, Lan cũng nghe đến phòng khách động tĩnh. Từ lầu 2 thản nhiên tản bộ xuống tới, nó xông hách nhân meo một tiếng xem như bắt chuyện qua. Sau đó chú ý tới trong nhà lại thêm ra cái người xa lạ. Nhìn chằm chằm Elizabeth nhìn một hồi, Lan, đặc biệt nhân tính hóa thở dài, giống như đối với mình thân là phòng cho thuê linh vật vận mệnh có chút cảm khái. Bất quá nó vẫn là đối với ác ma tiểu cô nương khẽ gật đầu biểu thị tán thành. Tiếp lấy liền chạy tới đậu đậu trước mặt thỉnh an đi. Hách nhân nhìn xem Lan bộ dáng có chút ngây người, nhất là vừa rồi cái này xuẩn mèo một tiếng thở dài khí thực tế để người dùng mình. Đây là, thật thành tình à nha, không biết chuyện gì xảy ra, dù sao gần nhất, Lan, lộ ra càng ngày càng thâm trầm. Bessie ổ trở lại trên ghế salon xem tivi, hai ngày trước ta còn trông thấy nó ngồi xồm ở trước tivi mặt vụng trộm nhấn điều khiển đâu. Lan, lười biếng nhìn Bessie một chút, mèo một tiếng đem tự mình đoàn thành cái cầu nằm sấp cạnh ghế salon vừa đánh chợp mắt đi. Hách nhân, chấm chấm, trong nhà này còn có cái bình thường sinh vật a, tiểu ác ma Elizabeth cứ như vậy tại hách nhân trong nhà ở tạm xuống tới. Mà lại rất nhanh thích ứng nơi này sinh hoạt. Mặc dù là công chúa cao quý, nhưng Elizabeth cũng không phải loại kia sống an nhàn sung sướng loại hình. Hách nhân nhà phòng này cùng Isaacs cung điện so ra cũng liền tương đương với cái phòng thường trực. Nhưng tiểu ác ma lại, đối với mình gian phòng hết sức hài lòng, bởi vì nơi này có rất nhiều nàng làm không rõ ràng mới mẻ đồ chơi. Đèn điện điện thoại, tủ lạnh tivi, lò vi ba nồi cơm điện dù sao chỉ cần là tự động vận chuyển đồ vật đều có thể gây nên tiểu gia hỏa hứng thú. Elizabeth cảm thấy mình thật giống như đến thần kỳ bảo khố. Bốn phương tám hướng đều là đáng giá một phá bảo bối. Mặc dù nàng nhỏ tua vít bị Isaacs tịch thu, nhưng nhà đầu này luôn có thể từ xó xỉnh bên trong tìm tới dùng được công cụ. Sau đó thừa dịp người không chú ý liền vụng trộm nghiên cứu nàng trong phạm vi tầm mắt hiếm có đồ vật. Ngày này hách nhân đang tại trong phòng xem tivi đâu, lại đột nhiên nghe tới trong phòng khách truyền đến phịch một tiếng, trong nhà đứt cầu dao, hắn đi ra ngoài xem xét lại phát hiện Elizabeth đang ngồi ở phòng khách trên sàn nhà. Trong tay nắm lấy cái ổ điện, một cái tay khác nắm bắt tua vít chính chọc vào ổ điện bên trong. Tiểu nha đầu mặt hun tối đen. Lại còn tại vui tươi hớn hở cười ngây ngô, quá kích thích á, cái này thật không hổ là Isaacs huyết mạch, tiểu cô nương phần này lòng hiếu kỳ xem xét chính là di truyền từ ba nàng về phần này có điện đâm ổ điện dũng khí thì hẳn là bắt nguồn từ mẹ của nàng. Ngày xưa kiếm chỉ thanh nữ dám ở ma vương thành phía trước la hét tìm ma vương đơn đấu. Dũng khí này cũng không phải dùng thiếu tâm nhãn liền có thể hình dung. Tùy hiện có 1/10 gen lưu truyền tới nay liền đổ sinh cái hàn ngòi nổ cơ bóng. Đèn hung hai tử, bất quá vạn hạnh, Elizabeth chỉ là lòng hiếu kỳ quá thừa tăng thêm không biết rõ trên địa cầu những thiết bị điện này cùng nàng bình thường loay hoay luyện kim trang trí khác nhau. Còn không đến mức là một triệt để hung hai tử, để điện bổ mấy lần, càng quan trọng chính là để các đại nhân giáo dục mấy lần về sau cũng liền thu liễm. Mà vì để Elizabeth bình thường có thể có việc làm, hách nhân cũng từ dưới đất trong phòng bốc lên ra một đống lớn loạn thất bát tao đồ chơi cho nha đầu này chơi. Có hắn khi còn bé loay hoay qua radio, có trước kia hư mất không bỏ được ném lão TV. Có đã ngay cả hộp băng cũng không biết nên đi đâu mua máy cassette cá nhân cũ. Còn có nửa cái laptop nửa khúc trên màn hình không biết đi đâu. Đi, hách nhân cũng là bất khả tư nghị tự mình nhỏ trong kho hàng lúc nào trồng như thế một đống lớn loạn thất bát tao phế phẩm. Dù sao những vật này rất nhanh liền thành Elizabeth bảo bối. Tiểu nha đầu cả ngày đắm chìm trong phá thao dỡ gỡ trong vui sướng không cách nào tự kiềm chế. Lily trông thấy hách nhân từ nhỏ trong kho hàng bốc lên ra phế phẩm về sau còn nói thầm. Người bình thường nói ta loạn nhặt đồ vật, người không phải cũng một dạng mà. Hách nhân đối với này rất lơ đễnh, hắn thu thập những vật này chỉ ít còn có thể bán 2 mao tiền sắt vụn. Lily kia một cây dương tảng đá có thể làm gì? Thời gian cuối cùng cứ như vậy bình tĩnh mấy ngày, tại tìm Raven 12.345 báo cáo qua làm việc về sau liền càng là không có việc gì làm. Hách nhân vượt qua tha, thiết ước mơ nhàn tản sinh hoạt, ngày này lại là một ngày mặt trời chói chang, ngày đông rét lạnh đã sớm thối lui, hiện tại liền muốn nghênh đón xuân về hoa nở thời gian. Hách nhân khoác áo khoác đứng tại trước cửa sổ gió lạnh thổi. Nhìn xem bên ngoài cây dương già đã trổ mầm non, yếu ớt cảm thán, mùa xuân ao, Lily tại bên cạnh hắn ngồi xổm, trước mặt đặt vào đậu đậu nồi, Husky cô nương trong tay nắm bắt cây bổng tử bên trên dùng dây nhỏ buộc cái mảnh gỗ nhỏ. Cô nương này đang tại tràn đầy phấn khởi câu đậu đậu, nghe tới hách nhân thanh âm nàng ngẩng đầu lên. Chủ thuê nhà chúng ta muốn ra ngoài chơi à? Lily vừa mới phân thần, liền nghe tới soạt một tiếng tiếng nước chảy, đậu đậu từ trong nước ngư dược mà ra một thanh ngậm đi, dây câu, bên trên mảnh gỗ nhỏ. Cái này hai phối hợp với chơi còn rất thông thạo, suốt ngày liền biết chạy loạn khắp nơi. Hách nhân nhìn Lily một chút, lại nhìn xem đậu đậu, đừng suốt ngày câu cá được sao? Đậu đậu hiện tại cũng không hào hào ăn cơm. Cho nàng cho ăn cơm nhất định phải dùng cần câu câu. Đây không phải cái gì tốt quen thuộc. Lúc này Bessie thanh âm đột nhiên từ cổng truyền đến. Chủ thuê nhà, ta mang Elizabeth đi bên ngoài chơi à? Hách nhân ngẩng đầu nhìn lại, khi thấy ác ma tiểu cô nương mặc thật xinh đẹp váy đứng tại cổng sông tự mình làm mặt quỷ. Tiểu nha đầu mang đôi kính áp tròng đến che chắn tự mình con mắt màu đỏ. Đồng thời trên đầu chụp lấy đỉnh mềm, quạt phim hoạt hình mũ, vừa vặn che lại đôi kia ác ma sừng nhỏ. Hai ngày này tiểu gia hỏa muốn đi ra ngoài chơi liền đều là dùng bộ này ngụy trang. Hách nhân khoát khoát tay, đi thôi đừng để nàng bỏ mũ. Chờ hai người vui mừng hớn hở sau khi ra cửa, hách nhân mới quay đầu nhìn Isaac một chút. Người làm sao cũng không dạy dạy mình khuê nữ biến hình thuật cái gì? Người đều có thể từ cao hơn 5 mét biến thành như bây giờ. Để người khuê nữ học được làm sao che lấp trên đầu sừng tổng không khó khăn à? Isaac thở dài, cái này không phải là huyết thống sự tình, có chút thuộc về ác ma năng lực thiên phú cùng nàng thích ứng tính không mạnh. Làm sao học cũng học không được, ác ma hóa thành nhân hình là một loại thiên phú, không phải ma pháp, là cần thuần huyết. Ta nghĩ đến qua mấy ngày tìm dâu quay nón hỏi một chút. Nhìn mộng vị diện có hay không thô thiển biến hình thuật có thể để Elizabeth học. Nói, Isaac trên mặt nhịn không được lộ ra chút áy náy thần sắc. Nói thật, ta có đôi khi đều cảm thấy thật xin lỗi đứa nhỏ này, nửa ác ma bán nhân loại huyết thống để nàng lúc vừa ra đời thể chất đặc biệt suy yếu. Mà lại từ nhỏ cũng không tìm tới có thể cùng nàng chơi đến một khối hải tử. Nếu không phải như thế, nàng cũng sẽ không cả ngày loay hoay những cái kia luyện kim trang trí. Bởi vì không ai bồi nàng chơi à, vậy ngươi vừa rồi làm sao không cùng nàng cùng đi ra? Hách nhân trợn mắt, Isaac lúng túng gãi gãi ra đầu, ta cùng nàng một khối ra ngoài trên đường luôn có người báo. Động, gần nhất tấn công tội phạm rất nghiêm, mập kép, đúng vào lúc này, một cái từ đường phố đối diện lung la lung lay người đi tới ảnh đột nhiên gây nên hách nhân chú ý. Chuyện được đọc bởi kênh YouTube Ăn No Rừng Mỡ, nếu thấy hay bạn nhớ like và follow kênh mình nha. Truy cập website annorungmo.com hoặc link ở trong mô tả để ủng hộ mình ly trà sữa nhé. Hách nhân chính ghé vào trước cửa sổ hít thở mới mẻ không khí. Đột nhiên nhìn thấy đường phố đối diện lảo đảo đi qua tới một cái khá quen thân ảnh. Hắn tập trung nhìn vào mới kinh ngạc nhận ra kia quả nhiên là người quen. Nam Cung Tam Bát, nhưng đối phương trạng thái rõ ràng không phải rất tốt, đi tới thời điểm lung la lung lay vẻ mặt hốt hoảng. Tựa hồ ở vào trạng thái tương đối suy yếu, hách nhân xa xa liền thấy Nam Cung Tam Bát sắc mặt dưới ánh mặt trời trắng bệch như tờ giấy. Tranh thủ thời gian ải u một tiếng chạy tới mở cửa. Nhưng có một cái người so, hắn động tác còn nhanh, Nam Cung Ngũ Nguyệt lúc đầu đang tại trong phòng khách bò qua bò lại giúp Vivian lau chùi. Lúc này tâm linh cảm ứng ngẩng đầu nhìn về phía cổng. Không kịp biến trở về hình thái nhân loại liền phạch một cái tử chạy tới mở cửa. Ca, hách nhân mau tới trước túm Ngũ Nguyệt một thanh phòng ngừa nàng cứ như vậy leo ra đi. Sau đó ba chân bốn cẳng chạy đến Nam Cung Tam Bát trước mặt. Tam Bát, người đây là làm sao làm, ngọa tào người sốt cao sắp 60 độ đi. Mà lúc này Bessie cùng Elizabeth cũng căn bản không đi ra bao xa. Nghe tới cửa nhà truyền đến động tĩnh về sau đều chạy trở về. Hai người đây là lần thứ nhất nhìn thấy Nam Cung Tam Bát. Bessie tò mò nhìn đối phương, người quen, Nam Cung Tam Bát sắc mặt trắng bệch, trên thân lại mang theo không. Bình thường nhiệt độ cao, hắn rõ ràng đang đứng ở trạng thái tương đối gay gâu. Nhưng nghe đến hách nhân về sau lại còn có nhàn tâm đáp lễ một câu. Đừng làm rộn, 60 độ đều sắp quen, tranh thủ thời gian dìu ta đi vào, ta có việc muốn nói cho Ngũ Nguyệt. Người trước tận lực không cần nói, ta bên này có thiết bị chữa bệnh. Hách nhân cuống quýt đem Nam Cung Tam Bát dìu vào phòng. Đồng thời ngẩng đầu đối với trên bàn trà nằm sấp xem TV máy dữ liệu một tiếng giống. Đi chuẩn bị khoang chữa bệnh, lúc này người trong nhà đã tất cả đều bị kinh động tới. Tất cả mọi người không nghĩ tới Nam Cung Tam Bát xa cách mấy tháng về sau vậy mà lại lấy loại trạng thái này lại gặp nhau. Hách nhân còn tưởng rằng đối phương là bị thương, nhưng dìu vào phòng thời điểm kiểm tra một chút lại không phát hiện cái sau có dấu hiệu ngoại thương. Hắn chỉ là sắc mặt tái nhợt. Nhiệt độ cơ thể cực cao, mà lại cổ phụ cận trên da che kín không bình thường màu đen đường vân. Phảng phất mạch máu tăng vọt muốn từ dưới làn da mặt xuất hiện một dạng quỷ dị dọa người. Nam Cung Ngũ Nguyệt bình thường nhấc lên anh của nàng thời điểm đều không có gì tốt khẩu khí. Nhưng lúc này có thể tính thể hiện ra huynh muội tình thâm. Hải yêu cô nương đều có chút bị dọa sợ dấu hiệu. Vừa đi vừa dùng cái đuôi cuốn lên vụn băng hướng Nam Cung Tam Bát trên mặt chụp. Ca, ca ngươi đừng dọa ta a, ca ngươi chịu đựng, Vivian túm Nam Cung Ngũ Nguyệt một thanh, anh ngươi sắp bị người chụp ngất đi, máy dữ liệu đã bay đi tầng hầm chuẩn bị thiết bị chữa bệnh. Hách nhân cẩn thận từng ly từng tí vịn cái mới nhìn qua này đã chỉ còn nửa sức lực gà mờ liệp ma nhân hướng tầng hầm đi. Vừa đi vừa hỏi, người đây là làm sao rồi? Nam Cung Tam Bát vẫn muốn nói chuyện nhưng chính là tìm không thấy cơ hội. lúc này rốt cục tranh thủ thời gian biệt xuất hai chữ. Nộ linh, bên cạnh Nam Cung Ngũ Nguyệt biểu lộ khẽ biến, khách nhân lập tức ý thức được cái này chỉ sợ có tình huống rất phức tạp. Thế là tăng tốc bước chân, ngươi đừng nói chuyện, nhanh đi tầng hầm, trước tiên đem ngươi chỉ tốt lại nói. Đến tầng hầm, Nam Cung Tam Bát đối với phía dưới này cảnh tượng đương nhiên là giật nảy cả mình, nhưng hắn còn chưa kịp lên tiếng liền bị đám người ba chân bốn cẳng nhét vào khoang chữa bệnh bên trong. Nhìn thấy dụng cụ thiết bị thuận lợi xác định Nam Cung Tam Bát tình trạng cơ thể cũng cấp tốc bắt đầu trị liệu, đám người lúc này mới thở phào. Khách nhân còn nhớ vừa rồi đem đối phương bỏ vào khoang chữa bệnh thời điểm nhìn thấy hắn ngay cả cánh tay bên trên đều có những cái kia quái dị mạch máu văn. Nhịn không được hỏi thăm chính cùng khoang chữa bệnh nối liền cùng một chỗ máy dữ liệu. Hắn kia rốt cuộc là tình huống gì? Máy dữ liệu xác nhận một chút thiết bị phản hồi số liệu. Thời gian ngắn liều lượng cao phóng xạ dẫn đến tổ chức sụp đổ. Còn có dấu hiệu trúng độc kim loại nặng, trong máu tất, cả đều là độc tố cùng tổ chức khí quan sau khi hỏa tan mảnh vỡ. May mắn Liệp Ma Nhân sức sống siêu cường, hắn cái này còn có thể sống được, nhưng muộn nửa ngày liền khó nói. Nam Cung Ngũ Nguyệt lập tức sợ đem tự mình đoàn thành một cái cầu. Thật lâu không cách nào giải khai, thời gian từng giây từng phút trôi qua, đám người đang nóng nảy trong khi chờ đợi cảm giác thời gian trôi qua phá lệ chậm chạp. Nhưng cuối cùng quá trình trị liệu vẫn là thuận lợi kết thúc. Khoang chữa bệnh ngủ đông phát ra, tích, một tiếng vang nhỏ. Cánh cửa khoang chậm rãi trượt ra, Nam Cung Tam Bát thở dài một hơi từ bên trong ngồi dậy. Nhìn qua còn có chút suy yếu, nhưng hiển nhiên đã không có gì nguy hiểm tính mạng, máy dữ liệu cùng cây lão trung y tựa như ở bên cạnh dặn dò. Tĩnh dưỡng 2-3 ngày, tinh lực cùng thể lực bên trên hao tổn tốt nhất vẫn là chậm rãi điều trị tốt. Nam Cung Tam Bát tốn sức từ khoang chữa bệnh bên trong leo ra. Chuyện thứ nhất vậy mà là quay đầu nhìn một chút bộ kia cổ quái công nghệ cao trang bị. Xem ở em gái ta trên mặt mũi, người hẳn là không cùng ta đòi tiền a. Nam Cung Ngũ Nguyệt nháy mắt một cái đuôi đem anh của nàng rút về đến khoang chữa bệnh bên trong. Đều lúc này ngươi liền không thể thêm chút mặt. Khách nhân nhún nhún vai, xem ra anh ngươi khôi phục rất tốt. Nam Cung Tam Bát lần thứ hai từ quan tài trong dương bỏ lên. Nhưng vẫn là cảm giác rất không thể tưởng tượng nổi. Hắn vừa rồi vào nhà thời điểm rõ ràng là ôm hẳn phải chết giác ngộ tới. Bà phèn mấy bận muốn mở miệng nói điểm di ngôn, đều bị hách nhân cho cưỡng ép nhấn trở về. Lúc này hắn mới kinh ngạc phát hiện tự mình vậy mà thật không chết được, thậm chí còn tại cổ quái trang bị trị liệu xong khỏi hẳn. Hắn tò mò nhìn cái này dưới đất trong phòng, bất kể thế nào nhìn đều không giống cư dân công trình cảnh tượng. Bình tĩnh mà xem xét, ta cảm thấy nhân loại khoa học kỹ thuật còn không có yêu nghiệt đến nước này. Các người chỗ này giấu giếm động thiên a? Hách nhân vừa rồi là cứu người quan trọng không kịp nghĩ quá nhiều, lại thêm Nam Cung Tam Bát bản thân cũng là dị loại. Miễn cưỡng ở vào Raven 12345 giao cho hắn, an trí, trong phạm vi. Cho nên mới làm cho đối phương nhìn đến đây những vật này, lúc này muốn giải thích hiển nhiên liền phiền phức. Hắn chỉ có, thể thuận miệng mang qua, về sau có thời gian lại giải thích đi, ta chỗ này nói thế nào cũng là dị loại nơi ẩn núp. Không có điểm vốn liếng làm sao dám mở căn cứ, Lily thiết trách hô hô sau lưng hách nhân phụ họa. Tóm lại chuyện của chúng ta không trọng yếu, người đến cùng gặp phải cái gì rồi? Nam Cung Tam Bát sắc mặt lập tức nghiêm túc lên. Hít sâu vài khẩu khí tựa hồ là bình phục một chút tâm tình. Sau đó nghiêm túc nhìn xem muội muội của mình, Ngũ Nguyệt, ta khả năng tìm tới năm đó mang đi ba mẹ ta cái kia nộ linh. Ngũ Nguyệt cái đuôi lập tức cứng nhắc thành một đạo quanh co đường gãy. Sững sờ mấy giây mới phản ứng được, người nói, còn không dám xác định, nhưng loại khí tức kia thật rất quen thuộc. Nam Cung Tam Bát dùng sức gật đầu, sau đó ngẩng đầu đối với bọn hách nhân giải thích, Liệp Ma Nhân sinh ra chính là thợ săn, đối với các loại khí tức năng lực cảm ứng thậm chí viễn siêu người sói. Dù là ta là hỗn huyết cũng giống vậy. Ngũ Nguyệt hô lập tức bổ nhào qua nhân lấy Nam Cung Tam Bát bả vai. Ở nơi nào, ngươi là để nộ linh đả thương? Đừng lắc đừng lắc, Nam Cung Tam Bát dùng sức tránh thoát muội muội mình ma chảo. Tại Siberia, ta không có đánh qua cái kia nộ linh, nhưng đại khái xác định nơi ở của nó là ở chỗ này. Hằng một, Vivian lập tức nhíu mày lại, nộ linh sẽ có sao huyệt, bọn chúng xưa nay sẽ không trường kỳ trú lưu tại một chỗ. Ta cũng không biết chuyện gì xảy ra, nhưng các loại tình báo biểu hiện cái kia nộ linh từ đầu đến cuối liền không có rời đi thế giới vật chất. Nam Cung Tam Bát mở ra tay, nó thậm chí có khả năng đã chiếm cứ ở nơi đó dài đến mấy trăm năm. Năm đó tập kích nhà ta khả năng chỉ là nó vô ý thức, dù đãng, kết quả. Hách nhân nghe được như lọt vào trong sương mù, thế là thuận tay đem Nam Cung Tam Bát kéo dậy, đi, đi phòng khách mùi hạ hào hào nói. Đợi đến phòng khách, Nam Cung Tam Bát uống một hớp, khí sắc càng tốt hơn một chút về sau mới đem tự mình đi qua một đoạn thời gian kinh lịch nói cho mọi người. Ta trước đó không phải nói tiếp cái Nga nhà giàu tờ đơn. Qua bên kia giúp nhà giàu khu quỷ A, kết quả đến bên kia về sau mới phát hiện tình huống không đơn giản. Ngay từ đầu ta còn tưởng rằng như trước kia tiếp công việc. Đồng dạng, là cái nào đại hội nhân gia niên đại xa xưa của Trạch Tử bởi vì oán hận chất chứa quá nhiều hoặc là phát sinh qua chuyện ác thu nhận tà linh. Nhưng đến bên kia về sau mới phát hiện sự tình có chút lớn rồi. Phát ra ủy thác vị kia nhà giàu là một đại gia tộc hậu đại. Mà lại là cái khởi nguồn bối cảnh rất phức tạp, ẩn thế gia tộc bọn họ cùng ác linh có dài đến mấy trăm năm ân oán gút mắc. Mấy đời người đều mất mạng tại từng cọc quái sự bên trong. Nghe nói ác linh là gia tộc kia một vị nào đó tiên tổ xúc phạm sinh tử cấm kỵ. Tuân theo sách cổ bên trong giảng thuật bi pháp mà triệu hoán đi ra. Dù sao loại này truyền thuyết các ngươi cũng biết, bị người bình thường truyền cái mấy đời về sau liền. Thật thật giả giả nói không rõ ràng, tóm lại ta thuật ác linh manh mối truy tra xuống dưới. Phát hiện bọn hắn cái gọi là ác linh nhưng thật ra là một cái bởi vì không rõ nguyên nhân ngưng lại tại thế giới vật chất nộ linh. Cái kia nộ linh trên thân mang theo khí tức cùng ta khi còn bé cảm giác qua rất tương tự. Khí tức kia đời ta cũng sẽ không quên, nhưng lúc đó cùng nó đơn đấu thực tế có chút khinh thường. Ta không có đánh thắng, cuối cùng chỉ có thể liều mạng mệnh dùng áp đáy hòm cấm thuật. Đem tự mình truyền tống đến ngũ nguyệt bên người, nói đến chỗ này Nam Cung Tam Bát ngượng ngùng cười cười. Kỳ thật lúc đầu ta liền nghĩ tranh thủ thời gian đến thông báo một chút di ngôn. Không ngờ không chết được a, không nghĩ tới Nam Cung Tam Bát đi qua một đoạn thời gian vậy mà kinh lịch nhiều như vậy không thể tưởng tượng sự tình, cũng may mắn gia hòa này mạng lớn vận khí tốt. Đuổi tại bọn hách nhân từ dị thế giới sau khi quay về mới đi tìm nộ linh đơn đấu. Nếu không sớm hai ngày bị thương, dù là hắn có lợi hại hơn nữa bí thuật cũng không có khả năng truyền tống tới giữ được tính mạng. Khi đó Nam Cung Ngũ Nguyệt còn tại dị thế giới đâu. Mà Nam Cung Tam Bát bí thuật cần lấy hắn thân nhân huyết mạch mới có thể xác định tọa độ. Không cần quản nguyên lý là cái gì, liệp ma nhân kia một thân năng lực thiên phú có mấy cái là có thể giải nghĩa nguyên lý. Ngũ Nguyệt nghe tới nhà mình ca ca kinh lịch sau vội vã hỏi. Cái kia nộ linh bây giờ còn tại nơi. Đó a, ngươi cùng nó giao thủ là lúc nào sự tình? Nam Cung Tam Bát thở ra một hơi. Ta cùng nó giao thủ là đêm qua, sau khi giao thủ ta bị thương chạy đến Hoang Nguyên, chống đỡ một đêm mới đem bí thuật cần trận pháp đều chuẩn bị kỹ càng sau đó chạy tới bên này tìm ngươi. Cái kia nộ linh hẳn không có rời đi, không biết là nguyên nhân gì, nó có vẻ như bị vây ở cái chỗ kia. Nam Cung Ngũ Nguyệt bỗng nhiên đứng dậy, ta muốn đi, sau đó nàng cúi đầu nhìn hách nhân một chút, sắc mặt có chút điểm không có ý tứ. Cái kia, chủ thuê nhà, hách nhân hắc hắc vui lên, nhìn thấy cái này luôn luôn tùy tiện hải yêu cô nương cũng lộ ra loại này câu nệ bộ dáng cảm giác rất thú vị. Bất quá hắn cũng không có cố ý đùa nàng, biết ai bảo ta là, bên này người dám hộ đâu, ta đi chung với ngươi đi. Nam Cung Ngũ Nguyệt một mặt cảm kích gật đầu gửi tới lời cảm ơn. Nam Cung Tam Bát thì biểu lộ cổ quái nhìn hách nhân một chút. Kia cái gì, việc này rất nguy hiểm, là ta cùng Ngũ Nguyệt việc nhà, không cần thiết đem ngươi cũng cuốn vào. Hách nhân trợn mắt một cái, đáng tiếc đây cũng là công việc của ta a, nộ linh cũng là trên địa cầu dị loại một trong. Mà lại là các loại dị loại bên trong trừ hải yêu bên ngoài thần bí nhất một loại. Mà lại cũng cùng hải yêu đồng dạng. Hách nhân cũng không có tại mộng vị diện tìm tới cùng nộ linh đem đối ứng chủng tộc. Cho nên ngay từ đầu hắn liền kế hoạch tìm hàng mẫu nghiên cứu một chút nộ linh đến cùng là cái thứ gì đáng tiếc. Cho tới nay đều không có đụng tới, thứ này xuất quỷ nhập thần cùng Raven 12.345 tiết tháo. Sao có thể tùy tiện liền nhặt a, mà lần này có thể tính có cái có sẵn hàng mẫu tới cửa. Hách nhân há có từ bỏ đạo lý, đừng nói có Nam Cung huynh muội cái tầng quan hệ này, chính là không có cái tầng quan hệ này hắn cũng phải đi qua đến một chút náo nhiệt. Vạn nhất chuyện này làm tốt lắm nói không chừng còn có thể từ Raven 12.345 nơi đó lừa gạt 2 tháng tiền thưởng nửa cây dương quả táo vàng cái gì. Nam Cung Tam Bát nhưng không biết hách nhân trong này cong cong quấn quấn. Chỉ là cảm giác vị này kinh doanh một cái dị loại nơi ẩn núp của quái chủ thuê nhà ngoài dự liệu rất trượng nghĩa. Thậm chí trượng nghĩa đến không khoa học tình trạng. Hắn đương nhiên, rất kỳ quái nguyên do trong này. Thế là hắn ánh mắt cổ quái nhìn Nam Cung Ngũ Nguyệt một chút. Ánh mắt liền bắt đầu tại hách nhân cùng Tôm Tích Tinh ở giữa nhảy tới nhảy lui. Hiển nhiên hắn cho rằng một cái nam nhân có thể vì hắn trượng nghĩa đến nước này, kia hoặc là lấy hướng có vấn đề, hoặc là cùng hắn muội có vấn đề. Hải yêu cô nương một cái đuôi đem anh của nàng rút đến ghế sofa đằng sau. Cái sau bụng mặt ở phía sau lầm bầm, ta còn cái gì đều không nói đâu, chờ người nói ra cũng không phải là một cái đuôi. Ngũ Nguyệt đem cái đuôi của mình vung hô hô rung động. Còn muốn thể nghiệm khi con bé quay trong chóng đúng không? Người lại muốn cầm cái này loạn nói đùa tin hay không, ta có thể để ngươi chuyển ra quạt trần. Năm ngăn khoái cảm đến. Nam Cung Tam Bát tranh thủ thời gian cầu xin tha thứ. Hách nhân thì không duyên cớ nằm thương có chút bất đắc dĩ. Thuận tiện còn bị thương rất nặng, ta cứ như vậy không chịu nổi a. Hải yêu cô nương sắc mặt lập tức có chút cổ quái. Đó cũng không phải, hắc, đều để các ngươi đem thoại đề mang lệch, hiện tại chính nói chuyện chính sự đâu tốt a. Dù sao gần nhất hẳn là cũng không có việc gì. Vivian phủi tay, thuận tiện đem hách nhân thời khắc mấu chốt này chỉ có thể ba hoa thêm phiền ra hỏa chen đến một bên. Nữ thần bên kia không có nhiệm vụ mới, mộng vị diện cũng không vội mà thăm dò. Lão vương hậu sự cũng giải quyết, chúng ta có thể làm điểm công chuyện bản thân. Mà lại nộ linh là loại rất kỳ quái sinh vật, ta trước kia đánh qua mấy lần quan hệ, có cơ hội cũng muốn nghiên cứu một chút. Tam Bát, làm phiền ngươi mang cái đường, các ngươi đều đi a. Nam Cung Tam Bát có chút như lọt vào trong sương mù mà nhìn xem đám người. Hách nhân ở bên cạnh đếm trên đầu ngón tay, ta đi, Vivian có kinh nghiệm cho nên nàng khẳng định cũng đi. Tính đến hai huynh muội các ngươi, a ngoài ra còn có cái này, Lily đừng lắc, ta biết ngươi khẳng định đi được chứ. Husky cô nương dắt lấy cánh tay hách nhân dùng sức lắc tới lắc lui, nhìn chiến trận kia rất có đối phương không đáp ứng liền trực tiếp túm một đầu dưới cánh tay đến y tứ. Mà lại cái đôi hô hô rung động cơ hồ có thể lắc ra hoa đến. ở nhà sống yên ổn không có mấy ngày nàng liền không chịu ngồi yên, mà Hách Nhân vừa mới gật đầu đáp ứng, Lily liền cực nhanh nhào tới ôm Hách Nhân đầu dự định liếm xuống dưới. Một cử động kia nhưng làm cái sao dọa cho kêu to một tiếng. Bất quá vạn hạnh cũng có thể là bất hạnh đi. Lily vừa hướng miệng đụng lên đến liền bị một con rơi nhỏ dán một mặt. Vivian dùng sức dắt lấy Lily cái đuôi về sau kéo, còn có chút thận trọng không? Dù là toàn thế giới người đều biết ngươi là Husky, ngươi cũng đừng quên mình bây giờ là một hình người được chứ. Lần này ta liền không đi theo tham gia náo nhiệt, Isaac giống như thường ngày, các cái khác người đều náo xong sau mới lấy ổn trọng lão đại ca tư thái chậm rãi mở miệng. Hắn nhấn nhấn Elizabeth cái đầu nhỏ, mặt mũi, tràn đầy đều là cưng chiều, ta nghĩ ở nhà bồi bồi hai tử. Elizabeth lập tức nhảy dựng lên, thế nhưng là ta muốn cùng nhân thúc thúc đi, ngươi đều sắp một tuần lễ không điệu bộ khóa. Isaac trừng mắt, ngươi thế nhưng là dự khuyết nữ ma vương. Lúc trước đến địa cầu thời điểm đã nói phải nghe lời, lúc này lại muốn hồ nháo ta đem ngươi đưa trở về để đám kia thúc thúc A-di giáo dục A. Elizabeth bẹp miệng, trước ấp ủ một chút tình cảm, sau đó mang theo tiếng khóc nức nở nhìn về phía Hách Nhân. Nhân thúc thúc, ta nếu là khóc ngươi sẽ hỗ trợ A. Hách Nhân nhún nhún vai. Elizabeth lại nhìn về phía Vivian. Vivian tỷ, vậy ngươi hỗ trợ A. Vivian trợn mắt chừng một cái, lúc này cha ngươi nói rất đúng. Elizabeth thở dài, vậy ta không khóc, các ngươi đều không đủ ý tứ. Bessie nhìn xem Nam Cung Tam Bát, lại nhìn xem Hách Nhân cùng Nam Cung Ngũ Nguyệt, đột nhiên do dự dự nhấc tay. Kia cái gì, mặc dù nghe không hiểu nhiều là có ý gì, nhưng có vẻ như các ngươi muốn đi thám hiểm. Cái này cùng thám hiểm không quan hệ. Hách Nhân khoát khoát tay, chúng ta đi giải quyết một chút, bản địa phòng ngự phương diện sự tình, cái kia có thể mang ta lên thôi. Bessie trên mặt lộ ra kích động biểu lộ, sau đó làm ra từ bên hông rút kiếm động tác, tay phải tại không trung không vung mấy lần, hắc tay đều sinh á. Hách Nhân cau mày, ngươi đi làm cái gì, lại không kiếm tiền. Tại Hách Nhân trong suy nghĩ, Bessie cô nương này đi ra ngoài hoạt động duy nhất động lực chính là kiếm tiền. Hiện tại, cái này yêu tài như mạng lính đánh thuê vậy mà chủ động xin đi. Cái này khiến hắn cảm giác cùng thế giới tuyến sập tựa như. Bessie hắc hắc cười khúc khích gãi gãi tóc, ta đây không phải tay ngứa ngáy sao, ta cái này làm lính đánh thuê, ở nhà nhàn rỗi thực tế nhàm chán, người bên này thanh tĩnh về thanh tĩnh, nhưng ta lại thanh tĩnh xuống dưới trên thân đều nên mọc nấm. Hách Nhân giờ mới hiểu được Bessie là thực chất bên trong thuộc về lính đánh thuê kia phần chiến đấu huyết dịch đang tại chậm rãi lên men. Ở nhà qua lâu như vậy không thể tùy tiện chặt người thời gian. Đại khái đã để cô nương này có gì xét cảm giác. Thế là hắn đành phải gật đầu đồng ý, bên cạnh Nam Cung Tam Bát nhìn xem những người này từng cái hời hợt quyết. Định lập đội đi soát nộ linh, cảm giác cùng nhìn quái gì, các người coi là đây là đi chơi à, kia nộ linh ta giao thủ qua, xem như cường lực chủng loại, thâm niên liệp ma nhân đều không nhất định có thể đối phó cái chủng loại kia các ngươi đặt vào thời gian Thái Bình không đi qua chuyến cái này vũng nước đục làm gì. Hách Nhân ở trong lòng thở dài, thời gian Thái Bình cái cọng lông. Liền lấy hắn gần nhất kinh lịch sự tình, đi Siberia soát một đợt nộ linh đều tính nghỉ ngơi. Ngày thứ hai, một đoàn người đã đi tới Siberia hoang vu đất đông cứng trên bình nguyên. Lúc đầu Hách Nhân nghĩ là mượn cơ hội này lại từ Raven 12345 bên kia lắc lư cái công khoản du lịch cơ hội. Thành lý mấy tấm vé máy bay thuận tiện một người lại đến cái mấy chục. Vạn kinh phí hoạt động cái gì, nhưng còn chưa kịp thay đổi thực tiễn liền bị máy dữ liệu cho liều chết can gián trở về. Tại phân phối toàn cầu thiết bị truyền tống đồng thời tổ chức đã cho phối phát phương tiện giao thông tình huống hạ. Còn như thế lừa gạt kinh phí bây giờ nói không đi qua. Rất dễ dàng để nữ thần cho buộc trên nam thiên môn mũ lôi oanh bình càng ngày. Cho nên cuối cùng Hách Nhân chỉ có thể coi như thôi. Bọn hắn lợi dụng máy dữ liệu truyền tống công năng trực tiếp vượt biên tiến Siberia, mặc dù kinh phí hoạt động không còn. Nhưng nói thật so hàng không dân dụng nhanh, chờ truyền tống quang mang dần dần ảm đạm, đám người từ ngắn ngủi mãnh liệt trong mê muội khôi phục lại về sau. Nam Cung Tam Bát mới trừng mắt nhìn về. Phía Hách Nhân, các người cái này áp đáy hòm đồ vật không ít a. Hách Nhân trên dưới tung tung máy dữ liệu, trong lòng tự nhủ liền cái đồ chơi này cái kia được xưng tụng áp đáy hòm. Nó ép cái giấy viết thư đều ép không chắc chắn, Ngũ Nguyệt đụng đụng Nam Cung Tam Bát, ca, có một số việc liền đừng hỏi, không có việc gì, chờ cái gì thời điểm anh ngươi quyết định nhập bọn đều có thể nói cho hắn. Hách Nhân mỉm cười, thuận tay chăm chú trên thân áo khoác, mặc vào cái này áo liền quần chủ yếu là vì đừng tại đây địa phương lộ ra qua độc lập độc hành. Âm 340 độ cũng không thể tiếp tục mặc ngắn tay áo sơ mi chạy loạn khắp nơi. Hiện tại chúng ta đi tìm một chút cái kia nộ linh ở nơi nào. Đi, Siberia, trên thế giới này có nhân loại đại lượng tụ tập trong khu vực rét lạnh nhất khu vực một trong. Rất nhiều người tại nhắc lên Siberia bốn chữ thời điểm nghĩ đến chỉ có một mảnh buồn tẻ đơn điệu hoang nguyên. Nhưng đây thật ra là một mảnh cực kỳ rộng lớn địa khu. Trừ phạm vi lớn cánh đồng tuyết cùng đất đông cứng mang bên ngoài. Nơi này cũng tồn tại đại lượng rêu nguyên, vùng núi, chịu rét thảm thực vật cùng băng lãnh đầm lầy. Có mấy ngàn vạn nhân khẩu ở tại nơi này phiến rét lạnh mà lại luôn luôn bị băng tuyết bao trùm vùng quê bên trên. Trong bọn họ đại bộ phận tụ tập tại Siberia số ít mấy cái hoàn cảnh tương đối ôn hòa thành trấn bên trong. Mà địa khu khác thì hoang vắng, rất tiếc nuối bọn Hách Nhân. Không có cách nào tới đây thưởng thức chiến đấu dân tộc sinh hoạt phong thái bởi vì bọn hắn muốn đi chính là Siberia hoang vu nhất. nhất không người ở địa phương, chỗ kia thậm chí đã sát bên vòng cực bắc, nhân loại ở nơi nào thuộc về chân quý giống loài. Một đoàn người trước khi lên đường đều chuẩn bị một thân thật dày áo dài. Mặc dù bọn hắn đại bộ phận đều không sợ rét lạnh, nhưng mặc vào bộ quần áo này chí ít có thể làm cho mình họa phong lộ ra bình thường một chút. Nhìn trước mắt hoang vu vùng hoang vu cùng đường chân trời phần cuối loáng thoáng cánh đồng tuyết. Vivian vô ý thức lũng lũng quần áo, ta ghi lại tự mình rất nhiều năm trước cũng đã tới vòng cực bắc. Tới chỗ này làm gì? Khách nhân nhìn nàng một cái, lại hướng phía trước chuyển mấy năm Siberia chỉ sợ ngay cả bóng người đều nhìn không thấy a. Quên, Vivian vuốt vuốt mái tóc, người cũng không phải không biết ta trí nhớ này, bất quá nhiều nửa hay là bởi vì nghèo đi, đám người, mập kép, lúc này khách nhân cảm giác được cổ áo bên trong một trận nhúc nhích. Sau đó đậu đậu cái đầu nhỏ từ hắn cổ áo chui ra. Tiểu gia hòa cầm chặt lấy lông xù áo khoác cổ áo. Hưng phấn mà nhìn xem bên ngoài rộng lớn thiên địa. Lớn, lớn, lớn a, nàng đây là nghẹn nửa ngày cũng không nhớ ra được nên dùng cái gì từ nhi để diễn tả cảnh tượng trước mắt. Cuối cùng cũng chỉ biết lớn, tiểu gia hòa học tiếng người quá trình quả nhiên vẫn là gánh nặng đường xa. Hách nhân tranh, thủ thời gian dùng tay che chở cổ áo phòng người đậu đậu rơi ra đi. Bên ngoài nhiệt độ không khí âm mấy chục độ, tiểu gia hòa như thế cái nước ấm cá rơi ra đi đoán chừng nháy mắt liền cho đông cứng. Kỳ thật ngay từ đầu hắn là không muốn mang đậu đậu đi ra ngoài. Dù sao địa phương muốn đi băng thiên tuyết địa. Đậu đậu lại là cái nhiệt độ đạt tới 0 độ liền sẽ ngủ đông, âm 10 độ liền sẽ đông cứng hài tử, nhưng cuối cùng hắn vẫn là không có nhịn ở tiểu gia hỏa quấy giày đòi hỏi. Nam cung Tam Bát nói tới nộ linh liền chiếm cứ tại một vị ẩn thế quý tộc trong nhà cổ, mà vị kia bị hắn gọi nhà giàu, ẩn thế quý tộc chỗ ở còn tại cánh đồng tuyết chỗ càng sâu. Đám người thông qua máy dữ liệu mơ hồ định vị truyền tống đến Siberia về sau còn muốn đuổi một đoạn đường mới có thể tới mục đích. Hách nhân nhìn một chút trước mắt cái này cảnh tượng, cảm thấy thực tế không phải ven đường ngắm cảnh địa phương. Thế là thuận tay từ bên trong không gian tùy thân lấy ra một dạng sự vật. Chúng ta lái xe đi đi. Nam cung Tam Bát nhìn thấy hách nhân tiện tay bỗng biến ra phương tiện giao thông dưới ánh mắt ý thức nhảy một cái. Nhưng rất nhanh liền chấn định lại, ngược lại dẫn Ngũ Nguyệt cười hì hì. A, ca, ngươi định lực tăng trưởng a, lúc này làm sao không kinh ngạc à nha. Nam cung Tam Bát ho nhẹ hai tiếng, ừm hừ, ai còn không có áp đáy hòm bí mật a, nhất là mở nơi ẩn núp. Mà lại ta đều quen thuộc được. Chứ, hách nhân cái này không đọc đầu đều có thể đầy đất cầu truyền tống. Nói thật hắn hiện tại chính là tiện tay từ trong túi móc ra chiếc phi thuyền vũ trụ đến ta đều không mang kinh ngạc. Hách nhân liếc mắt nhìn hắn, người xác định, Nam cung Tam Bát kinh hãi, người thật có, nơi này nói câu lời ngoài lề, kỳ thật hách nhân cũng không lo lắng ở trước mặt người ngoài bại lộ quá nhiều công nghệ cao, chí ít hắn hiện tại đã no bụng kinh lịch luyện. Đối với loại này việc nhỏ không đáng kể sự tình không giống lấy trước như vậy lo lắng. Phiền phức ngập trời đều xử lý qua, còn tại hồ chút vấn đề nhỏ này, hắn chủ yếu là cân nhắc đến tổ chức trên có chế độ. Làm không cẩn thận rất dễ dàng để nữ thần tỷ tỷ lôi kéo độ kiếp đi. Nam cung Tam Bát toàn bộ làm như hách nhân là đang nói đùa. Phối hợp mà kinh ngạc một chút cũng không có coi là thật. Mà đã quay đầu nhìn xem hách nhân, biến, ra phương tiện giao thông. Kia cái gì, người cảm thấy dùng cái đồ chơi này rong ruổi tại Siberia tuyết lớn nguyên bên trên thật đáng tin cậy. Hách nhân trừng mắt, người xem thường nhỏ sắp xếp lượng là làm sao. Ta cùng ngươi giảng, đừng nhìn nó cái đầu nhỏ, nhưng trên thực tế bên trong địa phương lớn đâu. Nam cung Tam Bát còn muốn nói chút gì. Nhưng còn chưa kịp mở miệng liền bị cưng rắn nhét vào trong xe. Trong này rộng rãi không gian đem hắn giật mình kêu lên. Hắn liếc mắt liền nhìn ra chiếc xe này nội bộ có vấn đề. Nhưng loại nào đó giác quan bên trên thác loạn để hắn nói không nên lời, loại này dị thường là từ chỗ nào bắt đầu sinh ra lại đến chỗ nào kết thúc. Chỉ có thể loáng thoáng ý thức được tự mình vừa rồi trải qua một cái không gian vặn vẹo địa phương. Hẳn là cửa xe, khách nhân tiến vào trong xe, thuận tay đem máy dữ liệu nhét vào ghế điều khiển bên cạnh khe thẻ bên trong. Sau đó lái xe hướng về phương xa thế giới màu trắng chạy tới. Một cỗ nhỏ sắp xếp lượng Suzuki bê tông rong ruổi tại Siberia đất đông cứng hoang nguyên bên trên. Ven đường địa thế long đong cơ hồ không có con đường đáng kể. Nhưng xe nhỏ lại chạy vững vững vàng vàng như là thêm 5 đôi phụ trọng vòng. Cái này nếu là cho ngoại nhân trông thấy đoán chừng lại được là một bí ẩn chưa có lời. Đã, mà tại trong xe, đậu đậu chính ghé vào hách nhân trên bờ vai chừng to mắt nhìn xem cảnh sắc bên ngoài. Thỉnh thoảng phát ra một tiếng kinh hô, xoạt, tuyết a, xoạt, tảng đá a, xoạt, cơm a. Cuối cùng cái này âm thanh là nàng trông thấy bên ngoài chợt lóe lên vài cọng cây khô. Lái xe lái vào cánh đồng tuyết, cảnh sắc chung quanh lộ ra càng thêm đơn điệu, chập trùng bất bình trên hoang dã đã không nhìn thấy cái gì thảm thực vật. Chỉ có đã hình thành thì không thay đổi, không biết đã tích lũy bao nhiêu năm tấm trạng khối tuyết vô biên vô hạn lan tràn ra. Phương xa có thể nhìn thấy loáng thoáng ngọn núi cùng một chút không biết có phải hay không là rừng cây cái bóng mơ hồ. Trừ cái đó ra trong tầm mắt liền cơ hồ không có gì có thể lấy được xưng tụng cảnh quan. Đồ vật, địa khu này bản thân liền đã tại vòng cực bắc trong vòng. Mà bây giờ bọn hách nhân còn tại cố gắng một đường hướng bắc. Nói thật, người bình thường rất khó tưởng tượng sẽ có người có tiền gì nguyện ý ở tại loại này địa phương quỷ quái chịu tội. Nhưng bị Nam Cung Tam Bát xưng là nhà giàu, cái kia ẩn thế quý tộc xác thực liền ở tại cái này hoang vu địa phương. Lão Igor gia tộc là bầy rất đặc thù người, bọn hắn từ trước đây thật lâu liền có được tài phú kinh người. Mà lại kinh lịch bao nhiêu lần xã hội biến thiên đều vẫn giàu có đến nay, thậm chí chưa hề bị nhân gian tranh chấp cùng dung chuyển tác động đến. Nam Cung Tam Bát bắt đầu giới thiệu bọn hắn chuyến này muốn bái phỏng vị kia ẩn thế quý tộc, mà lại lần này hắn rốt cục không dùng nhà giàu đến chỉ thay mặt đối phương. Sản nghiệp của bọn hắn khắp châu Âu, nhưng bọn hắn gia tộc lại rất điệu thấp. Cho tới bây giờ đều là lấy sau màn lão bản thân phận thao túng hết thảy. Có người nói bọn hắn là nhận thần minh phù hộ mới có thể nhiều đời an hưởng những cái kia tài sản to lớn. Bất quá ta ngược lại là cảm thấy đây là bị nộ linh cho nguyền rùa. Bọn hắn xác thực có tiền, mà lại ngay cả cách mạng tháng 10 đều không dao động đến cơ nghiệp của bọn hắn. Nhưng bọn hắn mỗi một thời đại người đều tại gặp nhân gian tai nạn bên ngoài tra tấn. Các loại siêu tự nhiên tử vong, tật bệnh, điên, sự cố, tự sát, thậm chí, tại phòng ngủ của mình bên trong trống rỗng mất tích, nhiều năm trước tới nay bọn hắn đều đang tìm kiếm vô thuật cùng hắc ám thế giới trợ giúp. Đi tìm khu ma nhân cùng cha xứ, thậm chí đi tìm Trung Quốc đạo sĩ, nhưng bởi vì vận khí hỏng bét từ đầu đến cuối liền không có tìm đúng chuyên gia. Ta cái này còn tính là bọn hắn tìm tới nhất chuyên nghiệp một cái. Bất quá ta nếu là sớm biết là một phiền toái như vậy, gia tộc khẳng định liền sớm làm tốt càng nhiều chuẩn bị. Đáng tiếc mãi đến nộ linh ra ta mới biết được bọn hắn trêu chọc chính là cấp bậc gì đồ chơi. Có tiền như vậy gia tộc làm sao lại ở tại loại địa phương này? Lily tò mò hỏi một câu. Siberia đại bộ phận địa khu từ mấy trăm năm trước bắt đầu chính là lưu vong phạm nhân địa phương, nhất là chúng ta hiện tại ngốc nơi này tới gần vòng cực bắc, rời xa phồn hoa thế giới loài người. Một cái nhân loại gia tộc muốn ở chỗ này cắm rễ cần cực cao chi phí. Hách nhân thật bất ngờ nhìn Lily một chút, ngươi làm sao đột nhiên như thế đứng đắn rồi, mà lại nghe vào còn rất bác học. Lily xông hách nhân xì xì răng, lúc đầu ta chính là chúng ta mấy cái bên trong trình độ tối cao được chứ. Ta bình thường không biểu hiện ra đến chỉ là bởi vì lười mà thôi. Vivian thuận tay đem Lily đẩy ra, đi một bên, người đầy chính là tiến vòng cực bắc nhận cố hương tăng thêm thôi. Nam Cung Tam Bát cười cười, ta nói qua, Igor gia tộc là một ẩn thế quý tộc, mặc dù bọn hắn đều là người bình thường, nhưng bọn hắn bất hạnh tiếp xúc dị loại sinh tồn thế giới. Đương nhiên phải nhận ảnh hưởng rất lớn, rời xa đám người, hành vi quái dị, lai lịch không rõ tài phú, khoa học không cách nào giải thích gia tộc bệnh di truyền. Hướng vô thuật cùng cấm kỵ tri thức tìm kiếm trợ giúp trở lên đây đều là loại này không cẩn thận cùng dị loại sinh ra dây dưa gia tộc dễ dàng nhất kinh lịch sự tình. Chúng ta muốn bái phỏng gia tộc kia tại 300 năm trước cả tộc di chuyển đến địa khu này, mà bọn hắn to lớn tài phú không sai biệt lắm cũng là tại thời điểm này đột nhiên xông ra. Ân, thuận tiện còn có dây dưa bọn hắn rất nhiều đời người, ác linh, cũng là khi đó xuất hiện. Hách nhân thuận tiện hỏi một câu, 300 năm trước, bọn hắn đến cùng đã làm gì? Triệu hoán người chết, Nam Cung Tam Bát nhún nhún vai, chi tiết không có hỏi. Vừa mới bắt đầu ta còn tưởng rằng chính là phổ thông ác linh quấy nhiễu. Tùy tiện hỏi thăm một chút liền đi qua, nào biết được lộ diện một cái kém chút để cái nộ linh cho miểu sát a, tại Nam Cung Tam Bát giới thiệu bên trong. Cái kia gặp nộ linh quấy nhiễu gia tộc cổ xưa hiện đang ở cổ bảo cũng rốt cục xuất hiện ở phía trước. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, sợ rằng cũng không nghĩ ra tại Siberia hoang vu nhất vắng vẻ địa phương sẽ tồn tại dạng này một cái cổ lão tòa thành. Nơi này thậm chí đã gần như vòng cực bắc. Nhưng cái nào đó bất hạnh lọt vào ác linh dây dưa gia tộc vẫn là nương tựa theo to lớn nhân lực vật lực ở đây xây dựng lên bọn hắn nơi ẩn núp. Trên đường chân trời xuất hiện kiến trúc cao lớn vật cái bóng. Đó là một tòa kiểu dáng cổ quái, nói không rõ là phong cách nào màu đen thạch bảo. Nó có nặng nề hình khuyên tường ngoài cùng cao cao ba tòa tháp lâu. Đồng thời lại còn có cùng trình thể phong cách không đáp phối dạng cái bát trần nhà. Tòa thành chung quanh là tuyết trắng mênh mang, nhưng tòa kia màu đen to lớn công trình kiến trúc lại phảng phất cùng. Xung quanh ngăn cách không có chút nào nhiễm phải màu trắng. Cũng không biết là tòa thành chủ nhân tinh thông quản lý vẫn là loại nào đó siêu tự nhiên lực lượng tại phong tỏa thành lũy xung quanh. Hách nhân lái xe tới gần tòa thành kia, cách càng gần liền càng phát ra cảm giác không thoải mái. Tòa nhìn qua hoa lệ kiến trúc hùng vĩ vật trên thực tế có khiến người tương đương khó chịu bầu không khí. Nó nặng nề tường ngoài cùng quái dị trần nhà liền như là ngục giam. Tại cái này băng thiên tuyết địa thế giới bên trong trói buộc một cái không hiểu quái vật. Đây là một tòa ngăn cách với đời âm trầm lồng giam, vẻn vẹn nhìn xem hình dạng của nó liền có thể để nhân thể sẽ tới to lớn không hài hòa cảm giác. Lúc trước tu kiến tòa pháo đài này người hoặc là trên tâm lý có thứ gì mau bệnh, hoặc là tại ác linh đang dây dưa hoàn toàn bất đắc dĩ. Nếu không rất khó tưởng tượng ai sẽ cam tâm tình nguyện ở tại loại này âm trầm khủng bố địa phương. Lái xe lái tới gần về sau, hách nhân phát hiện tòa thành xung quanh còn có những vật khác. Phía ngoài nhất là một vòng cổ lão nặng nề hàng rào sắt. Tầng bên trong thì còn có một vòng thấp bé tường đá. Cái này hai vòng chướng ngại vật càng khiến người ta cảm giác kia thành lũy không giống như là cho người ta chỗ ở, mà là một tòa dùng để giam giữ thứ gì ngục giam. Xe hiển nhiên không thể trực tiếp tiến vào đi. Hách nhân giảm tốc tại hàng rào sắt bên cạnh quấn nửa vòng mới tìm được một cái gì xét đại môn. Hắn nhấn mấy lần chuông, đợi, Đã lâu mới nhìn đến tầng bên trong tường thấp bên cạnh có cái trong phòng nhỏ, đi ra một người mặc màu nâu áo khoác lão bộc ra mở cửa. Người lão bộc kia người nhìn qua tương đương già nua suy yếu, mà lại nghiêm trọng hói đầu, trên đầu chỉ có xung quanh một vòng rối bời tóc trắng tại Siberia rét lạnh trong gió run rẩy. Thân thể của hắn tại tầng một nặng nề như sắc áo khoác phía dưới còng lưng. Cũng nện bước tiểu toái bộ đi tới trước cửa, run run rẩy rẩy đem hàng rào cửa mở ra một đường nhỏ. Cẩn thận nhìn bên ngoài chiếc kia cổ quái xe nhỏ một chút. Giọng mũi thô trọng, người nào? Nam Cung Tam Bát từ cửa sổ xe thò đầu ra. Là ta, lão bộc nhìn thấy Nam Cung Tam Bát thời điểm biến sắc. Có vẻ hơi hoảng sợ, không thể tin được, trước mắt cái này liệt ma nhân còn sống, người không chết. Nam Cung Tam Bát cười ha ha, ta là chuyên gia đều là không dễ dàng chết, ta mang đến mấy người trợ giúp. Tuân theo cùng Igor hợp đồng, tại khu trục ác linh trước đó ta sẽ từ đầu đến cuối thực hiện hiệp ước. Bây giờ ta thực hiện lời hứa đến, lão bộc bờ môi run run mấy lần, tựa hồ muốn nói cái gì. Nhưng về sau vẫn là không nói gì, hắn mở ra hàng rào cửa, tại xe nhỏ mở qua bên người thời điểm mới ý thức tới tự mình từ đầu đến cuối cảm giác chỗ không đúng ở đâu. Mảnh này mênh mông cánh đồng tuyết bên trên duy nhất có thể sử dụng phương tiện giao thông chính là trượt tuyết cùng đặc chế đất tuyết xe. Trước mắt chiếc xe này là làm sao một, đường lái tới, lão bộc sợ hãi nhìn về phía Suzuki Beto ra phương hướng. Phát hiện hàng rào ngoài cửa ngay cả một đầu vết bánh xe đều nhìn không thấy. Hách nhân nhưng không biết những thứ này, hắn quay cửa kính xe xuống dùng sức chào hỏi một tiếng. Lão gia tử, đem xe ngừng đây, cái này đến trước mặt người bình thường, hắn cũng không thể giống như trước đó tiện tay đem tự mình bảo mã lương câu ném bên trong không gian tùy thân. Lão bộc từ trong lúc kinh ngạc chấn định lại, hắn tại cái này quái dị trong nhà cổ hiệu mệnh mấy chục năm. Đối mặt các loại siêu tự nhiên hiện tượng đã hơi choáng. Cho nên lúc này chỉ là thở dài, quay người cho hách nhân chỉ phiến đất trống, tùy ý đi, sau đó hắn liền thấy lại một cái, siêu. Tự nhiên hiện tượng, nhỏ nhỏ Suzuki Beto bên trong vậy mà lần lượt chui ra ngoài 6 người. Trong đó Nam Cung Tam Bát còn mang theo cái tối thiểu cao cỡ nửa người cây dương, hắn chiến đấu đạo cụ. Lão bộc ngẩn người, chậm rãi lầm bầm, lần này tới khả năng thật sự là chuyên gia đi. Đầu này mấy người đã xuống xe, hách nhân tiện tay lấy ra máy dữ liệu hướng về phía xe nhấn hai lần. Máy dữ liệu nghẹn vài giây đồng hồ mới bất đắc dĩ, tích giọt, 2 tiếng. Sau đó tại hách nhân trong đầu nhắc tới, người nhà có thể đừng nghĩ mới ra là mới ra à. Bản cơ tùy thời đưa vào mới chẳng cảnh rất mệt mỏi. Hách nhân không có lên tiếng âm thanh, chỉ là nhẹ nhàng ấn ngực. Ở nơi đó có một cái ẩn giấu túi, đậu đang ở bên trong cuộn tròn, theo hai lần là nhắc nhở tiểu gia hỏa đừng tùy tiện chạy đến. Bất quá đậu ở bên trong cũng sẽ không nhàm chán. Tại không tiện để nàng lộ diện thời điểm tiểu nhân ngư có thể thông qua một cái nho nhỏ máy giám thị quan sát bên ngoài. Hách nhân quần áo cổ áo phụ cận nút thắt chính là camera. Bộ quần áo này vẫn là trực tiếp tại thuyền cự quy nham đài tàu mẹ trong nhà xưởng chế tạo ra. Đều ma đổi không biết còn tính hay không quần áo, cổ bảo trước bệnh viện đã hoang phế không biết bao nhiêu năm. Hoặc là nói nơi này hẳn là ngay từ đầu cũng không có cái gì vườn hoa. Như thế rét lạnh địa phương rất khó có bao nhiêu thực vật làm trang điểm. Tảng đá tường thấp phụ cận lại xây dựng phẳng, phất bồn hoa một dạng vài vòng gạch đá. Gạch đá bên trong trên đất trống chỉ có thể nhìn thấy một chút khô héo băng lãnh quái dị bụi gai. Nói là vườn hoa, ngược lại càng giống là một mảnh san bằng nghĩa địa. Bọn hách nhân mấy cái tại lão bộc dẫn dắt hạ hướng về cổ bảo cửa chính đi đến. Ven đường cũng không thấy người khác, cái này thậm chí cho người ta một loại ảo giác. Phảng phất cả tòa cổ bảo cũng chỉ có cái này một cái lão nhân tựa như. Nơi này không có người khác à, Bessie bị nơi này không khí quái dị làm trong lòng có chút sợ hãi. Đành phải tìm chủ đề đánh vỡ tĩnh mịch, có, ở trong phòng, nhưng không nhiều, lão bộc thanh âm trầm thấp, phảng phất từ trong phần mộ truyền tới đồng dạng. Igor lão ra hôm, nay rạng sáng liền đi ra ngoài, đại khái ngày mai sẽ trở về, trước lúc này các ngươi có thể tại gian phòng nghỉ ngơi. Nói, hắn đã đem đám người lĩnh được trước cổng chính. Nhấn trên cửa chuông điện về sau. Nặng nề của pháp đại môn mở ra một đường nhỏ, một người mặc quản gia phục sức mà lại mặt không biểu tình người trung niên xuất hiện tại hách nhân trước mặt. Lão bộc giới thiệu bọn này thân phận khách khứa, Nam Cung Tam Bát thì tiến lên cùng cái kia mặt cương thi quản gia nắm tay. Ta mang giúp đỡ đến, trung niên quản gia trên mặt cuối cùng mang theo chút cứng nhắc ý cười. Lúc ấy từ dưới đất thất truyền đến tiếng nổ hù đến rất nhiều người. May mắn người còn sống, một đoàn người tại trung niên quản, ra dẫn đường hạ hướng về tòa thành chỗ sâu đi đến. Nam Cung Tam Bát tùy ý hỏi tự mình, rút lui, trên thực tế chính là để người đánh về thành, nơi này về sau phát sinh sự tình. Kia về sau ác linh lại ra qua a, Igor đi làm cái gì rồi, ác linh tại đêm đó bạo tạc về sau liền lại không có động tĩnh. Dưới mặt đất đại môn cũng một lần nữa bắt đầu phong tỏa. Chúng ta không biết phía dưới tình huống, nhưng vật kia hẳn là lại bị chấn áp trở về, Igor lão gia coi là ngài đã thất bại, cho nên hôm nay rạng sáng đi bái phòng tự mình một vị ẩn sĩ bằng hữu. Hy vọng tìm kiếm một chút hương liệu trấn an linh hồn cùng thảo dược, nhưng hiện tại xem ra không dùng được. Nam Cung Tam Bát biểu lộ giờ khóc giờ cười, nhưng chơi hắn dòng này tỉ, lệ tử vong cao cũng là sự thật, cho nên chỉ có thể hắc hắc gượng cười 2 tiếng. Được rồi, chúng ta nghỉ ngơi trước chỉnh đốn một chút, chờ Igor trở về sau lại thương lượng một chút một bước khu linh. Ta mang đến những thứ này giúp đỡ đều là sức chiến đấu so với ta còn mạnh hơn gia hỏa. Nếu như không phải trước kia giao tình, ai cũng không mời nổi những người này trong thành bảo áp linh xem như đi đến kết thúc. Hắn đây là vì để cho bọn hách nhân có thể thuận lợi lấy được tòa thành chủ nhân tín nhiệm mà sớm bắt đầu cưỡng ép thổi so. Bất quá hách nhân cũng không thèm để ý cái này, hắn đang bận quan sát hành lang hai bên treo những chân dung kia. Tòa thành bên trong cũng không hướng bên ngoài nhìn như thế âm trầm kiềm chế. Mặc dù cổ lão tảng đá kiến trúc không khỏi có chút chật chội cảm giác, nhưng ít ra hành lang là ấm áp sáng tỏ. Tại màu ấm rộng ánh đèn chiếu xuống, có thể nhìn thấy hành lang hai bên treo trên diện rộng nhân vật chân dung. Bọn hắn mặc mỗi cái thời đại hoa phục, hoặc đứng hoặc ngồi, sinh động như thật, mà lại mỗi một bức họa nhìn qua đều làm tại khác biệt niên đại. Đây là Andrew gia tộc lịch đại tiền bối, Nam Cung Tam Bát tại hách nhân bên cạnh nhỏ giọng giới thiệu. Chúng ta muốn gặp cái kia Igor là gia tộc này trước mắt, gia trưởng. Hách nhân khẽ gật đầu, ánh mắt tiếp tục tại cái kia nam nam nữ nữ trên bức họa dao động. Theo hắn ánh mắt mỗi một lần đảo qua những chân dung kia. Trên bức họa những vẻ mặt kia cứng nhắc những người đi trước tựa hồ liền càng linh hoạt một điểm, ánh mắt của bọn hắn nhìn chăm chú lên hành lang bên trên ngoại nhân. Ánh mắt băng lãnh cứng nhắc, không sức sống, nhưng quả thật phảng phất đang nhìn chăm chú mỗi một cái cùng bọn hắn nhìn nhau người. Hách nhân phát hiện nơi này tất cả trên bức họa con mắt đều là giống nhau như đúc. Bất luận nam nữ già trẻ, đều có đồng dạng một đôi màu nâu đậm con mắt. Nam Cung Ngũ Nguyệt nhếch miệng, giống như có chút ý tứ. Andrew gia tộc, cũng chính là Nam Cung Tam Bát trong miệng, nhà giàu thế gia. Đã tại mảnh này băng lãnh cánh đồng tuyết bên trên cắm rễ dài đến hơn 300 năm. Bọn hắn giàu có mà lại lịch sử lâu đời, tại châu Âu có không thể tưởng tượng nổi sản nghiệp cùng cổ lão căn cơ. Nhưng mà trong nhân thế cũng rất ít có người biết gia tộc này tồn tại. Bởi vì hơn 300 năm đến gia tộc này từ đầu đến cuối tuần hoàn theo từ cổ lưu truyền tới nay nghiêm ngặt gian dạy. Không muốn qua tiến vào nhân thế, không muốn ý đồ thoát đi mảnh này cánh đồng tuyết, không muốn gây nên người bên ngoài chú ý bọn hắn tổ tiên cùng mỗi một đời tộc trưởng đều tin tưởng vững chắc chỉ có dạng này mới có thể duy trì được tài sản của gia tộc. Đương nhiên còn có tính mạng của mình, cổ bảo pha tạp tường ngoài ghi chép gia tộc này trải qua mưa gió. Cổ bảo bên trong trang nhã xa hoa trang hoàng lộ ra được của cải của bọn họ cùng lịch sử. Tòa pháo đài này tại mấy trăm năm thời gian bên trong trải qua nhiều lần sửa chữa lại cùng hiện đại hóa cải tạo. Nhưng từ đầu đến cuối không có sửa đổi trọng yếu nhất dàn khung bộ phận. Rất hiển nhiên gia tộc này mỗi một thời đại người đều biết mình tòa thành phía dưới ẩn giấu đi như thế nào bí mật. Bọn hắn không dám quá nhiều quấy nhiễu mãnh thú trong lồng giam này. Sắc trời chậm một chút thời điểm, hách nhân nhìn thấy trong thành bảo có một chút nô bộc bắt đầu chạy tới chạy lui mà chuẩn bị bữa tối. Cái này ít nhiều khiến tòa này âm trầm kiềm chế công trình kiến trúc bên trong nhiều hơn mấy phần nhân khí. Hắn rất hiếu kỳ nơi này người hầu là từ đâu triệu tập mà đến. Như thế hoang vu chỗ thật xa, hơn nữa còn là cái bầu không khí âm trầm quái dị ẩn thế cổ bảo. Thực tế không giống như là có thể tùy tiện chiêu đến nhân thủ. Nam Cung Tam Bát đã hiểu qua nơi này tình huống căn bản. Tự nhiên gánh vác giải thích chức trách, trong thành bảo người hầu phần lớn là thế hệ cống hiến sức lực. Andrew gia tộc dùng của cải của mình nuôi sống những người này, để bọn hắn hậu đại từ nhỏ đã tiếp nhận chuyên nghiệp nô bộc giáo dục. Mặt khác bọn hắn còn giá cao từ bên ngoài triệu tập nhân thủ. Bất quá cho dù dạng này, cách mỗi mấy năm nơi này vẫn là sẽ tổn thất một số người, có chết bởi chuyện ngoài ý muốn, có chịu không được không khí nơi này mà chạy trốn. Nhưng bất kể nói thế nào đi, kẻ có tiền luôn có tự mình biện pháp giải quyết. Bọn hách nhân hiện tại ở địa phương là tòa thành ba tầng, khách quý khu. Nơi này có trải lên nặng nề lông nhung thiên nga thảm hoa lệ khách phòng. Gian phòng lấy cung đình phong cách trang hoàng, lò sưởi bên trong củi lửa tích ba rung động, trừ cái đó ra các loại đồ dùng trong nhà đồ điện đều đầy đủ mọi thứ. Bất quá cái này xa hoa thoải mái dễ chịu gian phòng cũng không thể để người an tâm ít nhiều. Từ khi bước vào tòa pháo đài này bắt đầu từ thời khắc đó, hách nhân liền từ đầu đến cuối cảm giác có một loại không thoải mái. Khí tức từ dưới chân mình truyền đến, hắn hỏi thăm vài người khác, phát hiện đây không phải ảo giác. Vivian từng nhiều lần tiếp xúc qua nộ linh, nàng có thể đại khái đánh giá ra tình huống nơi này. Nộ linh hẳn là ngay tại tòa thành dưới mặt đất, nhưng cũng không hề hoàn toàn tiến vào thế giới vật chất. Mà lại nói lời nói thật, tòa nhà này cho người ta cảm giác rất quái lạ. Hách nhân nhìn Vivian một chút, là rất quái lạ à, phòng này bên ngoài nhìn xem cùng ngục giam tựa như. Vivian lắc đầu, đẩy ra khách phòng cửa sổ, nhìn ra phía ngoài đen ngòm trong thành bảo đình. Tòa nhà này hai cánh có hai hàng dọc theo đi thấp bé nhà dài. Tại tòa thành đằng sau hình thành phẳng phất chiếc lồng một dạng kết cấu. Nàng nhìn xem bên ngoài dần dần âm trầm xuống. Sắc trời như có điều suy nghĩ, ta nói là phương diện khác, luôn cảm thấy giống như ở nơi nào gặp qua nơi này. Người gặp qua chưa thấy qua ta là không biết, dù sao ta sắp chết cóng nha. Bessie ôm cánh tay trong phòng nhảy tới nhảy lui, sau đó phanh lập tức đóng lại cửa sổ. Nơi này thật là lạnh nha, các người mỗi một cái đều là quái vật a. Lily lúc này chính ghé vào lò sưởi trong tường phía trước nhìn chằm chằm ngọn lửa ngẩn người. Nghe vậy ngẩng đầu đối với Bessie ném đi qua một cái khinh bỉ ánh mắt. Mới điểm này nhiệt độ ngươi liền không chịu nổi, ta cảm giác nhiệt độ không khí này chính dễ chịu lấy nha. Vivian chép miệng một cái, đây thật là khẽ dựa gần vòng cực bắc liền nhận tổ tiên tăng thêm. Lúc này cho nha cái trượt tuyết, đoán chừng có thể chạy ra 80 bước đi. Màn đêm dần dần giáng lâm, mà ở cái này đã tới gần vòng cực bắc địa phương. Ban ngày cực đêm hiện tượng vẫn có thể ảnh hưởng nơi đây một ngày làm việc và nghỉ ngơi. Mặt trời dần dần vận hành đến tới gần đường chân trời, vị trí liền không còn tiếp tục chìm xuống. Ngược lại ngoan cường đem một sợi suy yếu bất lực ánh nắng ngưng lại ở trên mặt đất. Tòa thành tại cái này sợi dưới ánh mặt trời chiếu sáng cũng không có sáng lên. Ngược lại bởi vì tia sáng nghiêm ảm đạm mà lộ ra càng thêm u ám. Khách nhân tại trong phòng khách ăn xong cơm tối, không có việc gì sau khi quyết định đi bên ngoài trên hành lang đi dạo một chút. Bên ngoài phòng khách mặt chính là một đầu phủ lên màu đỏ sậm thảm thẳng tắp hành lang. Hành lang hai bên đồng dạng treo rất nhiều nhân vật chân dung. Mà lại nơi này chân dung không còn là toàn thân tượng, mà là hại kia bồi tại hình bầu dục khung kính bên trong nhân vật ảnh chân dung. Những thứ này cứng nhắc nhân vật vẽ ở màu ấm giọng ánh đèn thấp thoáng hạ lộ ra rất quái dị. Khách nhân một bên đi tại đầu này hành lang bên trên, một bên trong lòng lẩm bẩm. Hắn liền rất không thể lý giải những cái kia trong nhà hành lang bên trên treo nhân vật họa đám thổ hào. Đây là ngại tự mình tâm lý tố chất quá tốt vẫn là làm gì? Lúc đầu dài như vậy lối đi nhỏ liền âm trầm trầm. Còn muốn treo hai hàng mặt cương thi lão tổ tông ảnh chân dung. Treo ảnh chân dung cũng liền thôi, còn muốn mỗi cái ảnh chân dung bên cạnh thêm hai ngọn nửa minh không ám bóng đèn nhỏ. Cái này nửa đêm canh ba ra đi nhà vệ sinh nhiều làm người ta sợ hãi a, vạn nhất đuổi kịp cái kia ngọn đèn tiếp xúc bất lương quả thực là đi một đường nước tiểu một đường tiết tấu. Phía ngoài thành là Siberia âm mấy chục độ rét lạnh gió đêm. Nhưng thành bảo bên trong vẫn là ấm áp nghi nhân, khách nhân mặc áo mỏng tại hành lang bên trên nhàn quơ. Đột nhiên dừng bước, hắn một mực tại đếm lấy dọc đường những cái kia Andrew gia tộc tổ tiên tranh chân dung. Từ trẻ tuổi nhất một đời, cũng chính là Andrew tộc trưởng đương nhiệm Igor bậc cha chú, một mực hướng lên đưa đẩy. Nhìn xem những cái kia đến từ Bolshevik thời kỳ, Alexander thời kỳ, Catherine thời kỳ khuôn mặt tại, từng cái hình bầu dục khung hình bên trong đối với mình quăng tới băng lạnh ánh mắt. Trong bất chi bất giác cũng đã đi đến đầu này cuối hành lang. Tại chính đối hành lang kia mặt treo trên tường một bức chân dung quái dị. Cùng hành lang hai bên hình bầu dục khung hình khác biệt. Bức họa này giống như là toàn thân tượng, phía trên vẽ lấy một vị người mặc lễ phục màu đen nữ tính. Đứng ở một mảnh màu đỏ sẫm hoa hồng bối cảnh bên trong. Nhưng mà vị này nữ tính bộ mặt lại bị bao phủ tại một lớp vải đen hạ. Hành lang hai bên Andrew tổ tiên chân dung đều lấy thống nhất cách thức đánh dấu nó tính danh cùng vị trí thời đại. Nhưng này tấm quái dị nữ tính toàn thân tượng phía dưới cũng chỉ có vô cùng đơn giản một cái từ đơn. Vetma, ma nữ, cái này vật kỳ quái lập tức gây nên hách nhân hứng thú. Hắn bắt đầu nghiên cứu hai bên nhân vật chân dung cùng dưới bức họa mặt giới thiệu văn tự. Rốt cục xác nhận ở bên tay trái hắn treo cái kia lão đầu râu bạc chính là Andrew tổ tiên có sử có thể kiểm tra vị thứ nhất tổ tiên. Mà trước mắt treo trên tường cái này đem mặt ngăn lại nữ tử hẳn là cũng không phải là Andrew gia tộc thành viên. Nàng cũng không phải là gia tộc này người, thậm chí ngay cả danh tự đều không có, chỉ là bị vô cùng đơn giản tiêu chí chú vì ma nữ. Lại bị treo ở sau tất cả Andrew tổ tiên đều muốn gần phía trước mở đầu vị trí. Khách nhân vừa định trở về chào hỏi Vivian mấy người tới nhìn xem tình huống nơi này, lại đột nhiên nghe tới không biết chỗ nào truyền đến một trận tiếng ồn ào. Thanh âm kia tựa hồ là từ tòa thành tầng cao hơn cái nào đó gian phòng truyền đến. Mặc dù tại tầng tầng dày tường ngăn trở hạ đã tương đương yếu ớt nhưng vẫn là có thể nghe rõ ràng. Nó nghe vào giống như là có người đang gào đào khóc lớn. Ở giữa lại xen lẫn rơi vỡ chén bàn chén dĩa giòn vang. Còn có đồ dùng trong nhà ngã lật to lớn thanh âm. Mà tại những âm thanh này ở giữa còn có rất nhiều người hô quát. Khuyên can, kêu sợ hãi tạp vang, trận này kêu loạn động tĩnh tiếp tục trọn vẹn mấy phút mới bình ổn lại. Cuối cùng khách nhân loáng thoáng nghe tới đóng lại nặng nề cửa sắt thanh âm. Hết thảy tạp âm như vậy bị ngăn cách, khách nhân đột nhiên cảm giác được bên cạnh nhiều người xa lạ khí tức, lập tức cảnh giác vừa nghiêng đầu, kết quả lập tức giật nảy mình, một cái thân ảnh màu trắng không biết lúc nào xuất hiện ở sau lưng mình. Cùng cái du hồn tựa như tại đứng đó, chờ hắn nhìn chăm chú nhìn kỹ mới phát hiện đây không phải du hồn, mà là một người mặc màu trắng váy áo, khô gầy như củi tuổi trẻ cô nương. Đối phương tựa hồ sinh ra bệnh nặng, sắc mặt tái nhợt bước chân phù phiếm, cho dù đứng ở nơi đó cũng không khỏi tự chủ lúc ẩn lúc hiện. Nàng rụt lại bả vai nhìn hách nhân một hồi, đột nhiên vén lên rũ xuống trước mặt tóc dài, lộ ra một cái tươi cười quái dị. Người nghe tới trên lầu thanh âm đi, hách nhân vỗ ngực một cái. Trong lòng tự nhủ dù là tự mình trải qua dị thế giới chiến tranh gặp lại trước mắt loại tình huống này quả nhiên vẫn là mau mau. Hai loại khủng bố căn bản không phải một cái họa phong. Kinh nghiệm giống như không thể thêm vào, sau đó hắn tò mò nhìn trước mắt lạ lẫm cô nương. Ạch, ngươi là, hắn không biết người trước mắt này, nhưng căn cứ đối phương mặc phán đoán đây không phải trong thành bào người hầu. Cô nương trẻ tuổi tựa hồ không nghe thấy hách nhân, chỉ là nghiêng tai nghe trên lầu động tĩnh. Mang trên mặt tươi cười quái gì, đó là đệ đệ ta, ha ha, Andrew nhà cái cuối cùng Nam Đinh A, nếu như hắn không thể chống nổi năm nay, tòa này ngục giam liền nên sập á. Sau đó nàng đột nhiên ngẩng đầu nhìn chằm chằm hách nhân, các ngươi là đến bắt quỷ, ạch, xem như thế đi, hách nhân làm cho đối phương kia trắng bệch con mắt chằm chằm có chút sợ hãi. Hắn ý thức được trước mắt cô nương này thần trí khả năng có vấn đề. Lúc này chỉ muốn tranh thủ thời gian qua loa hai câu mau chóng rời đi. ha ha, lại là lừa gạt nhà ta tiền. Cô nương trẻ tuổi cười hì hì, tốt lắm, đều là bị nguyền rủa đồ vật, các ngươi đều lừa gạt đi được rồi, mà nữ tha không được chúng ta, cũng tha không được các ngươi, đều lừa gạt đi được rồi. Hách nhân lỗ tai dựng lên, mà nữ đến cùng là vị nào? Nhưng lúc này trước mắt cô nương này bệnh điên giống như đã phát tác. Nàng không còn phản ứng hách nhân tra hỏi, mà là thầm thầm thì dần dần từng bước đi đến, chỉ có thể nghe tới thanh âm đứt quãng từ trong miệng nàng xuất hiện. Chấm chấm, tiền là lừa gạt đến, cũng là muốn bị lừa đi, tiền tiêu không hết, chết không hết người, ngục giam muốn sập a, muốn sập a, muốn sập nha. Chuyện được đọc bởi kênh YouTube Ăn No Rừng Mỡ, nếu thấy hay bạn nhớ like và follow kênh mình nha. Truy cập website annorungmo.com hoặc link ở trong mô tả để ủng hộ mình ly trà sữa nhé. Muốn sập a, muốn sập a, muốn sập nha. Hàm hàm hồ hồ lại dẫn cổ quái tiết tấu lẩm bẩm, âm thanh dần dần đi xa. Hách nhân nhìn xem cái kia tinh thần có vẻ như không bình thường thiếu nữ dần dần từng bước đi đến cũng biến mất tại cuối hành lang. Cảm giác trong tòa pháo đài cổ này khắp nơi ẩn giấu đi bí mật. Một trận hàn phong không biết từ chỗ nào thổi tới, hách nhân vô ý thức chăm chú quần áo, nhưng đột nhiên ý thức được nơi này đang ở tại cổ bảo chỗ sâu nhất hành lang bên trong. Bốn phương tám hướng căn bản không có cửa sổ, hắn nghiêng đầu sang chỗ khác, tìm kiếm hàn phong khả năng khởi nguồn, lại nhìn thấy chính đối hành lang kia mặt trên tường treo nữ tính toàn thân tượng. Tấm này được ghi chú là ma nữ, cổ quái chân dung lẳng lặng đứng lặng ở nơi đó. Hắc sa che lấp mặt mũi của nàng, hách nhân lại cảm giác được tựa hồ có một đạo ánh mắt từ kia hắc sa hạ thẩm thấu ra. Tựa hồ đang tại tò mò quan sát đột nhiên xâm nhập tòa pháo đài này người xa lạ. Phương xa loáng thoáng truyền đến vài tiếng vang động. Nghe vào lại là vị kia bất hạnh nhiễm lên bệnh điên thiếu niên trong phòng đập nát đồ vật. Tòa thành vườn hoa phương hướng truyền đến hai tiếng bén nhọn chó sủa, nhưng chợt truyền thành thấp giọng sợ hãi nghẹn ngào. Tòa thành phía dưới chôn giấu thật sâu lấy to lớn hắc ám đang tại chậm rãi nhúc nhích. Nó có lẽ đã ý thức được có người xa lạ xâm nhập tự mình lồng giam, nhưng nó hẳn là cũng phát giác được những người này lực lượng cường đại, cho nên hiện tại nó ẩn núp tựa hồ tại chờ đợi cái gì. Hách nhân gãi gãi cái cằm, chỉ là cảm giác cái này rất thú vị. Sau đó lững thững về đến phòng. Lily đang ngồi ở lò sưởi trong tường tiền não túi từng chút ngủ gật. Nam Cung Tam Bát thì ở bên cạnh kiểm tra tự mình tác chiến công cụ. Người khác không thấy tăm hơi, khả năng đã riêng phần mình trở về phòng nghỉ ngơi. Hách nhân đẩy cửa tiến đến động tĩnh đem Lily bừng tỉnh. Nàng vui sướng chạy tới chào hỏi, chủ thuê nhà ngươi chờ. Về à nha, còn chưa ngủ, hách nhân nhấn nhấn Lily đầu. Sau đó đi hướng Nam Cung Tam Bát, vừa rồi ta ở bên ngoài gặp phải người. Hắn đem trước đó nhìn thấy cái kia cô nương điên khùng cho Nam Cung Tam Bát miêu tả một chút. Đối phương quả nhiên gật gật đầu, đó là Anna, Igor nữ nhi, người nghe tới thanh âm là Akim, Anna đệ đệ, hai người bọn họ là Andrew gia tộc thế hệ trẻ tuổi nhất, nếu như, ác linh, không thể trừ tận gốc. Ta lo lắng hai người bọn họ cũng chính là thế hệ cuối cùng. Hách nhân tại gần nhất lưng cao dựa vào trên ghế ngồi xuống. Thuận tay đem đậu đậu từ trong ngực móc ra để tiểu gia hỏa đi phụ cận trên mặt bàn tự mình chơi lấy. Đồng thời cho mình rót chén nước, bọn hắn tinh thần không bình. Thương, Andrew gia tộc, bệnh di truyền. Nam Cung Tam Bát nhíu nhíu mày, bọn hắn mỗi một thời đại người lúc sinh ra đời đều phá lệ khỏe mạnh. Nhưng ở 6 tuổi về sau liền sẽ phát bệnh, điên, tinh thần phân liệt, vọng tưởng, ở vào cực độ thiên tài cùng cực độ ngu dốt không ngừng biến hóa bên trong. Bọn hắn sẽ không giải thích được thu hoạch được một chút tri thức. Có rất nhiều đều là tại trong sách vở không cách nào học tập. Nhưng cùng lúc cũng sẽ không giải thích được sinh ra một chút phảng phất không thuộc về thế giới này ký ức. Cái này khiến bị bệnh người tinh thần tình trạng càng thêm hỏng bét. Loại này điên sẽ kéo dài đến 18 tuổi. Tại sinh nhật 18 tuổi ngày ấy, ác linh phảng phất rời đi thân thể của bọn hắn, chỉ để lại một cái đầy trong đầu cổ quái tri thức, thiên tài, đây chính là Andrew gia tộc mỗi đời tộc trưởng đều rất có thiên phú nguyên nhân. Nhưng kỳ thật rất nhiều người đều kiên trì không đến 18 tuổi. Bệnh điên nghiêm trọng sẽ muốn mạng của bọn hắn, thậm chí có không may dòng dõi trực tiếp tại điên bên trong triệt để mất đi linh hồn của mình. Bọn hắn thể xác bên trong bị nhét vào những vật khác. Ta hoài nghi là nộ linh đang không ngừng xâm chiếm Andrew thành viên gia tộc thể xác. Nó khả năng đang tìm kiếm biện pháp thoát đi nơi này. Mà năm đó nhà ta phát sinh sự tình đại khái chính là tòa lâu đài này phía dưới nộ linh thành công thoát đi một lần. Nói, Nam Cung Tam Bát dùng sức nắm chặt nắm. Đấm, chỉ mong lần này có thể triệt để kết thúc quái vật này. Hách nhân đã tiếp xúc qua dị thế giới ma pháp cùng khoa học kỹ thuật. Cũng chứng kiến qua không thể tưởng tượng nổi không gian cùng vũ trụ dị tượng. Nhưng ở trên địa cầu phát sinh những sự kiện thần bí này vẫn làm cho hắn tràn đầy phấn khởi. Bởi vì hắn biết trên địa cầu những hiện tượng siêu tự nhiên này căn nguyên đồng dạng đến từ mộng vị diện, mà những hiện tượng siêu tự nhiên này đối với phổ thông người địa cầu ảnh hưởng dĩ nhiên chính là mộng vị diện đối với thế giới hiện thực sinh ra quấy nhiễu triệu chứng một trong. Nam Cung Tam Bát trước đó đã tại tòa pháo đài này bận rộn qua thời gian rất lâu, cho nên đối với Andrew gia tộc tình huống rất quen thuộc. Hắn nhấc lên kia hai bị ác linh quấn thân mà thần trí không rõ người đáng thương, ngữ khí có chút thổn thức. Hai người bọn họ nhưng thật ra là rất tốt người trẻ tuổi. Akim tại thần trí lúc bình thường nho nhã lễ độ, thích âm nhạc, Anna là cái thích vẽ một chút cô nương, Anna tình huống do Akim ổn định một chút, cho nên thường xuyên ra đi lại. Ta nói qua với nàng mấy câu, nàng có thể rõ ràng ghi lại tự mình thần trí mất khống chế lúc thể nghiệm. Nàng nhấc lên tự mình thể xác bên trong bị nhét vào một đại đoàn tối nghĩa khó hiểu cổ lão tri thức. Còn có trong tòa thành này 300 năm qua ẩn dấu tất cả tội ác hoạt động nộ linh một mực tại quan sát trong tòa thành này phát sinh mọi chuyện. Sau đó đem những chuyện này đều nhét vào cái kia đáng thương cô nương trong trí nhớ. Anna tựa hồ đối với mình gia tộc phi thường chán ghét. Luôn luôn chửi mắng những cái kia treo trên tường các liệt tổ liệt tông. Akim thì rất ít ra, nhưng ngẫu nhiên lộ diện thời điểm hắn sẽ đi sân giữa tản bộ. Chỉ là không có cách nào rời đi tòa thành đại môn. Hách nhân nhãn tình sáng lên, Anna biết Andrew gia tộc đi qua 300 năm kinh lịch. Kia nộ linh tồn tại đâu, có lẽ biết, nhưng ai cũng không có cách nào hỏi ra. Nam Cung Tam Bát khoát khoát tay, nàng thần trí không rõ, đồng thời nộ linh tựa hồ cũng đang cố ý che giấu bộ phận này tin tức. Anna đang nhớ lại những kiến thức kia thời điểm sẽ có vẻ càng điên cuồng lên. Ta hỏi qua mấy lần đều thất bại, Anna nhấc lên một cái, ma nữ, hách nhân, nhớ tới tự mình tại cuối hành lang trông thấy bộ kia tranh chân dung. Bên ngoài trên hành lang treo một bức họa, là một đem mặt ngăn lại tuổi trẻ nữ nhân, danh tự cũng là, ma nữ, đây là thần thánh phương nào, nàng ngay cả cái này đều nói với người à nha. Nam Cung Tam Bát có chút ngoài ý muốn, ôi lên ra hôm nay Anna tình huống cũng không tốt lắm. Ta cũng chú ý tới Andrew gia tộc trong lịch sử có như thế một cái ma nữ, nhưng từ đầu đến cuối không có điều tra ra lai lịch của nàng. Nàng tại Andrew gia tộc làm giàu chi sơ xuất hiện qua, nhưng về sau ra phải chuyện ký ghi chép bên trong đều đối với cái này, ma nữ, nói không tỉ mỉ. Chỉ biết nàng đối với gia tộc này mà nói là một rất đặc thù, mà lại bị e ngại nhân vật, trong thành bảo có cái thư viện, nhất có năm, tháng bản chép tay bên trong dùng tương đương kính sợ ngữ khí nhắc qua ma nữ. Cũng nhắc tới Andrew gia tộc, hết thảy, đều là bái vị này ma nữ ban tặng, ta hoài nghi cái này, hết thảy, chỉ không đơn thuần là tài phú. Còn bao gồm, ác linh quấn thân nguyền rủa. Hách nhân cao mày bắt đầu gặm móng tay, hắn biết địa cầu lịch sử thượng, ma nữ, nhưng thật ra là tồn tại tại cái kia ngu muội hắc ám niên đại bên trong. Giáo hội cùng đại chúng say mê tại gần như điên cuồng thiêu chết, phù thủy cùng trừng trị vô sư hành động bên trong. Nhờ vào đó đến di chuyển bọn hắn đối với cái chết đen cùng cái khác thiên tai nhân họa sợ hãi. Những thứ này điên cuồng hoạt động phía sau có liệt ma nhân thôi động. Cũng có dân chúng mù quáng, nhưng càng có thiết thực thực vô thuật cây bóng, những cái kia từ dị loại chỗ học được cấm kỵ tri thức. Hoặc là tại cùng mộng vị diện một ít tiết lộ vật tiếp xúc về sau thu hoạch được năng lực đặc thù nhân loại liền được xưng làm vô sư cùng ma nữ. Nhưng ở năm 1700 trước sau Siberia cực bắc chỗ, nơi này cũng từng có ma nữ tung tích a. Chúng ta vẫn là nói một chút nộ linh sự tình đi. Hách nhân vuốt vuốt mái tóc, cảm giác ma nữ lợi hại hơn nữa hẳn là cũng đã chết rồi. Hiện tại tòa thành phía dưới vấn đề lớn nhất hiển nhiên là nộ linh. Vật kia sức chiến đấu cao bao nhiêu? Hách nhân lúc nói lời này ngữ khí rất nhẹ nhõm, dù sao cũng là mới từ dị thế giới trên chiến trường trở về. Tính nếm qua gặp qua chủ, hắn suy nghĩ một cái, giả thần giả quỷ đồ vật hẳn là không lớn lắm uy hiếp. Bất quá hắn vừa dứt lời liền nghe tới Vivian thanh âm từ bên ngoài truyền đến. Đừng quá khinh thị nộ linh, nương theo lấy câu nói này, bên cạnh truyền đến nhào lạp lạp một trận vang. Gian phòng cửa sổ không gió tự mở, một đám toàn thân treo vụn băng con rơi từ bên ngoài bay vào. Bọn này con rơi lốp bốp rơi xuống một chỗ, sau đó từng cái rốt rốt lấy cố gắng ngưng tụ thành Vivian thân hình. Trong đó còn có mấy cái thực tế đông lạnh chắc chắn không ngưng tụ lên nổi, chỉ có thể tiếp tục trên mặt đất nằm. Vivian có chút chật vật biểu diễn về sau đối với hách nhân ngượng ngùng cười cười. Ta ra ngoài xem xét tòa pháo đài này kết cấu tới. Có cái gì phát hiện? Hách nhân thuận miệng hỏi, mặt khác nộ linh có chỗ đặc thù gì? Tòa thành phương thức kiến tạo rõ ràng có cao nhân chỉ điểm. Mặc dù đều là vật liệu phổ thông, nhưng kết cấu đặc biệt để trong này hình thành một cái có thể chấn áp linh thể sinh vật phong ấn. Tòa thành dưới mặt đất có vặn vẹo không gian phản ứng. Hẳn là khóa lại cái đồ vật rất cường đại, Vivian vừa nói một bên từ dưới đất nhặt lên mấy cái đã bị đông cứng cứng rắn con rơi. Thuận tay ném tới bên cạnh lò sưởi trong tường bên trong nướng. Còn vỗ vỗ Lily bả vai, đại cầu, hỗ trợ lật một chút chủ thuê nhà, người không tiếp xúc qua nộ linh cho nên sẽ xem nhẹ bọn chúng. Nhưng tuyệt đối không được coi là đó chính là phổ thông ác linh một dạng. Đồ vật, trên thực tế bọn chúng căn bản không phải vong linh sinh vật. Nghiêm ngặt tới nói đó là một loại, cường độ cao năng lượng thể, mà lại có ý chí của mình, nộ linh có mạnh có yếu. Nhưng đều không ngoại lệ đều rất khó đối phó, bọn chúng thần bí tính chất ngay cả liệt ma nhân đều làm không rõ ràng. Mà lại từ xưa đến nay đều không có chân chính trên ý nghĩa đối với nộ linh, đánh giết, ghi chép bởi vì làm không rõ ràng giới hạn sinh tử của bọn chúng. Cho nên mọi người bình thường cách nhìn là nộ linh tại bị đánh tan về sau là bị trục xuất đến cố hương của bọn chúng. Mà không phải bị giết chết, mặt khác bọn chúng cũng không sợ vật lý công kích, vô định hình, không nhận trói buộc, không có thụ thương suy, sụp dấu hiệu, không có nhược điểm thân thể, Vivian nói, đột nhiên lắc đầu. Lực chiến đấu của bọn nó không ở chỗ mạnh yếu, mà ở chỗ thần bí cùng không biết, có lẽ vũ khí của ngươi có thể mạnh hơn chúng gấp trăm lần. Nhưng suy nghĩ của ngươi tính hạn chế chính là ngươi đối phó bọn chúng lúc trở ngại lớn nhất. Hách nhân nghe Vivian miêu tả, nhịn không được lâm vào suy tư. Còn bên cạnh Lily thì một bên dùng cặp khắp than tử lật qua lật lại Vivian con rơi nhỏ, một bên chảy nước bọt. TT, con rơi, người cái này lúc nào có thể ăn a? Vivian tiến lên đem tự mình con rơi nhỏ từ trong lửa cầm ra tới quay đến trên người mình. Ăn chỉ có biết ăn, ta chính là nghĩ làm tan một chút địa phương quỷ quái này quá. Lạnh, tại cái này liên tiếp vòng cực bắc địa phương, ánh nắng cũng không thể mang đến ít nhiều cảm giác ấm áp. Nhất là không thể cho Andrew gia tộc băng lãnh tòa thành mang đến bất luận cái gì nhiệt độ. Tòa này màu đen ngột ngạt kiến trúc chỉ có thể dựa vào than củi cùng nồi hơi đến vì nó nội bộ cư trú người cung cấp có hạn che chở. Siberia hàn phong từ trong cửa sổ thổi vào gian phòng, vừa rửa sạch xong Bessie lập tức giật mình. Tê, cái này ai lại đem cửa sổ mở ra? Lily ngồi xổm ở trước cửa sổ đối gió lạnh lộ ra đơn thuần sạch sẽ tiếu dung. Bên cạnh Vivian liếc con husky này một chút, con hàng này sáng sớm liền tới chỗ này hưởng thụ tổ tiên bắp đến. Nhìn cười kia mốc dạng, Lily yếm người lên cắt một tiếng, mặc kệ ngươi, thổi, điểm không khí lạnh có chỗ tốt, sớm thích ứng một chút nơi này khí hậu thuận tiện về sau hoạt động. Chỉ ít sẽ không cùng ngươi hôm qua tựa như bay ra ngoài một vòng kém chút cho đông thành băng tảng rơi xuống. Vivian một chống nạnh, chỉ đông cứng ba con, mà lại đều không có rơi xuống, ta cuối cùng không phải thành công lướt đi vào nhà sao? Dù sao lần sau đông cứng đừng tìm ta giúp ngươi nướng. Nướng mấy phút ngươi vậy mà nói cho ta không thể ăn. Cái này không lãng phí tình cảm a? Lily cùng Vivian hoàn toàn như trước đây cùng với miệng, bất quá rất nhanh phía ngoài thành động tĩnh liền di chuyển các nàng sự chú ý. Chỉ thấy phương xa trắng mần cánh đồng tuyết trên có một chi nho nhỏ đội ngũ đang tại nhanh chóng tới gần. Ngưng thần nhìn kỹ về sau, nguyên lai là ba con cỡ lớn trượt tuyết tạo thành trượt tuyết đội. Những cây kia trượt tuyết kiên cố mà xinh đẹp, phía trên phủ lên thật dày màu nâu da gấu, cũng trang trí có lập lòe tỏa sáng đồng chất sừng hươu cùng mặt bên kim loại tấm tre. Tại trượt tuyết trước là thân thể khỏe mạnh chó kéo xe trượt tuyết đúng vậy. Siberia Husky, dòng giã 37, cứ việc khoa học kỹ thuật chế tạo xe trượt tuyết càng thêm dễ dàng sử dụng. Nhưng bây giờ cái niên đại này vẫn có người dùng chó kéo trượt tuyết làm cánh đồng tuyết bên trên phương tiện giao thông. Nhất là một chút có quái dị kiên trì truyền thống tộc đàn càng thiên vị loại này cổ lão kỹ nghệ. Phía ngoài thành trượt tuyết đội không hề nghi ngờ là nơi đây chủ nhân Igor, xem ra tòa thành. Chủ nhân đã từ lão hữu nơi đó trở về, cường trắng chó kéo xe trượt tuyết đã trải qua lặn lội đường xa. Thở hổn hển đem trượt tuyết kéo đến đất tuyết biên giới liền lại không nguyện tiến lên. Trong thành bảo đám nô bộc đã sớm thu được thông chi. Lúc này cuống quýt chạy tới tiếp ứng, khách nhân lúc này vừa vặn tản bộ tới, hắn đứng tại cửa sổ đằng sau rất có hứng thú mà nhìn xem những cái kia tạo hình truyền thống xinh đẹp trượt tuyết. Nhịn không được tán thưởng, chậc chậc, trượt tuyết a, Lily cũng con mắt sáng lên nhìn xem trượt tuyết phía trước thòng lọng cùng dây da. Wow, trượt tuyết a, khách nhân cổ quái nhìn Lily một chút, loáng thoáng cảm thấy mình cùng con husky này chú ý địa phương nhất định có. Cái kia khác biệt, Vivian không có hảo ý chọc chọc Lily cùi trỏ, dùng cằm chỉ điểm lấy phía ngoài thành kia một đám ngã trái ngã phải husky. Này này, người thân thích ai, không đi lên chào hỏi, Lily không nói hai lời đẩy ra cửa sổ phát ra to rõ rừ một tiếng. Lập tức ngoài thành đàn husky liền rối loạn lên, sau đó trong vài giây tất cả chó kéo xe trượt tuyết liền như bị điên hưng phấn tán loạn. Cuối cùng chỉnh tề sắp xếp thành ba cái đơn tung trận hướng phía tòa thành bên này rừ thành một mảnh. Cùng hô khẩu hiệu tựa như, Lily đóng lại cửa sổ. Khiêu khích nhìn trợn mắt hốc mồm Vivian một chút, ta kể cho ngươi, nơi này mọc cánh đồ vật khó tìm, husky thế nhưng là thành đống, ngươi tin hay không ta ban đêm leo đến trên nóc nhà một cuống họng liền. Có thể hô lên 200 tiểu đệ, Lily vênh váo tự đắc đi ra ngoài, lưu lại Vivian cùng hách nhân hai mặt nhìn nhau, thật lâu cái trước mới nói thầm, ta cùng nha không có cách nào giao lưu, cái kia mặt cương thi trung niên quản gia chuyện thứ nhất chính là đem khách nhân sự tình nói cho Igor, nghe tới trước đó mời đến cái kia liệp ma nhân vậy mà không chết. Hơn nữa còn mang một đoàn giúp đỡ trở về. Igor hết sức kinh ngạc, lập tức ngay tại tòa thành lầu 2 phòng khách chiêu đãi những khách nhân. Vừa vặn lúc này bọn khách nhân còn chưa ăn cơm đây. Vừa nghe nói tòa thành chủ nhân mời liền tranh thủ thời gian theo tới cọ tiệc đi. Igor là một người trung niên chưa tới 50 tuổi, dáng người thấp bé khỏe mạnh, tóc thưa thớt, làn da tái nhợt, nhưng lại có một cái đỏ bừng mũi to, cái này khiến hắn nhìn qua ít nhiều có chút buồn cười. Bất quá cái này tướng mạo buồn cười người trung niên trên mặt nhưng thủy chung bao phủ một loại kiềm chế khí sắc. Loại này cảm giác đè nén cũng làm cho hắn nhìn qua khí chất vượt xa hắn thực tế tuổi tác. Igor tựa như một cái tuổi xế chiều lão nhân mẫn cảm đa nghi. Trong thành bảo ác linh cực lớn tăng tốc hắn giả yếu tốc độ. Điểm này liền ngay cả hách nhân đều có thể một chút nhìn ra. Thật cao hứng nhìn thấy ngươi còn sống, bằng hữu của ta, Igor trên mặt gạt ra tiếu dung cùng Nam Cung Tam Bát hàn huyên. Hắn mặc thật dày da lông áo khoác, nhưng cái này thân quần áo dày giống như cũng không có thể giúp hắn xua tan trong nhà loại nào đó hàn khí. Hắn vẫn đang có chút phát run, mà lại thanh âm trầm thấp yếu ớt phảng phất cũng tới đông lạnh. Đêm đó ta nghe tới đáng sợ tiếng nổ, gác chuông bên trong quang mang một mực tiếp tục đến ngày thứ hai. Ta phái người xuống dưới tìm ngươi, lại chỉ tìm tới một chút vết máu cùng một cái khóa kín cửa sắt. Ta còn tưởng rằng ngươi bị ác linh thôn phệ, Nam Cung Tam Bát tại bọn hách nhân trước mặt là bản tính lộ ra không đứng đắn. Nhưng ở ngoại nhân trước mặt hắn vẫn là cũng khá nổi danh trừ tà chuyên gia. Bởi vậy lúc này mặt mũi tràn đầy nghiêm túc, nói chuyện khí thế kia là 10 phần có phong phạm. Ta cùng ác linh kinh lịch một phen ác chiến. Ta vững tin đã suy yếu lực lượng của nó, nhưng ta không thể không nói ngươi cung cấp cho ta tình báo không hết tỉ mỉ xác thực. Lần thứ nhất phong ấn thất bại, ta vì thế không thể không tìm một đám càng thêm cường đại giúp đỡ. Bọn hắn mang theo một cỗ đến từ phương đông lực lượng thần bí. Lực lượng này đủ để khu trục cổ bảo phía dưới linh hồn. Hách nhân cùng Lily một mực cúi đầu lay trước mặt mình trong mâm đồ ăn. Lúc này mới ngẩng đầu cùng Igor cười cười xem như bắt chuyện qua. Sau đó hắn vụng trộm đụng chút Nam Cung Ngũ Nguyệt cánh tay. Anh ngươi rất có bộ tịch a, chính thống liệt ma nhân đều là tự mình làm tự mình. Cho tới bây giờ khinh thường tại đi đón người bình thường cái gì, sinh ý. Bọn hắn thậm chí không để người bình thường biết bọn hắn tồn tại. Cho nên anh ta cái này gà mờ khắp thế giới loạn lắc ngược lại. Thành nổi danh nhất khu ma đại sư dù sao liền hắn một cái nhảy ra. Phòng khách kiêm làm phòng ăn, thật dài hoa lệ bàn ăn bên trên thả đầy phong phú thức ăn. Nhưng Igor hiển nhiên không tâm tư hưởng dụng thức ăn, hắn cùng Nam Cung Tam Bát nói chuyện phiếm vài câu liền cấp tốc chuyển tới đề tài chính. Bắt đầu hỏi thăm có quan hệ ác linh, nguyền rủa, khu ma phương diện sự tình, cái này đáng thương lão gia hỏa từ xuất sinh liền bị tòa lâu đài này bên trong hắc ám lực lượng dây dưa. Bệnh điên dây dưa hắn toàn bộ thời đại thiếu niên, đáng sợ ác mộng thì cho tới hôm nay còn chiếm theo lấy trong đầu của hắn. Hắn không ngừng nghe tới một chút từ dưới đất chỗ sâu truyền đến thì thảo nói nhỏ con nộ linh kia không thể danh trạng quái dị chi thức. Cũng có hắn bậc cha chú, tổ tông, thậm chí Andrew gia tộc 300 năm trước tổ tiên thanh âm. Hắn biết trước mắt cái mới nhìn qua này thường thường không có gì lạ người phương Đông là tự mình cây cỏ cứu mạng. Trước mắt đây là hắn tìm vô số khu ma nhân, đạo sĩ, tăng lữ, tu sĩ về sau cái thứ nhất có vẻ như đáng tin cậy ra hỏa. Chỉ ít Nam Cung Tam Bát thật có thể chống rỗng xoa cái hỏa cầu ra. Mà lại hắn còn dùng phù văn tạm thời áp chế Igor ác mộng. Cái này liền đã tính áp đảo vượt qua Igor trước đó tìm kiếm những cái kia giang hồ bịp bờm. Tại Igor không ngừng hỏi thăm có quan hệ vô thuật chi thức. Nam Cung Tam Bát không ngừng thay bọn hách nhân cưỡng ép thổi so thời điểm. Phòng khách đại môn đột nhiên bị người đẩy ra, một cái gầy, yếu phảng phất du hồn một dạng thân ảnh màu trắng nhẹ nhàng lắc lư tiến đến. Là Anna, cái này tinh thần không bình thường cô nương xóa màu nâu sẫm trường quyền phát đi vào phòng khách. Tầm mắt của nàng trên người hách nhân đảo qua, cuối cùng rơi trên người Igor. Ba ba, ngài trở về. Igor nhìn thấy mình nữ nhi lúc biểu lộ hơi có chút biến hóa. Tựa hồ có chút không vui, nhưng càng nhiều hơn chính là sầu lo. Hắn mang theo áy náy đối với những khách nhân giới thiệu. Thật có lỗi, đây là nữ nhi của ta Anna, nàng bình thường không thế nào cùng ngoại nhân tiếp xúc. Sau đó hắn nhìn về phía Anna, hỏi thăm đối phương trạng thái tinh thần phải chăng khá hơn một chút. Được đến khẳng định trả lời chắc chắn về sau mới lộ ra chút thư thái tiếu dung. Để cô nương này tại những khách nhân bên cạnh ngồi tiếp theo dùng lên bữa ăn. Anna chậm rãi tại khách nhân bên cạnh ngồi xuống, tựa hồ thân thể gầy yếu ngay cả nhanh một chút động tác đều không chịu nổi. Nàng cầm lấy cái thìa, phảng phất đang lầm bầm lầu bầu. A Kim không thể tới nơi này ăn cơm không? Igor thoát mặt âm trầm, sẽ có người cho hắn đưa đi nếu như bệnh của hắn tốt hơn một chút một chút. Hắn liền có thể xuống tới ăn rồi. Anna yên lặng ăn thức ăn của mình, nhưng hách nhân luôn cảm giác cô nương này ánh mắt trên người mình quét tới quét lui. Cái này khiến hắn ăn cơm đều có chút không yên ổn. Đang tại hắn chuẩn bị chủ động mở miệng hỏi thăm thời điểm, Anna lại đột nhiên quay đầu nhìn lại. Các, người giết không chết vật kia. Ồ, hách nhân cảm giác thú vị đáp lại một tiếng. Anna màu nâu đậm trong con người lóng lánh không hiểu quang mang. Nàng nhìn xem hách nhân, ánh mắt tiêu điểm lại tại chỗ xa hơn. Tanagos lực lượng đã thăng hoa con dân của nó, mỗi một cái Tanian đều thu hoạch được không ngớt. Các người không cách nào xoay chuyển loại kia cao năng lượng tụ hợp thái. Chỉ có thể không ngừng đem cái kia kẽ nứt trở nên càng lúc càng lớn. Sớm muộn nghênh đón tai họa ngập đầu. Hách nhân ngẩn người, chấm chấm, cái gì? Hách nhân đầu này vừa vặn ăn ngon lấy cơm đâu, lại không nghĩ rằng Anna ngồi xuống về sau đột nhiên lải nhải cho mình nói như thế một đống đồ vật. Phối hợp thêm cô nương này bởi vì bệnh điên mà lộ ra hết sức ánh mắt quái dị cùng sắc mặt tái nhợt. Mấy câu sừng sốt để nàng nói quỷ khí âm trầm, để người dùng mình bất quá hách nhân ngược lại để gần nhất kinh lịch sự kiện cho rèn luyện thần kinh vững chắc đến gần như cuối hoại tử. Bởi vậy hắn chỉ là cảm giác không hiểu thấu. Cái gì, Tanagos, trạng thái tụ hợp cao năng lượng, các người giết không chết vật kia. Anna ánh mắt có chút rung chuyển, bất quá Igor rất nhanh ngừng lại nàng những thứ này điên điên khùng khùng lời nói. Anna, chú ý bản ăn lễ nghi còn. Có đừng dùng ngươi những cái kia rối bởi ký ức đến quấy nhiễu những khách nhân. Chờ một chút, khách nhân tranh thủ thời gian đối với Igor khoát khoát tay. Ta nói với Anna đồ vật cảm thấy rất hứng thú nàng nhắc tới Tanagos là cái gì. Igor trên mặt lộ ra một cái cứng nhắc tiếu dung, là ác linh thì thầm. Đại sư, không cần để ý những thứ này điên điên khùng khùng đồ vật. Tòa thành hạ ác linh một mực tại ta đáng thương nữ nhi trong lúc ngủ mơ thì thầm một chút đến từ tà ác vực sâu tri thức. Những vật này đã cùng Anna ký ức hỗn tạp tại một khối. Để nàng có đôi khi khó mà phân biệt hiện thực cùng hư ảo ở giữa giới hạn. Nàng tốt nhất ít nhắc đến những vật này, nếu không sớm muộn có một ngày sẽ cùng quá khứ. Những cái kia không may thành viên gia tộc một dạng bị ác linh suy nghĩ hoàn toàn chiếm cứ thể xác. Là nộ, ác linh nói cho nàng những thứ này, hách nhân lộ ra cảm thấy rất hứng thú biểu lộ, đồng thời cố gắng làm ra chuyên gia tư thái đến, ta cảm thấy những vật này rất hữu dụng a, nói không chừng chúng ta có thể căn cứ những kiến thức này suy đoán ra ác linh lực lượng khởi nguồn. Igor mở ra tay, đại sư, ngươi có thể thử một chút, nhưng ta đảm bảo ngươi không chiếm được tin tức hữu dụng gì. Ký ức nữ nhi của ta là sai loạn, mà lại ác linh quyết không cho phép bí mật của nó cứ như vậy vô cùng đơn giản tiết lộ ra ngoài. Hách nhân quay đầu nhìn xem Anna, Tanavas là cái gì, Tanian lại là cái gì, là ác linh kia danh tự. Anna vén lên tự mình buông xuống, xuống tới lộn xộn tóc quăn, màu nâu trong con ngươi một mảnh hỗn độn, bọn chúng từ kẽ nứt một chỗ khác thẩm thấu đến thế giới này, lực lượng vô hình vượt qua các ngươi nhận biết. Các ngươi giết không chết vật kia, trừ phi chúng ta hoàn lại 300 năm trước lừa gạt những cái kia tài bảo. Igor thanh âm đột nhiên cất cao truyền đến, Anna, trí nhớ của ngươi lại hỗn loạn, ăn cơm thật ngon, sau đó trở về phòng nghỉ ngơi. Anna không nói một lời đặt dĩa xuống, lại như cùng dạo hồn một dạng rời khỏi phòng. Lily nhìn xem cô nương này loạn trà loạn choạng mà rời đi. Thực tế nhịn không được nhìn về phía Igor, ngươi đến nói với chúng ta lời nói thật à, chúng ta thế nhưng là chuyên gia. Anna nói 300 năm trước lừa gạt tài bảo. Là có ý gì? Igor thở dài, đây là ác linh nói cho nàng, nhưng ta cảm thấy ác linh phóng đại những thứ này mặt trái tin tức. Để nàng cảm thấy mình gia tộc là xây dựng ở tội ác hoạt động bên trên. Nhưng trên thực tế chúng ta tất cả sản nghiệp đều là hợp pháp kinh doanh. Từ khi 300 năm trước tổ tiên của ta từ một trận kỳ ngộ ở bên trong lấy được mở đầu tài phú về sau, Andrew gia tộc liền tuần hoàn theo nghiêm ngặt giao huấn làm việc. Cẩn thận sử dụng trong tay mình tiền tài, đây cũng không phải là lừa gạt đến, 300 năm trước kỳ ngộ là chỉ ma nữ, hách nhân thuận miệng hỏi. Hắn biết ma nữ tranh chân dung liền treo ở trong thành bảo. Có quan hệ ma nữ ghi chép cũng thả tại thư viện bản chép tay bên trên. Cái này thần bí tồn tại, đối với Andrew gia tộc mà nói có lẽ là cái đáng giá kính sợ chủ đề. Nhưng tuyệt không phải cơ mật, chí ít không phải là không thể sách. Nếu không cũng không đến nỗi treo ở bên ngoài. Igor chậm rãi gật đầu. Đúng vậy, ma nữ, nếu như không phải đưa thân vào tòa pháo đài này, tự mình kinh lịch gia tộc hết thảy, ta cũng không tin sẽ có một cái ma nữ thành tựu Andrew gia tộc hiện nay. Tổ tiên của ta cùng một vị ma nữ kết bạn. Hắn trợ giúp qua vị kia ma nữ, bởi vậy mới thu hoạch được một phần lễ vật, kia phần lễ vật bao quát một khối tảng đá thần kỳ cùng một cái cổ lão chú ngữ. Tảng đá mang đến tài bảo, chú ngữ đưa tới ác linh, thế gian vạn vật đồng giá trao đổi, Vivian không nhịn được nói thầm, cố sự này, thật thông tục, nghe rất quen tai. Hách nhân hắc hắc gượng cười hai tiếng, ngẩng đầu nhìn Igor chuẩn bị tiếp tục truy vấn có quan hệ ma nữ sự tình. Nhưng ở hắn mở miệng trước đó, một trận thanh âm kỳ quái đột nhiên từ đám người phía dưới truyền đến. Đó là một trận phảng phất hô hấp tiếng lẩm bẩm, lại dị thường trầm thấp to, mỗi một tiếng vang đều phảng phất đập vào trong lòng người đồng dạng. Tựa hồ tòa thành phía dưới có cái cự đại hệ thống hang động. Cuồng phong đang tại kia vô số trong huyệt động sinh ra cộng minh. Igor nghe tới thanh âm này sắc mặt lập tức liền thay đổi. Là ác linh, nó lại bắt đầu hoạt động. Nam Cung Tam Bát đem trước mặt bàn ăn đẩy, thuận tay từ bên hông cởi xuống tự mình ngân. Bạch Nỏ cầm tay, mang bọn ta đi địa cung vừa lúc tại trên nửa đường, ngươi có thể cho ta bằng hữu hào hào nói một chút có quan hệ ma nữ cùng triệu hoán ác linh cố sự. Như là tất cả trăm năm cổ bảo đồng dạng, tòa nhà này có khổng lồ dưới mặt đất kết cấu, mà lại vì trấn áp sinh vật hắc ám nào đó, cổ bảo dưới mặt đất kết cấu dị thường khổng lồ, giống như địa cung. Igor dẫn bọn hách nhân đi tới tòa thành đằng sau một ngôi tiểu giáo đường. Thông hướng dưới mặt đất lối vào ngay tại tiểu giáo đường bên trong. Mấy tên nô bộc dưới sự chỉ huy của Igor đẩy ra tiểu giáo đường bục giảng đạo. Nặng nề màu đỏ dưới ván gỗ mặt lộ vẻ ra một cái nghiêng hướng phía dưới thang lầu. Cửa vào so dự đoán còn muốn rộng lớn, mà lại phía dưới có thể nhìn thấy mờ nhạt ánh đèn. Từng đợt quái dị tiếng hít thở chính là từ phía dưới này truyền đến. Nam Cung Tam Bát nhìn xem đầu này thang lầu cười cười. Ngày đó ta chính là từ chỗ này xuống dưới, Igor so hắn bề ngoài nhìn qua còn muốn dũng cảm một chút. Đại khái tại cái này gặp quỷ tòa thành ở hơn nửa đời người đã để hắn đối với sâu dưới lòng đất quái dị đồ vật quen thuộc đi. Cũng có thể là từ đối với các chuyên gia tín nhiệm. Hắn cũng không có để những cái kia run lẩy bẩy nô bộc tiến lên dẫn đường, mà là tự mình mang theo lãnh quang đèn đi ở phía trước. Ta mang các ngươi xuống dưới, đám người một đường hướng phía dưới. Hách nhân ngay từ đầu còn tưởng rằng sẽ cùng trong phim ảnh một dạng nhìn thấy địa đạo hai bên treo quá hạn lửa hộp cùng nến, bất quá xuống dưới về sau hắn mới phát hiện trên tường khảm nạm chính là dùng đèn điện áp tường. Sự thật chứng minh áp linh cổ bảo cái đồ chơi này cũng là có thể rất nhanh thức thời, nhưng rất hiển nhiên tòa thành chủ nhân đối với dưới mặt đất bộ phận chỉ tiến hành phi thường có hạn cải tạo. Trừ bỏ hai bên đèn áp tường cùng một chút điện lực quạt gió, ống thông gió bên ngoài, phía dưới cầu thang khắp nơi đều có thể thấy được dấu vết cổ xưa. Thô ráp vách đá, dốc đứng thang đá, còn có đã pha tạp chóc ra cho bùn trần nhà. Những vật này khiến người ta cảm thấy tự mình phảng phất đang đi hướng địa ngục. Lily cảm thấy nơi này bầu không khí một ngạt, quyết định nói chút gì. Ác linh là nhà ngươi lão tổ tông tự mình triệu hoán đi ra. Igor trầm thấp suy yếu thanh âm tại vách đá ở giữa quanh quẩn. Tham lam là tội lỗi, sớm nhất ghi chép đã không rõ lắm, nhưng ước chừng là tổ tiên của ta tại phát hiện ma nữ chi thạch, có thể mang cho hắn tài sản to lớn về sau lên càng lớn lòng tham. Hắn cho rằng đã đều là ma nữ lưu lại lễ vật. Hòn đá kia cùng chú ngữ hẳn là trọng yếu giống vậy mà lại hữu hiệu. Cứ việc ma nữ từng cảnh cáo hắn không nên động chú ngữ kia, nhưng hắn vẫn là thi triển nghi thức triệu hoán, dọc theo thềm đá hướng phía dưới, phía trước nói, đường dần dần nhẹ nhàng, cuối cùng đi đến một đầu kéo dài dưới mặt đất hành lang. Nghi thức triệu hoán mở ra một cái thông hướng vực sâu kẽ nứt. Một cái cường đại linh thể từ bên trong đó bỏ trốn ra. Chính là dây dưa Andrew gia tộc trưởng đạt 300 năm lâu ác linh. Dưới mặt đất hành lang hai bên đồng dạng khảm nạm lấy không sáng lắm đèn áp tường. Tại đèn áp tường mờ nhạt quang mang hạ, có thể nhìn thấy Andrew lịch đại tổ tiên ảnh chân dung treo ở hai bên trên tường. Gia tộc này tựa hồ đặc biệt yêu quý đem gia tộc mình thành viên hình tượng treo trên tường. Cũng không biết là tổ tiên di huấn vẫn là chuyện gì xảy ra. Chúng ta bị nguyền rủa, bởi vì vi phạm ma nữ cảnh cáo mà bị nguyền rủa. Andrew gia tộc người không thể rời đi mảnh này bị nguyền rủa thành lũy vượt qua 7 ngày. Ý đồ thoát đi người cuối cùng đều tại ngày thứ 9 chết bất đắc kỳ tử. Chúng ta có được tài sản to lớn, nhưng những tài phú này cũng không thể để chúng ta rời đi vùng băng thiên tuyết địa này. Ác linh cả đêm tại thành lũy phía dưới thì thầm. Ta đến bây giờ cũng còn ghi lại 18 tuổi trước đó kia vô số cái không cách nào chìm vào giấc ngủ ban đêm. Thậm chí mãi đến trước đó không lâu vẫn là ác mộng quấn thân. Ác linh để ta nhìn thấy đến từ dị thế giới khủng bố hình ảnh. Cũng nói cho ta thế gian chúng sinh diệt vong mới thật sự là trung mạc. Từng dạy Andrew tổ tiên chân dung phần cuối, quả nhiên lại lần nữa xuất hiện vị kia ma nữ. Chân dung, hắc sa che mặt, để người thấy không rõ nó chân thực khuôn mặt. Vì cái gì ma nữ muốn đem mặt ngăn lại? Hách nhân thuận miệng hỏi một câu. Igor dừng lại một hồi mới chậm rãi trả lời. Đây là ta tổ phụ của tổ phụ làm ra sửa chữa. Ở trước đó ma nữ là không mang mạng che mặt mãi đến có một ngày. Một chính thống người thừa kế trong giấc mộng nhìn thấy ma nữ dung mạo. Ngày thứ hai nổi điên từ tòa thành trên đỉnh nhảy xuống. Từ ngày đó trở đi trong thành bảo tất cả ma nữ chân dung liền đều đắp lên mạng che mặt. Bởi vì các ngươi vi phạm ma nữ cảnh cáo, cho nên sợ hãi nàng cùng ác linh cùng đi gây phiền phức cho các ngươi. Nam cung Ngũ Nguyệt nhìn xem trong cung điện dưới lòng đất những cái kia âm trầm trầm chân dung nói. Năm đó chân tướng lịch sử thật là ngươi nói dạng này. Chỉ ít ta biết cũng chỉ có những thứ này. Igor chỉ ma nữ chân dung bên cạnh một cái cửa sắt. Vật kia ngay tại phía sau cửa. Rất xin lỗi, ta nhất định phải rời đi. Igor ơi, có vẻ cồng kềnh thân ảnh biến mất tại đường dốc bên trên. Hách nhân quay đầu nhìn trước mắt địa cung cửa sắt, một trận băng lãnh xương trắng đang tại trên cửa sắt chậm rãi tụ lại. Hách nhân không biết vì cái gì cùng ác linh, nguyền rủa, vô thuật loại hình dính dáng địa phương liền nhất định phải làm như thế âm trầm đáng sợ. Bởi vì bầu không khí như thế này bên trên bố trí trên thực tế đối với vô thuật có hiệu lực cũng không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Hắn từng tìm Isaac cùng Vivian dạng này ma pháp chuyên gia chứng thực qua. Chứng thực ma pháp trận triệu hoán vong linh cũng không nhất định phải khắc vào bên trên đá màu đen. Tả năng phù văn cũng không cùng kim sắc thuốc màu xảy ra xung đột. Ma pháp là linh hoạt đa dạng, nó cho tới bây giờ không kỵ trang trí, cho nên hắn cảm thấy phong ấn ác linh địa cung hoàn toàn có thể chứa trên 110 ngọn đèn huỳnh quang để nó đèn đuốc sáng trưng. Ma pháp trận bên cạnh không ngại, thiết trí hai hàng dây ăng tần bảo bảo cùng chú dê vui vẻ. Đương nhiên ác linh quan tài phía trên còn có thể vẽ đầy spanbox, những vật này cũng không ảnh hưởng phong ấn bản thân hiệu quả. Hách nhân những thứ này thiên mã hành không suy nghĩ ném ra về sau đương nhiên thiếu không được để Vivian một lần trách mắng. Nhưng hắn thực tình cảm thấy cái này rất có nếm thử giá trị. Chỉ ít cái này có thể để phong ấn nơi trốn lộ ra bầu không khí hữu hảo một chút. Có trợ giúp người canh giữ thể xác tinh thần khỏe mạnh. Mà lại hắn cảm thấy thật như vậy thiết trí cũng sẽ có hiệu tăng cường phong ấn hiệu quả. Tưởng tượng một chút đi, bị phong ấn ma quỷ cùng ác linh đẩy ra vẽ đầy spanbox quan tài. Dẫm lên chú dê vui vẻ ghép hình sàn nhà đi xuống tí. Đàn, bên trái là một dải kim cương anh em hồ lô, bên phải là một dải balala the fairy, đây chính là Sazeras từ tế đàn bên trên đi xuống cũng phải trước sợ sệt ba phần. Dù sao Vivian là tỏ thái độ, nếu là một ngày kia có người dùng loại phong cách này tế đàn triệu hoán nàng. Kia nàng thà rằng chết tại trong cổng truyền tống, bất quá mặc kệ hách nhân làm sao thổ tào, Andrew gia tộc cổ bảo địa cung vẫn là quỷ khí âm trầm. Hình chữ nhật thạch thất hai bên treo mấy tấm mơ mơ hồ hồ cơ hồ đã không phân rõ khuôn mặt nhân vật chân dung. Chính đối đường dốc trên vách đá là vị kia che mặt ma nữ. Trừ cái đó ra trong thạch thất không có vật gì, để trong này lộ ra giống như là cái cổ quái hành lang trưng bày tranh. Tại ma nữ chân dung bên cạnh có một cái khóa chặt nhỏ cửa sắt, trên cửa sắt ngưng kết tầng một hơi mỏng xương trắng. Ngay từ đầu hách nhân còn tưởng rằng đây chẳng qua là dưới mặt đất hơi nước tại nhiệt độ thấp hạ đông kết tại trên cửa sắt. Nhưng rất nhanh hắn liền phát hiện tầng kia xương trắng là hoạt động. Nó liền phảng phất tầng một đang tại hô hấp quang mang. Tại trên cửa sắt chậm rãi nhấp nhô. Nộ linh đều thích giả thần giả quỷ a, hách nhân để trong này không khí khác thường làm sợ hãi trong lòng. Bất quá đang kiểm tra trên thân hộ thuẫn dung lượng về sau vẫn là can đảm lên đẩy về trước đẩy cửa sắt. Ra ngoài ý định, cửa sắt vậy mà đẩy liền mở, không khóa, bọn hắn không sợ nộ linh chạy đến. Cánh cửa này không phải ngăn cản nộ linh, là ngăn cản nhân loại, là một đạo mốc ranh giới đến ghi rõ nhân gian cùng quỷ vực giới hạn, phòng ngừa cái nào kẻ xui xẻo xông vào. Nam Cung Tam Bát nắm chặt nó cầm tay của mình, lộ ra rất hồi hộp. Vượt qua cánh cửa này, chúng ta liền thoát ly bình thường không gian, càng đi về trước thì càng tiến vào nộ linh thế giới, chỗ sâu nhất là như là dị giới điên cuồng địa phương. Không nên khinh thường, ta biết các ngươi đều rất biết đánh, nhưng đối phó nộ linh có thể đánh là vô dụng. Sau cửa sắt trống rỗng, chỉ là một đầu tối như mực hành lang, bên trong không có bất kỳ cái gì thiết bị chiếu sáng. Hách nhân một ngựa đi đầu đi ở phía trước, để máy dữ liệu tung bay ở trước người chiếu sáng, đồng thời vuốt ve bên cạnh vách đá. Hắn cảm giác được những cái kia vách đá rất yếu đuối, nhẹ nhàng một vòng liền sẽ có mảng lớn cát đất một dạng đồ vật rơi xuống. Nơi này đã bao lâu không ai đi vào rồi, không tính ta hai ngày trước tới qua một chuyến, chỉ ít 200 năm. Nam Cung Tam Bát thanh âm từ phía sau truyền đến. Andrew gia tộc ban đầu mấy đời tổ tiên ít nhiều còn có chút khu linh bảo mệnh kỹ xảo, đại khái là từ ma nữ nơi đó học được. Bọn hắn còn có thể tiến vào cánh cửa sắt này ra cố một chút tầng ngoài phong ấn, nhưng rất nhanh nộ linh liền ảnh hưởng bọn hắn về sau gia tộc dòng dõi, cũng đem khu ma lực lượng từ Andrew trong gia tộc triệt để loại ra ngoài. Nghe nói từ đó về sau liền lại không có Andrew gia tộc người đi vào qua cánh cửa sắt này, nhưng có lẽ còn có mấy cái kẻ tài cao gan cũng lớn khu ma nhân đi vào qua, ai biết được. Vách đá tấm gạch thô ráp băng lãnh, phía trên loáng thoáng còn có thể nhìn thấy một chút phù văn một dạng vết khắc. Hách nhân đưa tay vuốt ve những cái kia vết khắc, nhưng tấm gạch yếu ớt vượt qua hắn tưởng tượng, tại chỗ liền lại có mảng lớn cát đất rớt xuống. Không, không phải từ tấm gạch bên trên rơi xuống cát đất. Hách nhân nhìn một chút ngón tay của mình, nhẹ nhàng đổi động, sau đó trơ mắt nhìn da của mình cùng huyết nhục như là khô ráo ngu xuẩn một dạng sụp đổ. Màu vàng nâu cát đất từ giữa ngón tay rơi xuống, ngay sau đó là bàn tay của hắn, thủ đoạn, cẳng tay, ảo giác. Hách nhân đang kinh ngạc bên trong hoang mang 2 giây, sau đó dùng sức vẫy vẫy tay, hắn rốt cục cảm giác được lực lượng tinh thần của mình đang tại đối kháng loại nào đó không hiểu ăn mòn. Theo ăn mòn rút đi, tay của hắn cũng hồi phục nguyên dạng. Cẩn thận một chút, nơi này sẽ sinh ra ảo giác. Đi tại bên cạnh hắn Bessie cũng giống như mới từ trong mộng cảnh bừng tỉnh. Trên mặt nàng cười ngây ngô còn chưa rút đi liền nhanh chóng hóa thành lửa giận. Ta thật vất vả nhìn thấy một tòa núi vàng, vậy mà là mẹ hắn đặc hiệu. Không cần phải nói, hách nhân cũng biết cô nương này vừa rồi trông thấy cái gì. Tối như mực hành lang hướng phía trước không biết kéo dài đến chỗ nào. Máy dữ liệu quang mang lộ ra có chút yếu kém, thế là Lily giơ lên hỏa chi phi, thường cao hứng hỗ trợ chiếu sáng con đường phía trước. Trong mắt của nàng đã biến thành kim sắc, lấy vượt qua nhân loại giác quan cưỡng ép phá án và bắt giam xung quanh huyễn tượng. Một bên đi hách nhân còn có thể nghe tới nàng một bên đang thấp giọng nhắc tới. Sườn kho là giả, sườn xào chua ngọt là giả, bánh bao thịt là giả, bột mì chiên cay, bột mì chiên cay, bột mì chiên cay là giả. Nàng cái này đỉnh lấy huyễn tượng hành lang ảnh hưởng hướng phía trước mở đường cũng rất không dễ dàng. Tiếp tục hướng phía trước xâm nhập, trong đường hầm bắt đầu xuất hiện quái dị gió lạnh, phảng phất cái này chỗ sâu dưới mặt đất hành lang bên trong xuất hiện một cái thông hướng mặt đất lối ra tựa như. Hách nhân đi tới cảm giác lòng bàn chân hơi khác thường, hắn cúi đầu xem xét, phát hiện tự mình không biết lúc nào đã dẫm tại thật dày tuyết đọng bên trên. Hành lang hai bên càng ngày càng rộng, vách tường không bình thường vặn vẹo, kéo xa, lưu lại trên đất trống xuất hiện không hài hòa gốc cây cùng đứt gãy hình trụ. Tất cả mọi thứ bên trên đều bao trùm lấy tầng một thật dày tuyết đọng. Không ngừng có bông tuyết từ trong bóng tối bay xuống tới. Tại càng ngày càng mạnh quái phong ngợi lên hạ đánh lấy xoáy nhào về phía đám người. Hách nhân ngẩng đầu nhìn phía trên, phát hiện hắn đã không nhìn thấy hành lang nham thạch trần nhà. Phía trên chỉ có bóng đêm vô tận, tuyết lớn đang tại từ trong bóng tối hạ xuống. Bessie từ tự mình áo khoác phía dưới rút ra một thanh tinh xảo một tay kiếm, trên lưỡi kiếm cấp tốc bốc cháy lên tầng một hỏa diễm. Nàng một mặt ngưng trọng, ảo giác, không, là thật. Nam Cung Tam Bát một tay cầm nỏ tay, một cái tay khác từ trong ngực lấy ra mấy cái bình thuốc nhỏ. Chúng ta đã vượt qua hiện thực đường biên giới, nơi này là nộ linh lãnh địa, bất luận cái gì không bình thường cảnh tượng đều là thật, đây là thời không bẻ cong kết quả. Máy dữ liệu, quét hình, hách nhân đơn giản hạ lệnh, bên trái đằng trước, hiện tượng năng lượng hội tụ. Nam Cung Tam Bát lập tức giơ tay lên nỏ chỉ hướng cái hướng kia. Cơ hồ cùng lúc đó, tại phía trước hắc ám trên đất trống không cũng đột nhiên xuất hiện một đoàn mơ hồ. Hồ bạch quang, đoàn kia quang mang phát ra từng đợt khiến người dùng mình tiếng rít. Hai bên này đã bị kéo xa tới không bình thường vị trí hành lang vách tường lập tức càng thêm vặn vẹo. Trong chớp mắt liền biến mất ở tất cả mọi người trong tầm mắt. Để trong này trở nên chưa từng có khoáng đạt, phanh, một tiếng dây cung nhẹ vang lên, Nam Cung Tam Bát bắn ra một chi màu trắng bạc tên nỏ. Nhưng căn này tên nỏ cũng không phải là tính sát thương. Nó đang bay đến nộ linh trước người thời điểm liền đột nhiên nổ tung. Bộc phát ra một trận kim sắc cường quang. Nộ linh thân ảnh tại trận này quang mang chiếu xuống tựa hồ có một lát thực thể hóa. Nam Cung Tam Bát liền thừa cơ hội này ném ra trên tay kia bình thuốc nhỏ. Bình thuốc tại tiếp xúc đến nộ linh nháy mắt, nổ bể ra đến, bên trong muối thánh lập tức giấy lên lửa lớn rừng rực. Nhưng mà nộ linh tại dạng này công kích đến căn bản một chút việc đều không có. Nó chỉ là chẳng có mục tiêu nguyên địa lắc lư một hồi. Liền đột nhiên hướng phía hách nhân vọt tới. Hách nhân đã sớm lấy ra tự mình súng lục, hắn không dám vững tin trường thương của mình có thể hay không đối phó cái này đoàn ngay cả thực thể đều không có đồ chơi. Tại nộ linh đánh tới nháy mắt liền giơ súng khai hỏa. Phịch một tiếng súng vang lên, màu xanh trắng quang mang nổ tung, một mảng lớn nhỏ vụn màu xanh ra trời kết tinh từ không trung bay xuống tới. Hách nhân thương này xác thực trúng đích nộ linh, nhưng cái sau thân thể trong khoảnh khắc đó mở rộng thành một mảnh. Phạm vi khá lớn xương trắng, u năng súng lục chỉ là tiêu mất cái này xương trắng một phần nhỏ. Cái bóng lại lần nữa ngưng tụ lại thân hình, nhưng ở nó sắp phát động lần công kích thứ hai thời điểm. Một mảnh sáng tỏ lưới điện đột nhiên từ bên cạnh bay tới. Kia phiến lưới điện từ vô số chỉ con rơi nhỏ tạo thành. Mỗi một cái con rơi nhỏ đều làm tiết điểm, bắn ra đại lượng tinh tế dòng điện cùng cái khác con rơi kết nối. Bọn chúng xen lẫn thành lưới lớn thậm chí so nộ linh khuếch tán thành xương trắng lúc còn muốn khổng lồ. Trong chớp mắt liền đem cái sau bao phủ trong đó, lưới điện cùng nộ linh ầm ầm chạm vào nhau, sau đó hết thảy tia chớp biến mất không còn tăm tích. Chỉ có một đám con rơi nhỏ nhào lạp bay trở về đến Vivian bên người. Lily gãi gãi tóc, cái này liền giải quyết à nha? Không, đây chỉ là cho nó lên tiếng chào. Vivian cau mày, vừa rồi đây chẳng qua là nộ linh dẫn phát một cái hiện tượng. Chúng ta còn xa xa không nhìn thấy bản thể của nó đâu. Hách nhân thở ra một hơi, nhìn trước mắt lan tràn ra ngoài hắc ám cánh đồng tuyết, hắn không ngừng nhắc nhở tự mình đây là tại Andrew cổ bảo dưới mặt đất nào đó đầu trong hành lang. Nhưng cảnh tượng trước mắt thực tế để hắn không biết nên làm sao đánh giá. Thứ này là cái quỷ gì vậy? Thế giới ngầm nếu như nơi này còn có thể được xưng thế giới ngầm theo đám người không ngừng tiến lên mà càng ngày càng thể hiện ra càng thêm kỳ quái cảnh tượng. Nếu như không phải vững tin đầu của mình không có xảy ra vấn đề. Hách nhân thật muốn hoài nghi chính mình có phải hay không thông qua một đầu dưới mặt đất đường hầm đi tới nơi này. Bọn hắn tại một vùng tăm tối tuyết lớn nguyên bên trong bôn ba. Bốn phương tám hướng rộng lớn bát ngát, gió lốc mang theo lấy bông tuyết diễn tấu ở trên mặt. Tất cả xúc cảm đều vô cùng chân thực, mọi người đã xâm nhập nộ linh chế tạo ra vạn vẹo không gian. Cái này xen vào hiện thực cùng hư ảo ở giữa địa phương không thể theo lẽ thường độ lượng. Trước mắt đất, tuyết bên trong xuất hiện một mảng lớn siêu vẹo thạch tháp. Lily gập nhanh chạy đến những cái kia 2 mét thô, cao mười mấy mét cây cột đá bên cạnh, giơ lên chảo nhận chiếu sáng trên cây cột đường vân, nơi này có chữ viết ai. Hách nhân tiến tới liếc mắt nhìn, phát hiện trên trụ đá khắc lấy một chủng loại như văn tự hình chêm ký hiệu. Chỉnh chỉnh tề tề trật tự rõ ràng, rất hiển nhiên là loại văn tự đó, nhưng cũng không phải là phù văn Letta, không phải trên địa cầu xuất hiện qua chữ tượng hình. Cũng không phải phù văn Letta, cũng không phải mộng vị diện bất luận một loại nào đã biết văn tự. Máy dữ liệu kiểm tra lấy cơ sở dữ liệu của mình. Đây là thứ quái quỷ gì? Nộ linh ẩn hiện địa phương. Thỉnh thoảng sẽ nhìn thấy loại này phảng phất đến từ dị thế giới quái dị di tích. Vivian giải thích nói, tương tự loại thạch tháp này, ta còn gặp qua nộ linh hoạt động qua không gian bên trong có dạng mũi nhọn phòng ốc cùng bia kỷ niệm một dạng đồ vật lưu lại. Phía trên thường xuyên sẽ thấy loại này không hiểu thấu văn tự. Có thể phiên dịch ra đến A. Bất luận cái gì logic văn tự đều có bản thân giải dịch công năng. Máy dữ liệu trôi hướng cái khác vài tòa thạch tháp, bản cơ cần càng nhiều bản mẫu. Tại máy dữ liệu tiến đến siêu tập những thứ này, nộ linh văn tự, thời điểm hách nhân nhịn không được tò mò. Một loại linh thể sinh vật làm sao lại kiến tạo loại vật này? Người nói bọn chúng còn tạo phòng ở. Bọn, chúng cần phòng ở, Vivian bĩu môi, ai biết, nộ linh là một loại căn bản không có cách nào giao lưu đồ vật. Bọn chúng luôn luôn tùy ý xuất hiện, đại náo một trận, lưu lại một đống lớn giải thích không rõ cục diện rối rắm. Sau đó bị xử lý hoặc là tự động biến mất không thấy gì nữa. Trong lịch sử chưa hề xuất hiện qua có thể cùng nộ linh đối thoại ra hòa. Năm đó vong linh đại đế đã từng thử cùng nộ linh thương lượng. Hắn cảm thấy mình có thể đem đối phương kéo đến trong trận doanh mình. Kết quả hắn cung điện bị phá 3 lần, máy dữ liệu không cần bao lâu thời gian liền siêu tập đến đầy đủ phân tích hàng mẫu. Nó hư phát quái dị tiểu điều bay trở về đến hách nhân bên người. A ha, kết cấu. Những văn tự này so dự đoán còn đơn giản nha, rất phổ biến trình tự logic. Hách nhân thuận tay chỉ vào cách mình gần nhất cây cột. Phía trên này viết cái gì? Máy dữ liệu đi lên chiếu, sau đó nhịn không được từ không trung hướng xuống một rơi. Ngữ khí có chút cổ quái, chấm chấm, bản cơ cho rằng nhất định là cái kia ra, người liền nói nó viết cái gì? Ngoặc kép chấm, chấm chấm, Popon truyền thế rượu ngon, bắt đầu tại tháp lịch 1911, 12 loại ngũ cốc tỉ mỉ sản xuất. Một bình rượu, một gánh lương thực, dư vị kéo dài, tuyển nhận đại lý tại khu vực Nagrosa, chi tiết xin liên hệ. Hách nhân vừa nghe tới trước mấy chữ liền sửng sốt, lúc này mau đem máy dữ liệu lay tới. Người nói cái gì? Phía trên này là quảng cáo. Máy dữ liệu thanh âm đặc biệt thành khẩn, bản cơ cam đoan không có lửa ngươi, cho nên ngươi không thể đem bản cơ ném ra hoặc là ném cho ngươi ác ma kia cá khuê nữa. Hách nhân sửng sốt một chút mà nhìn trước mắt cột đá, đánh chết hắn cũng không nghĩ ra tại nghiêm túc như vậy thâm trầm thần bí cao đại thượng địa phương thật vất vả trông thấy một đống chữ như gà bới, phiên dịch ra đến vậy mà là quảng cáo tìm kiếm đại lý rượu. Bên cạnh Nam Cung Ngũ Nguyệt cũng nhịn không được nói thầm. làm sao chúng ta gặp phải sự tình liền không có một kiện là chiếu vào bình thường kịch bản phát triển. Hách nhân không tin cái này tà, đem máy dữ liệu xử đến bên cạnh một căn khác trên trụ đá. Phiên dịch phía trên này, chạm giao lộ hồi, sơn, chở thương trường hồi sơn, chạm đường tinh quang, chạm quảng trường đông nam, chạm hồ thanh thủy. Vận hành quanh thành phố, chuyến xe đầu XX, XX, chuyến xe cuối XX, XX. Bản cơ biết cái này tương đối không dễ tiếp nhận, nhưng nó đúng là cái trạm dừng xe buýt. Hách nhân lăng lăng nhìn trước mắt những cột đá này, bọn chúng đứng lặng tại một mảnh từ nộ linh chế tạo ra vạn vẹo bên trong không gian. Tại một tòa bị nguyền rủa thần bí cổ bảo dưới mặt đất phong ấn hơn 300 năm. Bọn chúng toàn thân quanh quẩn lấy vô thuật cùng cấm kỵ hương vị. Kéo đến tùy tiện cái nào kịch bản bình thường Hollywood Studio đều có thể tiếp 20 bộ trở lên kỳ huyễn mảng lớn, nhưng bây giờ máy dữ liệu biểu thị phía trên kia những cái kia phù. Văn thần bí nhưng thật ra là quảng cáo cùng trạm dừng xe buýt. Bình thường kịch bản bên trong loại này di tích dạng đồ vật bên trên không nên viết, người quấy rầy sự thanh tịnh của nơi đây sắp chịu nguyền rủa, hoặc là SS ma vương phong ấn nơi này, a. Vivian vỗ vỗ hách nhân bả vai, kỳ thật cũng không có gì không thể tiếp nhận thần bí bắt nguồn từ không biết. Rất nhiều thứ hiểu rõ về sau cũng liền không có như vậy lải nhải. Người suy nghĩ một chút, địa cầu diệt vong một số năm về sau có một nhóm tân nhân loại từ trong phế tích lay ra lão tổ tông di vật. Bọn hắn đối những cái kia tượng cổ thần bí ký hiệu quỳ bái thời điểm sẽ nghĩ tới những cái kia trên bảng hiệu viết, nhưng thật ra là đồ liệu bảo vệ sức khỏe cùng học máy. Suốt kỹ thuật nhà nào mạnh a? Hách nhân lăng lăng nhìn Vivian một chút, người cái này năng lực tưởng tượng đang tiếp cận trình độ của ta a. Vivian dùng sức chụp hách nhân phía sau lưng một bàn tay. Nói nhảm quá nhiều, Lily không có tham dự hách nhân cùng Vivian nói mỏ. Lần này cái này đồ ngốc ngược lại một mặt nghiêm túc tự hỏi. Nàng đưa tay sờ sờ kia mấy cây cột đá, phát hiện bọn chúng chất liệu khả nghi, tương đối, mềm mại, xúc cảm tựa hồ cũng không phải là tảng đá. Nàng lên tiếng hỏi thăm, thứ này có thể nói rõ cái gì? Nộ linh là một loại linh thể sinh vật, mà lại không có bất kỳ cái gì văn minh dấu hiệu. Bọn chúng không chế tạo công cụ, không cư trú phòng ốc, cũng không dựa vào bất luận cái gì vật chất cấp dưỡng. Vivian vuốt ve trên trụ đá văn tự, nhưng chúng nó hoạt động địa phương kiểu gì cũng sẽ sinh ra dị không gian. Bên trong dị không gian thường xuyên tạm nhìn được đến loại này kỳ kỳ quái quái đồ vật. Nói thực ra ta cũng nghĩ không thông, một đoàn người vượt qua mảnh này quái dị cột đá, bọn hắn không biết mảnh này cánh đồng tuyết khu vực lớn bao nhiêu. Nhưng Nam Cung Tam Bát đề nghị đừng nên dừng lại bước chân. Nộ linh kiểu gì cũng sẽ chú ý những cái kia tại bọn chúng lãnh địa tùy ý hoạt động kẻ ngoại lai. Nếu như bọn hắn muốn bắt đến quái vật kia, tốt nhất chính là càng xâm nhập thêm mảnh không gian này. Cánh đồng tuyết bên trên bắt đầu xuất hiện càng nhiều kỳ kỳ quái quái cảnh tượng. Phiêu phù ở giữa không trung vỡ vụn thang lầu, đột ngột xuất hiện ở trước mặt mọi người vách tường, còn có khảm nạm trên mặt đất cửa phòng, những vật này đều có thể rất rõ ràng nhìn ra Andrew tòa thành phong cách. Hiển nhiên bọn chúng là cổ thành bảo một bộ phận, thậm chí bao gồm trên mặt đất bộ phận. Mà bây giờ những vật này đã cùng nộ linh sáng tạo ra không gian quái dị dung hợp lại cùng nhau. Andrew cổ thành bảo dưới mặt đất đã hoàn toàn vặn vẹo thành không thể diễn tả dị giới. Đến từ thế giới hiện thực tòa thành hình chiếu ở đây bị đánh nát, gây dựng lại. Lấy kỳ quái trạng thái hiện ra ở trước mặt mọi người. Hách nhân trải qua một cái khảm nạm tại trên mặt tuyết tượng mộc cửa. Hắn nhận ra đây chính là tự mình gian kia khách phòng đại môn, cánh cửa này bây giờ xuất hiện tại tòa thành dưới mặt đất vặn vẹo bên trong không gian. Biên giới là phá thành mảnh nhỏ vật chất màu đen, cùng đất tuyết hòa là một thể. Hắn tò mò tiến lên mở cửa lớn ra, kinh ngạc nhìn thấy Lily đứng tại cửa phía sau. Biểu lộ ngốc trệ, trạng cực quỷ dị, mà phía sau nàng là một mảnh vô biên vô hạn hắc ám. Trong bóng tối loáng thoáng có thể nhìn thấy nào đó đầu hành lang cái bóng. Chân chính Lily lúc này chính sau lưng hách nhân đứng đâu. Nhìn thấy tượng mộc phía sau cửa lại xuất hiện cái tự mình lập tức kinh hô lên. Hoa, hách nhân lấy ra khối thịt xương cốt ném vào trong môn. Phát hiện cửa gỗ bên trong, Lily, không nhúc nhích tí nào. Lập tức thất vọng nhún nhún vai, chỉ, có bề ngoài, Lily ở phía sau nhìn đau lòng nhức óc, lỗ tai đều xù lông, người không muốn cho ta à, người khác thấy thế nhao nhao lộ ra mỉm cười. Vivian vui tươi hớn hở gật đầu, đây là thật. Nam Cung Tam Bát nhìn xem bọn này đến bây giờ đều không có một chút hồi hộp cảm giác quái thai. Cảm giác cùng thấy bệnh thần kinh tựa như, các người lúc này còn nói đùa, chúng ta cái này đã tiến vào vặn vẹo dị giới nội địa có được hay không? Chân chính dị giới ta đều được chứng kiến. Hách nhân cười hắc hắc, sau đó đột nhiên lấy ra trường thương của mình cùng quan thẩm tra xuống lục. Giải ngắn phối hợp tối thiểu xem ra sức chiến đấu rất cao. Lần này từ đâu đến, máy dữ liệu cùng hách nhân phối hợp ăn ý, lúc này không cần hạ lệnh cũng đã tách ra một mảnh quang mang. Sau đó một đạo hình chiếu 3D hình thành mũi tên thẳng tắp chỉ hướng ngoài trăm thước một vị trí nào đó. Quả nhiên nơi đó đang từ từ hiện ra một đoàn mơ mơ hồ hồ quang vụ. Lần này hách nhân học thông minh, không đợi đoàn kia quang mang có phản ứng thời gian liền một thương đập tới, u năng xả tuyến cũng mặc kệ đối phương là linh thể vẫn là vật chất. Chỉ cần tiếp xúc liền sẽ sinh ra uy lực cường đại. Thế là đoàn kia quang vụ liền tại trong chớp mắt hóa thành đầy trời màu lam thủy tinh bụi. Ngay tại lúc hắn coi là lần này thuận lợi giải quyết thời điểm, từng đợt tiếng rít quái dị lại đột nhiên từ bốn phương tám hướng chuyển đến. Vô biên vô hạn, Sương mù phảng phất sớm đã tiềm phục tại đám người xung quanh. Lúc này đột nhiên đầy trời tỏ khắc, từng đợt chói tai tiếng rít tại mỗi người trong đại não trực tiếp nổ tung. Bessie trên thân pháp thuật phòng ngự bị tự động kích phát. Vô số đủ mọi màu sắc ma pháp quang mang từ bên người nàng tiêu tán ra. Mà hách nhân bên này thì cảm giác da của mình trận trận run lên. Trong không khí có loại nào đó cường năng lượng trận đang tại hình thành. Nhưng mà địch nhân vô hình vô chất. Chuyện được đọc bởi kênh YouTube Ăn No Rừng Mỡ. Nếu thấy hay bạn nhớ like và follow kênh mình nha. Truy cập website annorungmo.com hoặc link ở trong mô tả để ủng hộ mình ly trà sữa nhé. Hách nhân thừa nhận mình quả thật có chút xem thường nộ linh, không phải xem thường cái sau sức chiến đấu, mà là xem thường mức độ quỷ dị của loại vật này. Hắn phát hiện địch nhân hoàn toàn không thể theo lẽ thường độ lượng. Căn bản không phải hắn dĩ vãng chỗ đối phó qua một loại sinh vật nào. Cho đến ngày nay hách nhân không dám nói thân kinh bất chiến, nhưng ít ra tự nhận cũng là kinh lịch không ít ác đấu. Nhất là tại các loại cổ quái kỳ lạ trên chiến trường, kiến thức đủ loạn thất bát tao trùng tộc. Tinh linh ma pháp, ác ma tà năng, nhân loại khoa học, kỹ thuật, thậm chí địa tinh, nghệ thuật, nhưng hắn chưa hề được chứng kiến một loại gần như hiện tượng tự nhiên sinh vật. Vô biên vô hạn xương trắng từ bốn phương tám hướng đồng thời tràn ngập. Trong không khí tràn ngập gay mũi mùi khét lẹt, vô số tia điện lốp ba lốp bốc ở phương xa hội tụ thành một chùm lại một chùm thiểm điện đập nện tại mọi người bên người trên đất trống. Cuồng phong mang theo lấy thấu xương băng tuyết tại bốn phía tứ ngược. Hách nhân phát hiện đoàn người mình đang từ từ bị một đạo quy mô to lớn vòi rồng bao vây lại. Hắn giơ lên quan thẩm tra sống lục mấy lần khai hỏa, u năng xạ tuyến xác thực phá hủy một bộ phận xương trắng. Có từng mảng lớn nhỏ vụn màu lam tinh thể, tại tiếng súng rơi xuống đồng thời từ tầng kia trong xương trắng rớt xuống. Nhưng điểm này sát thương phạm vi căn bản là không có cách cùng xung quanh toàn bộ hoàn cảnh so sánh. Trong sương mù dày đặc không ngừng toát ra từng cái mơ mơ hồ hồ quái dị cái bóng. Những cái bóng này phát ra bén nhọn tiếng rít vòng quanh đám người bay tới bay lui, thỉnh thoảng liền có một hai đạo huyễn ảnh nhào lên. Bessie trên lưỡi kiếm thiêu đốt lên lửa nóng hừng hực. Nàng thuận thế đánh tan một đạo huyễn ảnh, lại chỉ có thể trơ mắt nhìn xem tứ tán quang ảnh tại cách đó không xa một lần nữa ngưng tụ thành mới cá thể. Đây là nộ linh, cái này vẫn là nộ linh dẫn phát hiện tượng. Nam Cung Tam Bát dùng sức hô to, xung quanh bão tuyết chính trở nên càng ngày càng mãnh liệt. Nó sắp hình thành thôn phệ hết thảy vòi rồng. Trong tiếng gió gào thét, nhân loại thanh âm lộ ra càng thêm không có ý nghĩa. Nộ linh là vô hình, trên thực tế người vĩnh viễn không thể xác định tự mình đối phó chính là không phải nộ linh bản thể. Tại nó bị khu trục đến một cái thế giới khác trước đó. Trước mặt người bất kỳ vật gì đều có thể là nó. Nhưng cũng không phải nó. Hách nhân trên thân hộ thuẫn bắt đầu lấp lóe. Không khí chung quanh bên trong trường năng lượng đã tăng cường đến có thể dẫn phát hộ thuẫn ứng kích bảo hộ cấp bậc. Hắn phát hiện nộ linh công kích căn bản không có hình dạng và tính chất. Xung quanh bão tuyết, trong không khí trường năng lượng, những cái kia huyễn ảnh, phương xa thiểm điện, đầy hết thảy, đều là nộ linh. Phương thức công kích của nó tựa hồ chỉ là bố trí một mảnh tràn ngập địch ý vặn vẹo không gian. Để sau để cho mình địch nhân đặt mình vào trong đó tự sinh tự diệt mà thôi. Lily lung tung quơ tự mình chảo nhận chém vào lấy vọt tới bên cạnh mình huyễn ảnh. Nhưng lại càng ngày càng tâm phiền ý loạn, những địch nhân này chặt lên đi căn bản không có cảm nhận. Nàng thậm chí không dám xác định chính mình có phải hay không chặt tới thứ gì. Mà nàng bảo bối cái đuôi lại đang tại bão tuyết bên trong càng ngày càng lộn xộn. Nam Cung Ngũ Nguyệt chống lên thủy vụ kết giới, nhưng cái này cũng không hề là kế lâu dài. Nơi này thủy nguyên tố không bình thường, khống chế lại phi thường phí sức, cho cái chủ ý. Hách nhân chuyển, hướng Nam Cung Tam Bát, chúng ta không thể như thế hao tổn, chính là hao tổn, Nam Cung Tam Bát cùng Vivian chăm miệng một lời, sau đó Vivian nói cho hách nhân vì cái gì chỉ có thể dạng này tiêu hao xuống dưới. Nộ linh sẽ không chết, chỉ có thể dần dần hao hết tinh lực của bọn nó, sau đó mới có thể đem bọn chúng trục xuất về thế giới của bọn chúng. Suy nghĩ bọn chúng chế tạo ra hết thảy đồ vật, chờ nó không thể tiếp tục được nữa, thời điểm coi như thắng. Ta đi, ta không thích nhất cái này, hách nhân ồn ào một tiếng. Nhưng xung quanh phong bão cũng mặc kệ tâm tình của hắn tốt xấu. Bão tuyết đã hình thành nặng nề tường cao nghiền ép lên đến. Cái này nhất trà sát nho nhỏ đội ngũ liền như là rơi xuống tiến mắt bão còn kiến một dạng không. Đáng chú ý, hách nhân nhìn xem tình huống xung quanh. Cuối cùng từ bên trong không gian tùy thân lấy ra hắn món đồ chơi mới. Đó là một cái màu trắng bạc dương lớn, phía trên dùng Hirimos văn tự viết cẩn thận để nhẹ chữ. Hách nhân mở ra nắp dương, bên trong là một đống lớn hộp thuốc lá lớn nhỏ hình chữ nhật khối. Mỗi cái hình chữ nhật khối phía trên đều có đỏ trắng đen ba loại màu sắc ba cái nút bấm. Nam Cung Tam Bát lúc này chính phanh phanh ba ba hướng phương xa những cái kia cái bóng phát xạ tên nỏ. Làm bộ tự mình là một chủ lực DPS, chú ý tới hách nhân động tĩnh bên này về sau hắn nhịn không được quay đầu hỏi một câu. Cái này cái thứ gì? Hách nhân đem một cái khối vuông nhỏ ném cho Nam Cung Tam Bát. Túm rơi cái kia vòng, theo trình tự đè, xuống đỏ trắng đen ấn phím, sau đó ở trong lòng hồi ức ngươi ngâm qua cô nương. Để nàng ban cho ngươi lực lượng, cuối cùng đem cái đồ chơi này ném ra. Nam Cung Tam Bát trước khi đến liền đã quyết định hết thảy nghe cao thủ. Cho nên lúc này hách nhân nói cái gì hắn cũng làm theo. Tiếp nhận khối vuông nhỏ về sau cấp tốc đè xuống ân phím. Sau đó liền sững sờ tại kia nhớ lại. Hách nhân gặp một lần tình huống này liền gấp, Còn mẹ nó ngươi tranh thủ thời gian ném. Nam Cung Tam Bát dùng sức đem khối vùng nhỏ ném ra. Còn vừa vẫn hô to, ta còn không có hồi ức xong, một trận bén nhọn phảng phất kim loại xé rách thanh âm đánh gãy thanh âm của hắn. Chỉ thấy cái kia bị ném ra khối vùng nhỏ ở giữa không trung đột nhiên bộc phát ra một trận màu xám trắng ánh sáng, sau đó chung quanh nó nháy mắt bành trướng ra một cái bán kính đạt tới mười mấy mét hơi mở viên cầu. Viên cầu kịch liệt co vào, liền đới lấy toàn bộ không gian đều tựa hồ sụp đổ đi vào ngắn ngủi một giây đồng hồ không đến. Nơi đó liền cái gì đều không thừa, Nam Cung Tam Bát trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem đây hết thảy. Làm, đây rốt cuộc là cái gì? Bom lực hút, hách nhân bắt một nắm lớn khối vùng nhỏ nhét vào Lily cùng Bessie trong tay. Ném xa một chút, nếu không trên thân thiếu linh kiện đừng tìm ta bồi. Nam Cung Tam Bát nhất thời liền nhảy dựng lên, một đầu mồ hôi lạnh, cái này mẹ hắn cái gì hắc khoa kỹ, chờ chút, về sau có loại vật này ngươi có thể hay không đừng ở sử dụng nói rõ bên trong. Thêm một đống nói nhảm, hách nhân hướng hắn khoa tay ra một ngón giữa, người bình thường hồi ức lão bà danh tự chỉ cần 2 giây liền ngươi vừa rồi nửa ngày không thể đếm hết được biểu hiện thực tình nổ chết đều chỉ. Lily kiến thức món đồ chơi mới động tĩnh về sau rất là hưng phấn. Lúc này đã cùng hạ sủi cảo một dạng bắt đầu ra bên ngoài ném lựu đạn. Nơi xa những cái kia nộ linh chế tạo ra quỷ ảnh cùng thiểm điện đám mây chưa từng được chứng kiến loại chiến trận này. Tại chỗ là liên miên bị đè ép tiêu tán. Thế là cái này chiến đấu chẳng diện nháy mắt liền từ đao quang kiếm ảnh ma pháp bay tứ tung trở nên cùng ném tuyết một dạng. Lily cùng Vivian tả hiệu khai cùng ra bên ngoài ném quên cả trời. Đất, trong chớp mắt liền ném ra non nửa cái dương. Nam Cung Tam Bát thì còn nói thầm đây. Cái kia a, ta mối tình đầu đều 70 năm trước sự tình. Vừa rồi không nhớ ra được, chói tai xé rách tiếng vang thành một mảnh, nộ linh chế tạo ra huyễn ảnh cùng phong bạo cơ hồ là trong chớp mắt liền bị nổ thủng trăm ngàn lỗ. Xung quanh phong cảnh lộ ra phá thành mảnh nhỏ lung lay sắp đổ không theo lẽ thường ra bài điên dại chiến đấu tiểu đội lần nữa hiển lộ rõ ràng uy lực. Mà cái kia nhìn không thấy nộ linh tựa hồ cũng rốt cục ý thức được đám người này khó đối phó. Nó bắt đầu lùi bước, phong bạo lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bình ổn lại. Cuối cùng đây hết thảy dị tượng trong nháy mắt, biến mất không thấy gì nữa. Hách nhân không đối giao qua nộ linh cho nên không có cảm giác có cái gì không đúng. Vivian lại giật nảy cả mình, chạy rồi, nộ linh sẽ chạy. Lily cũng rất tò mò, nộ linh sẽ không chạy, bọn chúng đương nhiên sẽ không chạy, bọn chúng căn bản không biết sợ hãi là vật gì. Vivian vẫn nhìn đột nhiên bình tĩnh trở lại hắc ám cánh đồng tuyết. Sau đó thần trí của nàng bỗng nhiên cảm ứng được loại nào đó dị thường. Chờ một chút, không phải chạy, là bị cái nào đó đồ vật thu trở về. Nơi này nhất định tồn tại cấm chế nào đó, nó khống chế nộ linh hạch tâm. Tại nộ linh suy yếu tới trình độ nhất định về sau liền đem nó bảo vệ. Vivian vừa dứt lời, phụ cận trong không khí đột nhiên trống rỗng toát ra một đoàn bạch sắc hỏa diễm. Sau đó một cái bình tĩnh giọng nữ từ đoàn kia trong hỏa diễm truyền tới. Không sai, kể bên này tồn tại một cái tà ác ma pháp trang bị. Nó là nộ linh lồng giam cùng tầng bảo hộ các ngươi làm hỏng ta ẩn núp 2 ngày thành quả. Hách nhân lập tức nắm chặt trường thương ngưng thần đề phòng cái này đột nhiên xuất hiện thanh âm. Nhưng hắn biết đối phương khẳng định không phải nộ linh cũng không có nói chuyện chức năng này. Mà Vivian thì đột nhiên hít mũi một cái, một mặt đề phòng, liệp ma nhân, hách nhân cảm giác bộ ngực mình quần áo khẽ động, đậu đậu đột nhiên từ cổ áo nhô đầu ra, vừa rồi đánh nhau thời điểm tiểu gia hỏa đều không có động tĩnh. Nhưng bây giờ nàng giống như cảm ứng được cái gì, đoàn kia bạch sắc hỏa diễm tại không trung vặn vẹo mấy lần. Sau đó lại có một cái tóc trắng như tuyết nữ hài từ trong hỏa diễm đi ra. Không sai, liệp ma nhân, các người có thể gọi ta bạch hỏa, hách nhân kinh hãi tứ sắc, hạ sốt, như thế thanh lương danh hiệu, đám người, chấm chấm ngập kép. Vivian không thể nhịn được nữa cho hách nhân hậu tâm một quyền. Bớt nói nhảm, một đoàn người cùng tự xưng là bạch hỏa nữ tính liệp ma nhân hồi hộp rằng co, song phương bầu không khí dị thường kiềm chế. Hách nhân không nghĩ tới tại nơi này vậy mà cũng sẽ đột nhiên đụng tới cái liệp ma nhân. Nhưng nghe đến bạch hỏa về sau hắn đã đoán được đối phương vì sao xuất hiện ở nơi này. Hơn phần nửa cũng là vì xử lý nơi này nộ linh. Vivian bên người quanh quẩn lấy một vòng mỏng manh huyết vụ. Phong tuyết bay múa bên trong tầng này huyết vụ lại giống như thực chất sừng sững bất động. Nàng cảnh giác nhìn trước mắt cách đó không xa liệp ma nhân. Liệp ma nhân tại nơi này làm gì? Dự định cùng chúng ta nhiều người như vậy động thủ a? Ta chỉ là đến, đi săn. Bạch hỏa bị nhiều người như vậy, mắt lom lom nhìn xem, nhưng biểu hiện trên mặt không có chút nào hồi hộp. Tòa pháo đài này hạ nộ linh là con mồi của ta. Về phần động thủ, này sẽ lãng phí thể lực, cho nên không cho cân nhắc. Nơi đây nộ linh so dự đoán còn muốn phiền phức. Ta khuyên các ngươi cũng đừng đem tinh lực dùng tại không liên quan sự tình bên trên, nếu không cũng đừng nghĩ còn sống ra ngoài. Vivian nghe tới chỗ này lập tức sững sờ. A, người không muốn đánh, liệp ma nhân không phải nhìn thấy dị loại về sau liền sẽ vô điều kiện xông lên khai chiến sao? Bạch hỏa lẳng lặng mà nhìn xem Vivian, ta bình thường xác thực sẽ như thế, nhưng hôm nay không có cần thiết, bởi vì làm không tốt chúng ta đều sẽ chết ở chỗ này. Ta đã tại không gian này cùng nộ linh dây dưa gần 2 ngày. Hôm nay, vừa muốn có chút cơ hội liền bị các ngươi quấy, hiện tại chúng ta hoặc là nghĩ biện pháp hợp tác đem cái kia nộ linh giải quyết hết, hoặc là liền chết tại mảnh này cánh đồng tuyết bên trên. Không còn cách nào khác. Hách nhân trong lòng tự nhủ đoán chừng bị khốn trụ chỉ có vị này Liệp Ma nhân đại tiểu thư. Hắn cùng tự mình đám tiểu đồng bạn cũng không có bị khốn trụ. Chỉ cần khởi động máy dữ liệu cưỡng ép truyền tống, chỗ này vặn vẹo không gian vẫn là rất dễ đối phó. Nhưng hắn chỉ là trong lòng nghĩ nghĩ cũng không nói ra. Nam Cung Ngũ Nguyệt thì rất kinh ngạc nhìn xem Bạch Hỏa. Ta không nghe lầm chứ, ý của ngươi là hợp tác, Liệp Ma nhân lúc nào đổi tính à nha? Bạch Hỏa gật gật đầu, có tin hay không là tùy ngươi. Trên, thực tế ta đã quan sát các ngươi thật lâu, từ các ngươi vừa tiến đến vẫn quan sát, các ngươi cái này kỳ quái đội ngũ để ta cảm thấy có khả năng hợp tác. Nói, tầm mắt của nàng chuyển tới Nam Cung Tam Bát trên thân. Dù sao đội ngũ của các ngươi bên trong đã có một cái Liệp Ma nhân. Hơn nữa nhìn đi lên là hợp tác thật lâu, ta rất kinh ngạc, chưa từng nghe nói qua có Liệp Ma nhân cùng dị loại đi cùng một chỗ. Ngươi là khu vực nào? Nam Cung Tam Bát sắc mặt lập tức rất vi diệu, nói thật từ lúc trông thấy cái này chính bản Liệp Ma nhân một nháy mắt hắn liền bắt đầu trán đổ mồ hôi. Lúc này càng là dùng sức chuyển đầu óc suy nghĩ làm như thế nào đem tự mình cái này gà mờ hỗn huyết thân phận lắc lư đi qua. Kìa cái gì, kỳ thật, đây là có, được rồi, không quan trọng, Bạch Hỏa nhún nhún vai, ý của các ngươi đâu, hợp tác vẫn là cự tuyệt, hoặc là nhất định phải đánh cũng được, ta đánh không lại các ngươi nhiều người như vậy, nhưng ta có khá lớn nắm chắc trước khi chết giết chết trong các ngươi một đến hai cái. Hách nhân tính nhìn ra, trước mắt vị này mặc dù cũng rất cố gắng đang cùng đoàn người mình đàm phán, mà lại tận khả năng làm ra chững chạc đàng hoàng dáng vẻ. Nhưng trên thực tế vị này Liệp Ma nhân đại tiểu thư căn bản không hiểu thương lượng. Hai ba câu nói liền đem nên nói không nên nói lộ một đống. Hơn nữa còn không biết nhìn xem bầu không khí, kỳ thật quang nàng một người như vậy đại đại liệt liệt tự ẩn. Thân chỗ đi tới liền đã rất có vấn đề, nàng ngược lại là thực tình không sợ đoàn người mình không nói hai lời đi lên vây đánh a, nếu như là họa phong bình thường dị loại dưới loại tình huống này khẳng định đến nhào tới đánh. Vivian cau mày nhìn xem Bạch Hỏa, nghĩ một lát giống như đột nhiên nhớ lại cái gì. Chờ một chút, Bạch Hỏa, ta ghi lại nghe qua cái tên này. Người biết ta, Bạch Hỏa tò mò nhìn Vivian, thiên tài nhi đồng chứ sao, Vivian bừng tỉnh đại ngộ vỗ trán, lần trước cùng Hesperi nói chuyện phiếm thời điểm nghe tới, Liệp Ma nhân thế hệ tuổi trẻ bên trong có thiên phú nhất một cái. Gần nhất mấy đời người bên trong một cái duy nhất một lần nữa thức tỉnh cổ đại huyết thống năng lực. Nói chính là, ngươi đi, Bạch Hỏa gật gật đầu, là ta, nếu là ở đây giết chết ngươi, đối với Liệp Ma nhân chỉnh thể chính là một cái đả kích cực lớn. Vivian cố ý xì xì răng tựa hồ là nghĩ hù dọa trước mắt cô nương này. Ngươi liền không sợ chúng ta không tiếp đại giới trực tiếp động thủ xử lý ngươi a? Nếu có thể đem Liệp Ma nhân thế hệ tuổi trẻ duy nhất huyết thống giác tỉnh giả xử lý, chết mấy cái dị loại thế nhưng là tương đương có lời. Mà ngươi vậy mà liền như vậy đại đại liệt liệt nhảy ra, hơn nữa còn thừa nhận thân phận. Bạch Hỏa lập tức một mặt giật mình, a, ta không nghĩ tới. Sau đó cái này kỳ kỳ quái quái Liệp Ma nhân liền sờ lên cằm nói thầm, nguyên lai chúng đại sư để ta tận lực không muốn một cái người đi làm nhiệm vụ cũng là bởi vì cái này. Vivian chấm chấm ngập kép. Hách nhân thở dài, được rồi, Vivian ngươi cũng đừng hù dọa người. Kia cái gì, Bạch Hỏa đúng không, ta là chỗ này đội trưởng, chúng ta có thể hợp tác. Lần này đến phiên Bạch Hỏa rất kinh ngạc nhìn trước mắt dị loại nhóm. Ngươi lúc này đồng ý hợp tác, không phải giết chết ta càng có lời a? Hách nhân che lấy chán, làm sao chỉ toàn gặp phải loại này loại hình, nói hợp tác chính là hợp tác, ngươi có thể hay không đừng nói nhảm nhiều như vậy. Tốt, vậy ta mang các ngươi đi ta nơi đặt chân. Ta nói cho các ngươi biết có quan hệ cái này nộ linh tình huống cặn kẽ. Bạch Hỏa nói xong cũng thật quay đầu mang theo đám người hướng cái nào đó phương hướng đi đến, bọn hách nhân mấy cái chỉ có thể đuổi theo sát, mà Vivian cùng Ngũ Nguyệt lúc này đều có chút mơ hồ vòng. Nhất là Vivian, cảm giác cùng trông thấy hy hữu động vật đồng dạng. Nàng nhìn xem Bạch Hỏa bóng lưng nhịn không được đâm đâm hách nhân sau lưng. Kia cái gì, người thật cảm thấy chúng ta có thể cùng như thế một cái đột nhiên xuất hiện Liệp Ma nhân hợp tác. Ta cảm thấy không có vấn đề, hách nhân nhún nhún vai, máy dữ liệu quét hình nàng trạng thái tới. Căn cứ kích thích tố bài tiết cùng tín hiệu thần kinh đến xem nàng xác thực không có sát ý, đương nhiên địch ý vẫn có một ít. Mà lại ngươi không cảm thấy cái này kỳ kỳ quái quái Liệp Ma nhân cùng chúng ta bình thường gặp qua Liệp Ma nhân không? Giống a, xác thực không giống, Vivian biểu lộ có chút ngốc trệ, đời này chưa thấy qua loại này loại hình, nàng nhìn xem giống như so với cái kia du mộc u cục một dạng Liệp Ma nhân càng linh hoạt một chút. Lúc này Bạch Hỏa đột nhiên nghiêng đầu lại, Vivian vô ý thức liền muốn từ trên thân móc con rơi. Nhưng đối phương chỉ là hỏi cái vấn đề, có thể hỏi một chút a. Các ngươi là làm sao cùng tiến tới? Bạch Hỏa lúc nói lời này ánh mắt nhịn không được hướng Nam Cung Tam Bát trên thân phiêu. Để nàng quyết định ra cùng dị loại hợp tác một cái trọng yếu nguyên nhân chính là nàng nhìn thấy đã có Nam Cung Tam Bát cái này đồng bào cùng dị loại nhóm đi tại một khối. Nhưng nàng vẫn là nghĩ mãi mà không rõ đám người này là làm sao gom lại. Hách, nhân sờ lên cằm nghĩ nửa ngày, ta muốn nói là hòa bình thế giới ngươi tin không? Hòa hình thế giới, rất tốt đẹp từ, không nghĩ tới thật tồn tại coi đây là chí người. Bạch Hỏa vậy mà nghiêm túc nhẹ gật đầu, đáng kính nể. Hách nhân, chấm chấm ngập kép, cô nương này tâm nhãn so Lily chắn còn chắc chắn đúng không? Kỳ thật không trách Bạch Hỏa cổ quái như vậy, bởi vì đây đúng là nàng số lượng không nhiều đi ra ngoài lịch luyện làm Liệp Ma nhân gần mấy đời bên trong duy nhất huyết thống giác tỉnh giả. Bạch Hỏa ngay từ đầu liền nhận tộc đàn đặc thù chiếu cố. Nàng toàn bộ tuổi thơ cùng thiếu nữ giai đoạn đều là tại không ngừng nghỉ huấn luyện cùng học tập trung độ qua. Căn bản hãn hữu cùng ngoại nhân cơ hội tiếp xúc, mà cho dù bắt đầu như cái bình thường liệp ma nhân một dạng xuất ngoại đi săn thời điểm nàng cũng thường xuyên tại tự mình đạo sư hoặc là cái khác liệp ma nhân tư thâm giả chăm sóc hạ hoạt động. Trên thực tế là một trọng điểm bồi dưỡng liệp ma nhân. Bạch Hỏa căn bản không có tất yếu học tập trong nhân thi xã giao thưởng thức. Chí ít đạo sư của nàng nhóm là cho rằng như thế. Nàng chỉ cần biết làm như thế nào chiến đấu liền có thể. Cái khác hết thảy phàm tục sự vụ đều là lãng phí tinh lực. Tại cái khác thâm niên liệp ma nhân dẫn đầu hạ tiến về chiến trường. Nhìn thấy con mồi, chiến đấu, chém giết, sau đó trở về tiếp tục huấn luyện. Đây chính là Bạch Hỏa tuyệt đại bộ phận thời gian sinh. Hỏa hàng ngày, hôm nay tới đây Siberia địa khu săn giết nộ linh là chính nàng tranh thủ đến du lịch cơ hội. Dù vậy đạo sư của nàng vẫn do dự thời gian rất lâu. Cuối cùng cân nhắc đến Siberia cực bắc địa khu ít ai lui tới. Cũng không có cái gì có uy hiếp dị loại tộc đàn. Nàng mới đến lần này ra ngoài cơ hội đạo sư của nàng cũng không nghĩ ra sẽ có hách nhân dạng này một bang loạn nhập gia hỏa xuất hiện tại nơi này. Lại nói có thể hỏi cái vấn đề không? Hách nhân nhìn xem Bạch Hỏa bóng lưng nhịn không được có một số việc muốn hỏi. Andrew cổ bảo phía dưới nộ linh đã chiếm cứ hơn 300 năm. Làm sao hôm nay các ngươi mới phái người đến thanh lý? Lúc đầu nơi này không cần thanh lý, Bạch Hỏa cũng không quay đầu lại. Ta, chỉ là tới đây tôi luyện săn giết kỹ thuật mà thôi. Cái này nộ linh cũng không tại chính thức tịnh hóa trong danh sách. Lily nghe xong cái này liền không nín được. Không dùng thanh lý, vì cái gì? Bởi vì vô hại, nơi này nộ linh đã bị phong ấn. Hách nhân để thuyết pháp này làm sững sờ. Vô hại, phía trên này Andrew gia tộc cơ hồ là mỗi năm người chết. Vô hại, nộ linh sẽ không chạy đến nhân khẩu dày đặc khu. Nó bị vây ở trong tòa thành này, chỉ cần phạm vi di động nhận hạn chế. Coi như vô hại, Bạch Hỏa có thể tính quay đầu lại nghiêm túc giải thích. Chờ cái gì thời điểm nó đi ra ngoài, lại tịnh hóa đây là các trưởng giả ý kiến. Bất quá ta cần một cái lịch luyện địa phương. Liền đến, hách nhân có chút im. Lặng, Vivian ghé vào lỗ tai hắn nói thầm một tiếng. Trông thấy đi, đây chính là liệp ma nhân. Bạch Hỏa nói không sai. Tại liệp ma nhân trong mắt, cái này bị phong ấn ở Siberia cực bắc địa khu nộ linh là an toàn vô hại. Cứ việc có một cái nhân loại gia tộc tại nộ linh quê nhiễu hạ khổ không thể tả. Nhưng ở liệp ma nhân xem ra, triệu hoán ác linh cũng thu nhận tai họa người không đáng đồng tình trên thực tế trong mắt bọn hắn bất luận kẻ nào đều không đáng đến đồng tình. Bọn hắn đối với dị loại chiến tranh có rất nhiều lý do. Nhưng duy chỉ không bao gồm đối với nhân loại bình thường lòng thông cảm. Bọn hắn phán đoán một cái dị loại phải chăng có hại tiêu chuẩn chính là cái này dị loại phải chăng có trưởng thành phát triển khả năng. Cùng sẽ hay không uy hiếp được liệp ma nhân tổ chức bản thân. Mà trừ cái đó ra, bọn, hắn là rất ít phân tâm đi quản, bởi vậy bọn hắn sẽ rất ít tìm nộ linh phiền phức. Chí ít không phải chủ động đi tìm, nộ linh phần lớn xuất hiện tại ít ai lui tới địa phương. Mà lại không có lý trí, sẽ không mở rộng địa bàn của mình, sẽ không kinh doanh thế lực. Bọn chúng là một loại xen vào sinh vật cùng hiện tượng tự nhiên ở giữa vật quái dị. Thậm chí không cần xem như, địch nhân, đối đãi. Cho nên dù là bị bọn chúng dây dưa nhân loại bình thường sống không bằng chết. Liệp ma nhân cũng không quá để ý vấn đề này. Andrew gia tộc tại 300 năm trước trêu chọc cái này đáng sợ linh thể sinh vật. Bọn hắn không biết dùng phương pháp gì mới miễn cưỡng đem nộ linh trói buộc tại tự mình tòa thành sâu dưới lòng đất. Sau đó gia tộc này các vị tổ tiên liền bắt đầu hướng hắc ám thế giới tìm kiếm trợ giúp. Bọn hắn tìm kiếm hiểu được vô thuật người, cũng đi tìm giáo hội, thậm chí cầu viện một chút dị loại. Hoạt động của bọn họ tự nhiên rơi vào liệp ma nhân trong mắt. Nhưng liệp ma nhân thậm chí lười nhác lộ diện hỏi đến một chút chuyện này. Liệp ma nhân đối với nơi này cái này nộ linh duy nhất cảm thấy hứng thú chính là nó vậy mà tại thế giới vật chất ngưng lại thời gian dài như vậy. Dưới tình huống bình thường một cái nộ linh cũng sẽ không thời gian dài ở tại thế giới hiện thực. Bọn chúng là, từ trong cơn ác mộng sinh ra quái vật. Cái nào đó vặn vẹo minh phủ thế giới mới là bọn chúng kết cục. Cho nên nộ linh, bình thường sẽ tại đại náo một phen về sau tự mình tiêu tán. Mà Andrew tòa thành dưới mặt đất nộ linh đã chiếm cứ 300 năm lâu. Nó có lẽ là bị tòa thành hạ phong ấn trang bị trói buộc ở nơi này. Cũng có thể là năm đó, ma nữ, mệnh lệnh cái này nộ linh lâu dài tra tấn Andrew gia tộc hậu nhân lấy trừng phạt bọn hắn không nghe lời. Nhưng bất kể nói thế nào, điểm này chỗ đặc thù vẫn chưa gây nên chính thống liệp ma nhân tổ chức quá lớn chú ý, Nam Cung Tam Bát cái này tự mình du đãng gà mờ là cái thứ nhất hỏi đến việc này liệp ma nhân. Mà tại Nam Cung Tam Bát bị nộ linh một chiêu miểu sát về nhà về sau ngày thứ hai. Bạch Hỏa cũng trước sau chân đến nơi này, nói thật nếu như Nam Cung Tam Bát trễ hai ngày lại hành động hai người này liền. Chạm mặt, hiện tại xem ra Bạch Hỏa cũng không biết Nam Cung Tam Bát hai ngày trước đã ở đây cùng nộ linh giao thủ qua một lần tình huống. Hách nhân tự nhiên cũng sẽ không chủ động sách, lại nói Igor cũng không biết ngươi xuống tới hỗ trợ a. Hách nhân liếc lửa ở phía trước dẫn đường cũng không nói chuyện. Đành phải tự mình tìm chủ đề đánh vỡ trầm mặc, ngươi là làm sao đi vào nơi này? Igor, a, ngươi nói là trong thành bảo ở những người kia, ta không phải đến giúp bọn hắn. Bạch Hỏa nhún vai, mặc dù ta cảm thấy bọn hắn xác thực vô cùng, đáng giá đồng tình, nhưng đạo sư của ta đã nói. Lòng thông cảm không thể làm liệp ma nhân hành động chuẩn tắc. Ta chỉ là đến tìm kiếm con mồi của mình mà thôi. tự nhiên không có kinh. Động trong thành bảo người, a, phía trước chính là, Bạch Hỏa chỉ về đằng trước cách đó không xa. Hách nhân lúc này mới chú ý tới đám người chẳng biết lúc nào đã thoát ly phong tuyết mãnh liệt nhất khu vực. Tại phía trước là một mảnh nho nhỏ mô đất bên trên đứng vững một tòa đen tuyền công trình kiến trúc. Kia công trình kiến trúc phi thường cổ quái, nó từ phía trên tường thô ráp đứt gãy, các vết tích liền phẳng phất cái này cả tòa phòng ở đều là từ một cái khác càng lớn công trình kiến trúc bên trong trực tiếp kéo ra đến, đồng dạng. Nó đột ngột bị cất đặt tại mô đất bên trên, cứ việc có nhân tạo đặc thù, nhưng phối hợp thêm xung quanh vặn vẹo quái dị hoàn cảnh. Toàn bộ không khí nhìn xem, hết sức quỷ dị, đây là tòa thành một bộ phận, Bạch Hỏa chỉ vào căn phòng hình chữ nhật kia, vốn nên là trong cung điện dưới lòng đất một đại sảnh nào đó. Nó bị từ tòa thành bên trên xé rách xuống tới, vặn vẹo dung hợp tiến nộ linh chế tạo bên trong dị không gian. Ta hoài nghi căn phòng này là hệ thống phong ấn mấu chốt bộ phận, cho nên nó mới có thể bảo tồn hoàn chỉnh như thế. Nộ linh sự chú ý ngay tại căn phòng này phụ cận bồi hồi, nhưng nó từ đầu đến cuối không dám tiếp xúc quá gần nơi này. Hoàn mỹ điểm dừng chân, Bạch Hỏa tiến lên đẩy ra quái phòng nặng nề cửa sắt. Mục nát cổ lão móc xích phát ra két két thanh âm. Trong phòng đen kịt một màu, Bạch Hỏa liền nhẹ nhàng phất tay, trong không khí chế tạo ra từng đóa trôi nổi hỏa hoa đến chiếu sáng cảnh vật chung quanh. Hách nhân nhìn thấy bên trong đúng là cái tương đối rộng rãi đại sảnh. Hơn nữa còn ẩn ẩn tạm nhìn được ra nó đã từng làm địa cung bên trong trụ cột hoa lệ trang trí, chỉ là nơi này đã tại nộ linh ăn mòn cùng vặn vẹo hạ biến thành dị không gian một bộ phận. Trong đại sảnh đâu đâu cũng có lộn xộn chồng chất vật cùng quái dị màu đen mảnh vỡ. Chỉ có ở giữa rất nhỏ một khối khu vực bị thanh lý ra. Đó là Bạch Hỏa hai ngày này nghỉ ngơi địa phương, tự mình tìm địa phương nghỉ ngơi đi. Bạch Hỏa đi ở phía trước, những vật chất màu đen kia là linh hồn sa thạch, tại ngoại giới rất khó tìm đến vật liệu thi pháp. Nàng nửa câu nói sau là nói với Nam Cung Tam. Bác, Lily xem xét nơi này có nàng chưa thấy qua, tốt tảng đá. Lập tức một tiếng reo hò liền chạy thám hiểm đi. Hách nhân tùy tiện tìm phiến đất trống trực tiếp ngồi xuống. Tò mò ngẩng đầu nhìn Bạch Hỏa, lại nói ngươi đối với tòa pháo đài này còn có nơi này nộ linh đều biết ít nhiều. Chúng ta trao đổi tình báo. Bạch Hỏa đúng là tại Andrew gia tộc đều không biết tình huống lặn xuống vào địa cung. Nhưng nàng tới đây trước đó cũng thu thập không ít có quan hệ tòa pháo đài này tình báo. Thông qua liệp ma nhân mạng lưới tình báo cùng nàng có khả năng tiếp xúc đến những cái kia đến từ phe thứ ba cổ lão điển tịch. Nàng biết rõ có quan hệ Andrew gia tộc sự tình cũng không so Nam Cung Tam bắt tại tòa thành trong thư viện nhìn thấy đồ vật thiếu, mà lại vị này kỳ kỳ quái quái liệp ma nhân đại tiểu thư tựa hồ cũng không ngại đem tự mình biết sự tình nói ra. Ta xác thực điều tra đến một vài thứ, muốn nói lên nộ linh khởi nguyên, nhất định phải nhắc lên Andrew gia tộc hưng khởi. 300 năm trước, gia tộc này tổ tiên từng cùng một người khác cộng đồng vì một vị ma nữ cống hiến sức lực. Vào niên đại đó, đây là rất phổ biến sự tình, nhưng về sau bọn hắn ra ngoài tham lam phản bội vị kia ma nữ. Hợp mưu trộm đi ma nữ hai loại bảo vật, trong đó một kiện bảo vật cùng lấy đi bảo vật người phản bội kia đã không cách nào khảo chứng. Chỉ có thể xác định Andrew gia tộc tổ tiên trộm đi bảo vật là tài phú. Hách nhân ngay từ đầu còn tưởng rằng lại, muốn nghe một lần từ Nam Cung Tam Bát cùng Igor nơi đó nghe tới truyền thuyết. Kết quả Bạch Hỏa mới mở miệng liền cùng hắn biết sự tình một trời một vực. Hắn lập tức nhịn không được, chờ chút, người nói Andrew tổ tiên từ ma nữ nơi đó trộm bảo vật. Không phải kế thừa đến, chỉ ít ta biết chính là như vậy. Bạch Hỏa nghiêm túc gật đầu, mà lại nói lời nói thật, một cái ma nữ khả năng không lớn đưa tặng hai phàm nhân nô bộc lễ vật gì. Liền trong lịch sử ma nữ mà nói, cuối cùng không lấy đi tự mình người hầu linh hồn đều đã tính tâm địa thiện lương. Cho nên lớn nhất khả năng chính là Andrew gia tộc tổ tiên cùng một cái nhân loại khác nô bộc trộm đi ma nữ đồ vật. Mà nộ linh không hề nghi ngờ là một cái trừng phạt, nhân loại khả năng không lớn triệu hồi ra nộ linh, loại vật này là không có cách nào triệu hoán. Nam Cung Ngũ Nguyệt cũng tán đồng gật gật đầu, cho nên Igor thuyết pháp rõ ràng chân đứng không vững. Đại khái là Andrew gia tộc người đời sau vì cho mình lão tổ tông trên mặt thiếp vàng mới xuyên tạc năm đó sự thật. Ta cảm thấy nộ linh đại khái cùng bọn hắn từ ma nữ kia trộm được bảo vật có liên hệ. Bọn hắn cứ như vậy dẫn lửa thiêu thân. Hách nhân sờ lên cằm lâm vào suy tư, sau đó đột nhiên nhìn thấy Vivian chính lăng lăng nhìn xem xung quanh ngẩn người. Hắn tò mò hỏi một câu, nghĩ cái gì đâu, luôn cảm giác, Vivian nhìn xem xung quanh rách nát đại sảnh, cau mày, luôn cảm giác quên một chút, nàng lời còn chưa dứt, chạy đến một bên, thám hiểm, Lily đột nhiên kêu la. Ai ai, các ngươi nhìn, ta phát hiện đồ vật ai. Hách nhân tranh thủ thời gian chạy tới nhìn tình huống, Lily chỉ vào đại sảnh trên tường, các ngươi nhìn, nơi này cũng treo chân dung ngao, nguyên lai treo trên tường một chút hình bầu dục khung hình. Khung hình bên trong cũng là đám người tại tòa thành bên trên tầng từng gặp những cái kia Andrew tổ tiên hình tượng. Mà lại có lẽ là nộ linh không gian tính đặc thù. Những thứ này khung hình bên trong chân dung còn lộ ra rất rõ ràng. Bất quá ở đây có thể tìm tới khung hình chỉ có mấy cái như vậy. Địa cung sớm tại 200 năm trước liền đã phong bế. Từ khi cái cuối cùng có thể miễn cưỡng cùng nộ linh đối kháng Andrew thành viên gia tộc chết bởi bệnh. Điên về sau, liền lại không ai đem mấy gia tộc chân dung đưa đến căn này trong đại sảnh. Đến mức mãi đến căn này đại sảnh bị bóp méo không gian nuốt hết. Đồng hóa, nơi này còn bảo lưu lấy 200 năm trước vị cuối cùng Andrew thành viên gia tộc lúc rời đi quang cảnh. 200 năm trước, khách nhân trong đầu đột nhiên giật mình lập tức nghĩ đến cái gì. Hắn lập tức quay đầu nhìn về phía đại sảnh phần cuối. Dựa theo hắn tại tòa thành địa phương khác nhìn thấy kết cấu. Nơi đó hẳn là treo mặt khác một bức đặc thù nhất chân dung. Nhưng trong này cái gì cũng không có, vốn nên treo ma nữ chân dung địa phương chỉ có một mặt trống rỗng vách đá. Lily lúc này cũng đoán được khách nhân ý nghĩ, nàng tranh thủ thời gian chạy tới, cẩn thận kiểm tra vách tường. Đột nhiên phát hiện trên tường còn có lưu nhàn nhạt màu sắc không đồng đều vết tích. Hiển nhiên nơi này đã từng là treo qua thứ gì. Bessie không hổ là thường xuyên chui các loại di tích lính đánh thuê. Lúc này sức hiểu biết cùng trực giác đều kinh người mạnh. Không dùng hách nhân mở miệng nàng liền trực tiếp đoán được nên tìm thứ gì. Thế là lập tức chạy đến chân tường, tại những cái kia chất đầy mặt đất linh hồn sa thạch bên trong sôi trào. Rất nhanh nàng liền thấy tại màu đen đá vụn hạ chỉ lộ ra một cái sừng vật gì đó. Tìm tới, ở đây này, Bessie một bên cao hứng hô hào một bên cẩn thận từng ly từng tí đem vật kia từ màu đen đá vụn phía dưới móc ra ngoài. Đây quả nhiên là một khối to lớn chân dung, bị bồi tại kiên cố tấm ván gỗ khung ảnh lồng kính bên trong. Mặt ngoài thậm chí còn bao trùm lấy tầng một đất đỏ thạch anh đến bảo hộ bức họa này. Khách nhân nhớ lại Igor từng nói qua sự tình, tại hắn tổ phụ của tổ phụ một đời kia, bởi vì một cái gia tộc thành viên mơ tới ma nữ huyễn tượng mà trượt chân từ tòa thành bên trên rơi xuống. Trong tòa pháo đài cổ này tất cả ma nữ chân dung liền đều tăng thêm mạng che mặt. Từ ngày đó trở đi, lại không người nào biết ma nữ dung mạo, nhưng vẫn có một bộ nguyên thủy phiên bản ma nữ chân dung bị bảo tồn tại trong thành bảo. Ngay tại cái này dưới đất chỗ sâu, bị nộ linh phong bế 200 năm lâu dị không gian bên trong. Lily cùng Bessie cùng một chỗ cẩn thận từng ly, từng tí phủi nhẹ trên bức họa cho bụi cùng đá vụn. Một cái dung mạo đẹp đẽ nữ hài xuất hiện tại bức họa bên trên. Vivian, a, ta nhớ tới ác, hấp huyết quỷ thiếu nữ thanh âm từ phía sau truyền đến. Năm đó ta ở chỗ này ở qua. Hách nhân lăng lăng nhìn trước mắt trên diện rộng chân dung cổ pháp nặng nề chất gỗ giản khung. Biên giới trang trí lấy tinh mỹ hoa văn cùng kim chất đinh vim, mang theo năm đó thời đại kia các quý tộc điển hình xa hoa phong cách. Bất kỳ người nào đều có thể từ cái này trang trí bên trên nhìn ra bức họa này giống đối với Andrew gia tộc ý nghĩa đặc thù. Mà tại bức họa bên trên chính là một vị mặc màu đen váy dài trang nhã thiếu nữ. Nàng đứng lặng tại một mảnh hoa hồng từ đó, bối cảnh mang theo một loại không hiểu âm trầm kiềm chế. Trên mặt thiếu nữ mang theo có chút ý cười đó là Vivian khuôn mặt. Hách nhân nghe tới Vivian thanh âm, kinh ngạc quay đầu, phía trên này thật là ngươi. Vivian nhìn xem chân dung, một chút phá thành mảnh nhỏ ký ức rốt cục tại trong óc nàng. Gây dựng lại, ân, không sai, năm đó ta xác thực có một bộ quần áo như thế. Tích lũy 2 tháng tiền mời một vị nước Pháp may vá làm. Ân, năm đó ta thật sự ở nơi này ở qua. Sau đó nàng cau mày nhìn bốn phía, nhưng năm đó nơi này cũng không phải cái bộ dáng này. Bessie một mặt kinh dị mà nhìn xem Vivian, ngươi chính là Andrew gia tộc ghi chép bên trong ma nữ. Năm đó bọn hắn cũng không phải gọi ta như vậy à. Vivian cau mày, cố gắng lục soát trong đầu của mình, nàng đối với hách nhân khoát tay áo, chờ một chút, ta cần nhớ lại một chút, lúc ấy đoạn thời gian kia đúng lúc là ta trong trí nhớ nhất mơ hồ một đoạn. Mà lại, nơi này biến hóa quá lớn, chờ một chút, Vivian triệu hồi ra một đám con rơi nhỏ chế tạo ra một tòa ghế. Dựa, ngồi ở kia phía trên nhắm mắt lại lâm vào trầm tư. Bạch Hỏa kinh ngạc nhìn xem một màn này, nàng trước đó tới chỗ này thời điểm thật không nghĩ đến đi tìm kiếm ma nữ chân dung là một liệp ma nhân. Nàng chỉ đối với mình con mồi cảm thấy hứng thú, mà cái kia đã rời đi mấy trăm năm ma nữ hiển nhiên là nàng không hứng thú chú ý. Nhưng bây giờ nàng đối với chuyện này lòng hiếu kỳ đã cùng người khác một dạng bị kích thích. Hách nhân nhéo nhéo mặt mình, xác nhận cả kiện sự tình xác thực không phải ảo giác. Lúc này mới nhịn không được mang theo vi diệu ánh mắt nhìn về phía Vivian. Vị sinh vật tiền sử này thật đúng là tùy thời tùy chỗ đều có thể mang ra một nhóm lớn để người trợn mắt hốc mồm hắc lịch. Xử đến, hiện tại nàng chính là đột nhiên đứng lên tuyên bố bộ luật Hammurabi nhưng thật ra là nàng viết đoán chừng đều không mang theo người kinh ngạc. Lily giơ hỏa chi phi thường cao hứng tại Vivian 300 năm trước trên bức họa chiếu đến chiếu đi. Một bên cùng chân nhân so sánh một bên thầm thầm thì. Con rơi năm đó cũng có khí chất như vậy ai làm sao hiện tại liền biến thành cái mua trứng gà vì 2 mao tiền có thể cùng người chặt nửa giờ đầu giá đậu bỉ đây. Nàng chỗ này lời còn chưa dứt Vivian liền bỗng nhiên đứng dậy. Ta nhớ tới, Lily để cái này đột nhiên đến động tĩnh dọa cho nhảy một cái. Phốc lập tức hỏa chi phi thường cao hứng liền cắm vào kia tối thiểu có 300 năm lịch sử đồ cổ trên bức hỏa. Hách nhân lúc ấy trong mắt đều sắp trừng ra ngoài. Đây chính là 300 năm đồ cổ. Lily cây đuôi, phanh, dựng thẳng lên đến. Ta một chảo này chí ít đâm xấu 500 vạn. Vivian không có phản ứng cái này hay không đáng tin cậy ra hỏa. Nàng cực nhanh nói tự mình vừa nhớ lại sự tình. Đúng, năm đó ta xác thực nhận biết một cái họ Andrew nhân loại. Hắn, còn có một tên khác, năm đó chúng ta hùn vốn làm qua sinh ý, làm ăn. Hách nhân nghe xong cái này 3 chữ, lại liên tưởng đến Vivian tài vận, lập tức giật mình lập tức, người tai họa xong người La Mã cùng người Ai Cập còn chưa đủ. Sa Hoàng trêu chọc ngươi à nha, Trận kia ta cảm giác tự mình ưu thế rất lớn. Vivian hai tay chống nạnh. Năm đó ta là tại sông Kama, cũng có thể là Lạc Can. Một vùng, nói không rõ hiện tại địa danh đối ứng năm đó chỗ nào. Dù sao chính là tại kia phụ cận nhận biết kia hai người. Bọn hắn đều là tiểu thương nhân, phát không được tài nhưng cũng không đói chết cái chủng loại kia. Bất quá trên thực tế kia hai người tương đương với người hầu của ta. Lúc ấy bọn hắn ở làng bị người sói tập kích, ta ra tay giúp một vài chuyện, nhưng ở cùng người sói đánh thời điểm vừa lúc bị kia hai cái nhân loại trông thấy. Bọn hắn cho là ta là phù thủy, sợ ta giết bọn hắn diệt khẩu, kết quả còn không đợi ta giải thích liền tuyên thệ hiệu chung. Năm đó người đều dạng này, đặc biệt mê tín, mà lại trong xã hội hạ tầng người quen thuộc nhẫn nhục chịu đựng. Sau đó ta liền nghĩ đi, chính ta tài vận là kém một chút, nhưng nếu tìm hai nhân loại tùy tùng, để bọn hắn kiếm tiền nuôi sống ta có phải hay không là được rồi. Thế là ta quyết định thử một chút, bọn hắn dùng tài vận của bọn hắn, ta dùng ta tích lũy tri thức cùng ma pháp, chúng ta ba hồn vốn làm nguyên liệu thô sinh ý. Hách nhân lông mày nhấn lên, sau đó thì sao? Sau đó bọn hắn liền bồi trì còn lại quần A, Vivian xoa xoa tay cúi đầu xuống. Chẳng những tiền vốn đền hết, còn gặp phải phiền phức để Sa Hoàng lưu đày tới Siberia đào đất đầu. Đào không có mấy ngày lại khiến người ta hố một lần. Hướng bắc đuổi tới nơi lạnh nhất chờ chết, đám người, chấm chấm mập kép, Lily thầm thầm thi thi. May mắn kia hai người phá sản sớm, nếu không Sa Hoàng ba, trăm năm trước liền diệt quốc, cũng không có đằng sau cách mạng tháng 2 chuyện gì. Hai người bọn họ bị lưu vong, nhưng ta không bị ảnh hưởng, Vivian thật không có ý tốt gãi gãi mặt, cho nên ta cảm giác thật xin lỗi bọn hắn, liền đi Siberia tìm hắn hai, chấm chấm. À đúng rồi, chính là vào lúc này đợi gặp phải nộ linh, hách nhân mừng rỡ, biết chính để đến, lưu vong địa đám tù nhân đào đất hầm dự trữ qua mùa đông đồ ăn. Nộ linh liền từ dưới đất chạy ra, mà ta vừa vặn đuổi tới, Vivian nhẹ nhàng vỗ tay một cái, chính là nơi này, lúc ấy ta xuất thủ phong ấn nộ linh, mà tại phong ấn quá trình bên trong ta dưới đất, ân, một cái, xào huyệt, bên trong tìm tới hai dạng đồ vật. Ta không biết bọn chúng là làm gì, nhưng nhìn qua rất, xinh đẹp, liền giao cho kia hai tùy tùng, Vivian nói. Lại lần nữa nhìn chung quanh bốn phía, tầm mắt của nàng tựa hồ vượt qua đại sảnh vách đá nhìn thấy chỗ xa hơn. Lúc ấy nơi này cũng là một mảnh dị không gian, nhưng so hiện tại nhưng ổn định nhiều, mà lại chỉ có một chỗ địa huyệt mà thôi. Tại phong ấn nộ linh về sau nơi này liền triệt để an ổn xuống. Ta trong này kiến tạo một cái rất lớn phong ấn tế đàn. Nhưng không nghĩ tới 300 năm trôi qua về sau nó đã buông lỏng đến trình độ này, cả vùng không gian mở rộng ta cũng không nhận ra. Lily vội vã không nhịn nổi muốn biết năm đó sự kiện kia đến tiếp sau. Sau đó thì sao, phong ấn nộ linh về sau đâu? Vivian gượng cười hai tiếng. A ha, có thể là tiêu hao quá lớn đi. Ta đem từ dưới đất tìm tới hai khối bảo thạch giao cho tùy tùng, về sau cảm giác có chút buồn ngủ, tìm địa phương ngủ một giấc, chờ tỉnh lại thời điểm Alexander y đều chết rồi. Sau đó ta liền lững thững rời đi châu Âu. Hách nhân che lấy trán, người đem kia hai không may hài tử triệt để quên a. Vivian đành phải tiếp tục cười ngây ngô không nói lời nào. Bạch Hỏa một mực tại bên cạnh nghe, lúc này đã náo rõ ràng chân tướng. Nàng kinh ngạc nhìn xem Vivian, chấm chấm, ngươi lại chính là năm đó ma nữ, cả kiện sự tình ngươi thật đều quên rồi, nàng bệnh hay quên lớn đâu. Hách nhân giờ khóc giờ cười mở ra tay, mà lại cũng không trách nàng, từ tiền sử thời đại sống đến bây giờ, đời này đến kinh lịch ít nhiều sự tình a, muốn đều ghi. Lại ta đều thay nàng mệt mỏi hoảng. Bạch Hỏa ánh mắt nháy mắt biến đổi, nhìn chằm chằm Vivian mặt mũi tràn đầy cảnh giác. Tiền sử, chờ một chút, chẳng lẽ ngươi là trong truyền thuyết kia nữ bá tước, ngươi cũng biết ta. Vivian nháy mắt mấy cái. Tùy theo hiểu rõ, a cũng đúng, đoán chừng là cái liệp ma nhân đều biết ta cái danh hiệu này. Người bị viết tại chúng ta sách giáo khoa bên trong, Bạch Hỏa đàng hoàng gật đầu, cổ xưa nhất hấp huyết quỷ, tính cách cổ quái, thích xen lẫn trong xã hội loài người, nghèo kiết hủ lậu, không may, tài vận ác liệt, nghiêm trọng dễ quên đi, biết liền đừng một mực nói. Hách nhân khoát tay đánh gãy Bạch Hỏa, nhìn về phía một mặt quính nhưng Vivian. Lần này có thể tính, đem sự tình hiểu rõ, làm nửa ngày cái gọi là ma nữ chính là ngươi. Andrew tổ tiên cũng không phải từ ma nữ kia trộm thứ gì. Căn bản chính là người cấp quên. Vậy bọn hắn gia tộc về sau tài phú là chuyện gì xảy ra? Dù sao khẳng định cùng con rơi tài vận không quan hệ. Lily huyệt miệng, nói không chừng là lúc trước con rơi đem người ta hô táng ra bại sản ngay cả thượng đế đều nhìn không được. Sau đó con rơi vừa đi thượng đế tranh thủ thời gian cho người ta phát điểm tài ép một chút. Là ta cho bọn hắn kia hai khối, tảng đá. Vivian lộ ra giật mình bộ dáng, truyền thuyết, loại vật này mặc dù có rất nhiều hậu nhân vặn vẹo lập địa phương. Nhưng cốt cán luôn luôn thật, Andrew gia tộc ghi chép tổ tiên bọn họ từ ma nữ lưu lại trong viên. Đá tìm tới tài phú, chuyện lớn như vậy không có khả năng toàn bộ đều là biên. Tốt à, chúng ta đi lên về sau có thể đi tìm Igor nghe ngóng hòn đá kia ở đâu. Chỉ mong hắn không có đem tự mình lão tổ tông đồ vật làm mất. Nam Cung Tam Bát đứng người lên, nhưng tai nghe bên ngoài xa xôi phong thanh, ta cảm giác phong tuyết lại muốn tụ lại. Hiện tại chúng ta tốt nhất trước nghĩ biện pháp đem nộ linh giải quyết. Vài đôi ánh mắt đồng thời rơi trên người Vivian. Cái sau ký ức đang tại mảng lớn khôi phục. Nàng lộ ra tự tin mỉm cười. Yên tâm đi, ta biết cái này Nộ Linh là chuyện gì xảy ra. Isaacs đã từng nói một câu nói như vậy. Chủng tộc đoàn thọ chỗ ghi chép lịch sử là không thể tin. Bởi vì bọn hắn tuổi thọ ngắn ngủi lại dễ dàng bị khốn tại tình cảm của mình. Cho nên bọn hắn ghi chép luôn luôn tại một số thay thế sau đó phát sinh chí mạng sai lầm. Bây giờ xem ra lời này một chút cũng không giả. Nếu như không phải vừa hay nhìn thấy một bộ bởi vì bảo tồn tại dị không gian bên trong mà chưa thể bị xuyên tạc ma nữ chân dung. Lại thêm Vivian kia không đáng tin cậy ký ức rốt cục hơi ra sức một chút. Sợ rằng cũng không nghĩ ra Andrew gia tộc lưu truyền 300 năm lâu ma nữ truyền thuyết chỉ vậy mà là cái này nghèo kiết xác hấp huyết quỷ. Năm đó chân tướng kỳ thật rất đơn giản, một cái nghèo kiết xác hấp huyết quỷ tại cơ duyên. Xảo hợp tình huống hà nhận biết hai nhân loại, đem hai người hô táng ra bại sản về sau cảm giác sâu sắc tự trách. Thế là nàng tại tiêu diệt một con nộ linh về sau sẽ thu hoạch được chiến lợi phẩm làm lễ vật đưa cho hai người kia. Trong đó một cái hậu duệ chính là bây giờ Andrew gia tộc. Về phần những hậu duệ này là như thế nào tích lũy lên bây giờ dạng tài phú này, như thế nào tại mảnh này nơi chẳng lành thành lập tòa thành. Cùng như thế nào bị nộ linh dây dưa 300 năm lâu. Kia chỉ sợ rất khó lại tra rõ ràng nhưng trong lúc này đại khái quá trình vẫn là có thể suy đoán một ít. Khẳng định là Vivian phong ấn xảy ra vấn đề, mà lại nàng năm đó lưu cho Andrew tổ tiên kia phần, lễ vật tuyệt đối có gì đó quái lạ. Vivian từ trong trí nhớ của mình tìm tới đối phó cái kia nộ linh biện pháp. Cũng rốt cục nhớ tới vì cái gì nộ linh sẽ bị trói buộc trên thế giới này. Tòa đài đại sảnh, nguyên bản không phải cái dạng này. Vivian chỉ vào xung quanh, đây là Andrew người đời sau tại 100 năm thời gian bên trong cải biến ra. Bọn hắn mở rộng lúc trước địa huyệt, cùng sử dụng cự thạch gia cố nơi này, nhưng ta vẫn là có thể cảm giác được trong đại sảnh lưu lại một chút khí tức. Là năm đó ta lưu lại máu tươi phong ấn, căn cứ những khí tức này, ta hẳn là có thể tìm tới vị trí phong ấn. Hách nhân thuận tay đem Vivian chân dung thu được bên trong không gian tùy thân. Sau đó bỗng nhiên đứng dậy đi đẩy ra đại sảnh kia phiến nặng nề đại môn. Việc này không nên chậm, trễ, cổ lão mục nát móc xích phát ra tiếng vang két két. Hàn phong lập tức từ bên ngoài càn quét tiến đến. Ở giữa xen lẫn màu xám trắng bông tuyết, nộ linh tựa hồ đang nhanh chóng khôi phục, nguyên bản rời xa mảnh này gò đất nhỏ bão tuyết bây giờ đã hội tụ tới. Cái này bão tuyết chính là cái kia linh thể sinh vật mãnh liệt ác ý, bên ngoài thâm trầm trong bóng tối nhấp nhô loáng thoáng ánh sáng nhạt. Một ít tràn ngập ác ý cổ lão năng lượng đang tại nhìn chằm chằm. Nam cung Ngũ Nguyệt chế tạo ra hơi nước hộ thuẫn ngăn cản càng phát ra mãnh liệt bão tuyết. Để Vivian tại phía trước đội ngũ dẫn đường, Vivian vừa đi vừa nhớ lại chuyện năm đó, ta ghi lại tự mình là tại một tòa trong động quật đánh bại cái kia nộ linh. Kia trong động quật có một cánh cửa, nộ linh thông qua cánh cửa kia tiến vào thế giới vật chất. Lúc ấy nộ linh cũng chế tạo dị không gian, nhưng không có hiện tại nơi này quy mô lớn như vậy. Ta cảm thấy chúng ta bây giờ đang ở lúc trước trong động quật Andrew các đời sau nhất định là tại trên chỗ phong ấn ban đầu kiến tạo tòa pháo đài này. Lily giơ chảo nhận chiếu sáng xung quanh, nhìn xem kia rộng lớn vô mần hắc ám cánh đồng tuyết. Chấm chấm, ta nhưng không cảm thấy nơi này là một địa động, lại nói ngươi cái này chi nhớ là thật không có QA, Nam cung Ngũ Nguyệt bên người còn quấn từng tia từng sợi ngấn nước. Một bên ngăn cách xung quanh phong tuyết, một bên chiêu chọc lấy Vivian. 300 năm trước cũng không phải quá xa xưa sự tình a. Chủ yếu là lập tức không có liên tưởng. Đến chỗ này, Vivian có chút xấu hổ, nơi này biến hóa quá lớn, mà lại năm đó ta biết Andrew chỉ là cái thương nhân hàng len dạ xui xẻo. Ta lưu lại phong ấn cũng bất quá là dưới đất chỗ sâu một khối đá lớn, ai sẽ biết 300 qua sang năm nơi này phát triển thành một đại gia tộc cùng một tòa cổ thành bảo. 300 năm, nhân tạo đồ vật biến hóa quá nhanh, hách nhân biểu thị hắn có thể tiếp nhận thuyết pháp này. Bởi vì hắn đến bây giờ cũng không nhớ nổi tự mình tiểu học chủ nhiệm lớp gọi cái gì. Sự thật người chứng minh đối với mình không quan tâm sự tình là rất dễ dàng quên mất. Mà lại càng quan trọng chính là Vivian rất khó đem một cái dầu đến chảy mỡ gia tộc cùng tự mình liên tưởng đến cùng nhau đi. Sớm tại Cleopatra, bị người La Mã lập đội xử lý niên đại, nàng liền đã không trông cậy vào tự mình có thể cùng bất kỳ một cái nào kẻ có tiền sinh ra liên hệ. Bạch Hỏa một mực tại tò mò nhìn Vivian. Vị này kỳ kỳ quái quái liệp ma nhân tại dị loại vây quanh bên trong biểu hiện cùng cái khác liệp ma nhân rất là khác biệt. Chẳng những chấn định thong dong, mà lại cũng không che giấu nàng đối với đám người này hứng thú. Vivian đương nhiên chú ý tới tầm mắt của đối phương. Người nhìn ta làm gì? Người vô cùng, dị thường, cùng ta tưởng tượng không giống. Bạch Hỏa rất thản nhiên, cũng cùng ta ở trong sách nhìn thấy không giống. Bên trong liệp ma nhân rất nhiều trưởng giả đối với ngươi phi thường kiên kỵ. Bọn hắn thậm chí có chút kính, sợ, bọn hắn xưng ngươi là cổ lão giả. Cũng đề nghị thế hệ tuổi trẻ dù là đụng tới ngươi cũng tuyệt đối không được cùng ngươi sinh ra xung đột. Ta còn tưởng rằng ngươi là một cái ngoan cố dở hơi ra hỏa, mà lại hỉ nộ vô thường. Trẻ tuổi liệp ma nhân tại nhắc tới ngươi thời điểm đều là suy đoán như thế. Lily Ford lập tức liền vui ra. Thế là đương nhiên để Vivian nện một quyền. Ngươi cũng cùng ta biết liệp ma nhân không giống. Vivian cũng không chút kiêng kỵ đánh giá Bạch Hỏa, đồng thời đưa tay chỉ Nam Cung Tam Bát. Đương nhiên không tính cái này. Bên cạnh đây là vấn đề nhi đồng, chúng ta trước không thảo luận. Ta gặp qua liệp ma nhân đều giống như hòn đá ngoan cố. Nhìn thấy dị loại về sau chỉ có trần trụi sát ý, nhưng ngươi rất kỳ quái, Ta có thể cảm giác được ngươi ngay từ đầu có địch ý. Nhưng từ đầu đến cuối không có sát ý, mà lại đến bây giờ, ngay cả địch ý đều biến mất. Bạch Hỏa gật gật đầu, đạo sư cũng nói về ta như vậy, mà lại hắn từ đầu đến cuối đang cố gắng bồi dưỡng ta đối với dị loại bản năng giết chóc. Nhưng cái này giống như không có hiệu quả nhiều. Các trưởng bối nói ta hẳn là khi nhìn đến dị loại đồng thời liền tự nhiên mà vậy sinh ra đối địch tâm. Nhưng ta cảm giác cái này rất kỳ quái, ta tại sao phải đối với một cái hoàn toàn không hiểu rõ, thậm chí thấy đều chưa thấy qua sinh vật sinh ra địch ý. Nói, Bạch Hỏa như có điều suy nghĩ nháy mắt mấy cái, đạo sư nói ta loại tâm tính này là loại bệnh, ta trước kia cũng cho là như vậy, nhưng hôm nay ta lần thứ nhất một mình ra cùng dị loại tiếp xúc. Ta phát hiện các ngươi cùng chúng ta cũng không có quá lớn khác biệt, các ngươi thật giống như cũng là có tình cảm. Kia thế giới quan của ta liền không có vấn đề, người cái này không nói nhảm a, hách nhân giờ khóc giờ cười. Dị loại đương nhiên là có tình cảm, mà Vivian so tất cả mọi người biểu hiện kinh ngạc, nàng không thể tin nhìn xem Bạch Hỏa, người nói người nhìn thấy dị loại thời điểm không có bản năng giết chóc. Bạch Hỏa nhẹ gật đầu, Vivian lập tức theo sát lấy hỏi, giống như người liệp ma nhân còn nữa không? Bạch Hỏa rất cảnh giác nhìn xem Vivian, người hỏi cái này, để làm gì? Điều tra tình báo, xem ra mặc dù cái này kỳ quái liệp ma nhân đối với dị loại thái độ so cái khác liệp ma nhân muốn hỏa hoãn. Nhưng nàng loại kia từ nhỏ bị giáo dục đến đối địch tâm vẫn là thật. Nhưng mà Vivian đã từ đối phương phản ứng ở bên trong lấy được đáp án, cũng liền không còn tiếp tục truy vấn. Ngược lại là hách nhân nhìn không hiểu thấu, làm sao rồi, còn nhớ bình thường huyết tộc cùng người sói trời sinh đặc tính thù địch à? Vivian thuận miệng nói, hách nhân lập tức nghĩ tới, tình huống bình thường người sói cùng huyết tộc là có trời sinh đặc tính thù địch. Cho dù là bọn họ chưa bao giờ thấy qua đối phương, thậm chí ở trong thế giới quan cũng không biết đối phương chủng tộc tồn. Tại, cũng sẽ tại gặp mặt một nháy mắt sinh ra địch ý. Trên thực tế không chỉ người sói cùng huyết tộc có loại này đặc tính thù địch, cái khác các loại dị loại tại chạm mặt thời điểm 89/10 đều sẽ sinh ra loại này gần như chủng tộc bản năng địch ý, mà cái hiện tượng này tại mộng vị diện cũng không tồn tại. Cho nên hách nhân một mực hoài nghi là dị loại nhóm từ mộng vị diện đi tới địa cầu về sau chuyện gì xảy ra mới đưa đến bọn hắn sinh ra loại này cổ quái di truyền. Theo ta được biết, liệp ma nhân cùng dị loại ở giữa đặc tính thù địch cũng là tương tự phản ứng. Vivian thấp giọng nói, mà lại liệp ma nhân đối với dị loại trời sinh đối địch càng thêm nghiêm trọng. Đã, đạt tới tuyệt đối sát ý tình trạng, trên cơ bản chỉ cần gặp mặt, không dùng lẫn nhau giới thiệu thân phận, phàm là phát giác được đối phương khí tức đều sẽ bộc phát ra sát ý. Thế hệ tuyệt trẻ người sói cùng huyết tộc trời sinh đối địch đã bởi vì không biết nguyên nhân yếu bớt. Hách nhân lập tức kịp phản ứng, liệp ma nhân nhất định là từ mộng vị diện xuyên qua tới địa cầu về sau phát sinh huyết mạch bên trên biến dị. Mà lại liệp ma nhân cùng dị loại tất cả đều trúng chiêu. Vivian ngữ khí hết sức nghiêm túc, ta giống như đem rất nhiều chuyện liên hệ tới. Hiện tại dị loại cùng liệp ma nhân trong huyết mạch loại này, đặc tính thù địch, nhiễu loạn đều đang yếu bớt. Nhưng có vẻ như liệp ma nhân tình huống nghiêm trọng hơn một chút, bọn hắn hậu đại ngay cả thể chất đều tại cùng nhau suy yếu xuống dưới. Trừ Bạch Hỏa cái này thiên tài nhi đồng, Bạch Hỏa nghi ngờ nhìn xem đang tại thì thầm Vivian cùng hách nhân. Các ngươi nói thầm cái gì đâu, âm mưu, muốn đánh mời nói thẳng ra, ta không có thời gian. Hách nhân lập tức liền không thể nhẫn, người này làm sao lên cái hạ sốt danh tự hết lần này tới lần khác nói như thế để người phát hỏa đâu. Lúc này Bessie mắt sắc, nàng đột nhiên trông thấy phía trước trong gió tuyết xuất hiện một chút đồ vật. Lên tiếng đánh gãy hách nhân, đó có phải hay không phong ấn? Hách nhân cùng Bạch Hỏa đồng thời lần theo Bessie ánh mắt nhìn sang. Trong gió tuyết ẩn ẩn có thể nhìn thấy phía trước có một tòa hình thái quái dị cự thạch, một đạo màu tím nhạt màn sáng đang tại trên đá lớn không ngừng căng rụt. Dũng động, xung quanh phong tuyết bỗng nhiên bắt đầu tăng lên. Chuyện được đọc bởi kênh YouTube Ăn No Rừng Mỡ, nếu thấy hay bạn nhớ like và follow kênh mình nha. Truy cập website annorungmo.com hoặc link ở trong mô tả để ủng hộ mình ly trà sữa nhé. Hắc ám hỗn độn đại tuyết nguyên trên không quanh quẩn chói tai quỷ dị rít lên. Phảng phất tự nhiên chi nộ cuồng bạo năng lượng đang tại nhanh chóng tụ lại. Nộ linh đã phát giác được tự mình căn cơ đang tại nhận uy hiếp. Nó không thể không sớm gián đoạn tự mình khôi phục quá trình đến đây ngăn chặn những kẻ xâm lấn này, mà lúc này hách nhân chính kinh ngạc nhìn trước mắt kia kỳ quái sự vật thậm chí trong lúc nhất thời quên đi xung quanh đang từ từ bắt đầu cuồng bạo bão tuyết. Vivian nói tới, phong ấn là một mảnh màu đen đài cao. Mảnh này đài cao cũng không có gì chỗ đặc thù, chỉ là một khối bằng phẳng hình tròn đài cao, phương viên mấy trượng, có thô thiển rèn luyện gia công vết tích. Hiển nhiên là năm đó Vivian thủ bút, chân chính để người chú ý chính là phiêu phù ở mảnh này đài cao trên không kia đạo màu tím nhạt mảng ánh sáng. Đạo ánh sáng này mảng cao tới 10 mét có thừa, bề rộng chừng 3-4 mét, trình thể hiện hơi mờ hình, xuyên thấu qua mảng ánh sáng có thể rất dễ dàng nhìn thấy đối diện cảnh tượng. Nó giống như một đạo từ phía chân trời rớt xuống cực quang, hách nhân đoán chừng đây là loại nào đó khe nứt không gian. Lily leo đến trên bệ đá đưa tay đi chạm đến mảng ánh sáng. Nhưng tay trực tiếp xuyên qua, không gian này kẽ nứt đang đứng ở trạng thái ngủ đông. Có, vẻ như đã không cách nào thông qua. Vivian ngẩng đầu nhìn một chút mảng ánh sáng, sau đó cúi người xuống tra xét tòa kia đã hơn 300 năm chưa thấy qua bệ đá. Cái này nền móng là ta lấy ra, phía trên khe nứt không gian vốn là có, ta mượn nhờ kẽ nứt lưu lại năng lượng tại nó phía dưới kiến tạo cái này phong ấn tế đàn. Hách nhân lông mày nhấn lên, đạo này khe nứt không gian chính là 300 năm trước kia đạo, đại môn. Nộ linh từ bên trong ra, Vivian nhẹ gật đầu, ta không biết đây là hình thành thế nào, nhưng nộ linh rất hiển nhiên bắt nguồn ở đây, ta tại chiến thắng nộ linh về sau thử nghiệm đem nó đưa về đại môn. Nhưng thất bại cánh cửa này khả năng có vấn đề, căn bản không có cách nào kích hoạt, thế là ta không thể làm gì. Khác hơn là tại đại môn phụ cận ngay tại chỗ thiết trí phong ấn đem nộ linh chấn áp ở nơi này. Các ngươi nhìn, những phù văn này chính là ta lưu lại, Vivian nói, ngón tay tại hình tròn nền móng biên giới nhẹ nhàng phất qua. Ở nơi đó lập tức hiện ra một chút màu đỏ sậm quang mang. Là phù văn Leta, người năm đó lưu cho hai nhân loại tùy tùng, tảng đá, cũng là từ nơi này làm ra. Lily thuận miệng hỏi một câu, là đem nộ linh phong ấn về sau từ kẽ nứt bên trong rơi ra đến. Vivian gãi gãi tóc, ta cũng không biết cái này vết nứt là chuyện gì xảy ra. Nó rõ ràng đã quan bế, nhưng lúc đó xác thực từ bên trong rơi vài thứ ra. Về sau ta thử từ tầng này màng ánh sáng trôi qua tới. Kết quả không thành, hách nhân giờ khóc giờ cười, sau đó người cũng không biết từ. Màng ánh sáng bên trong rơi ra đến tảng đá là cái gì? Tiện tay đưa người cũng thực sự là, cũng không nghĩ một chút người bình thường có thể nhận được loại này cùng siêu tự nhiên lực lượng dính dáng đồ vật a, ta lúc ấy không phải nghèo a, Vivian có chút ủy khuất. Trừ từ trên đường nhặt tảng đá, ta cũng không có khác có thể tặng người a, chúng ta có thể hay không trước đừng nghiên cứu đại môn sự tình. Một trận tiếng rít từ không trung truyền đến, Nam Cung Tam Bát đột nhiên khẩn trương giơ tay lên nỏ. Xung quanh nồng độ năng lượng giống như đã sắp đến điểm tới hạn. Bốn phương tám hướng bão tuyết đang tại cấp tốc tăng cường. Trên bầu trời có vô số không thể diễn tả bóng tối chính lượn. Vòng lấy hình thành một đạo mới phong bạo, bay là tả bông tuyết như là trống rỗng xuất hiện từ kia bản không nên tồn tại bất kỳ vật gì hắc ám trong bầu trời đêm bay xuống tới. Quái dị tia chớp cũng bắt đầu ở đám người xung quanh liên tiếp xuất hiện. Hách nhân lại lần nữa cảm nhận được loại kia phảng phất bên trong điện một dạng cảm giác tê dại tại trên da lan tràn ra. Loại này cảm giác tê dại chính là nộ linh tiếp cận dấu hiệu. Vivian bên người cấp tốc ly tán ra một đoàn đen nhịt con rơi. Thiểm điện dệt lưới đang tại đàn rơi bên trong ấp ủ lấy. Ở đây đánh bại nộ linh, ta là có thể đem nó một lần nữa phong ấn. Nháy mắt sau đó, nộ linh tựa hồ ý thức được trước mắt đám người này đối với mình uy hiếp cùng địch ý, xoẹt kéo, quái dị xé rách âm thanh phảng phất hải khiếu từ bốn phương tám hướng đánh tới. Sau đó không thể đếm hết hỗn độn bóng tối từ trong không khí hiển hiện. Cuồng loạn vặn vẹo lên phóng tới sân khấu xung quanh một đoàn người. Tại hách nhân chuẩn bị lần nữa tế ra hắn bom lực hút nháy mắt. Một đạo tái nhợt quang hoa đột nhiên tại mọi người xung quanh bạo phát đi ra bạch hỏa giang hai tay ra. Tóc dài không gió mà bay, sau đó tại nàng trong tầm mắt phương tiện trống rỗng dấy lên vô tận hừng hực biển lửa. Kia tái nhợt liệt diễm không chút nào cỗ nhiệt độ, thậm chí so xung quanh bão tuyết còn muốn băng lãnh, mà ở màu trắng liệt diễm ăn mòn hạ, nham thạch hóa thành hơi nước, u linh hóa thành tro tàn. Thậm chí, liền ngay cả kia nhanh chóng thiểm điện đều phảng phất bị liệt diễm dẫn đốt nháy mắt bốc cháy lên. Ngọn lửa thuận thiểm điện quỹ tích một đường ngược dòng, vậy mà trực tiếp điểm đốt không trung lôi bạo đám mây. Màu trắng biển lửa cháy hừng hực, nộ linh thu hút đến gần như tự nhiên thiên tượng cường đại thế công tại này quái dị hỏa diễm ăn mòn hạ không ngừng bị hóa giải. Hách nhân kinh ngạc nhìn xem bạch hỏa đại triển thần uy. Tự lẩm bẩm, liệp ma nhân không phải đều dùng cung nỏ sao? Cung nỏ chỉ là tiêu chuẩn phối trí, cũng có sở trường chú thuật cùng ma pháp liệp ma nhân. Vivian tại ngắn ngủi kinh ngạc về sau phóng xuất ra tự mình đàn rơi. Đồng thời quay đầu đối với hách nhân giải thích, mặt khác cũng có giống bạch hỏa dạng này, nếu như ta không có đoán sai, nàng đây là huyết thống thức tỉnh về sau năng lực thiên phú. Hách nhân tấm tắc lấy làm kỳ lạ, năm đó đám kia ma pháp hoàng đế đến cùng làm sao đem loại này siêu nhân tạo ra đến. Nam Cung Tam Bát nghe không hiểu, cái gì, hách nhân thuận miệng bịa chuyện, không có gì, giảng thuật lão tổ tông của ngươi bị một đám lão tổ tông khác từ trên thi thể lão tổ tông già nhất móc ra ngoài cố sự. Ngoặc kép cái gì, tái nhợt liệt diễm đốt lui những cái kia vặn vẹo linh thể. Vivian đàn rơi thì mở ra một chương phô thiên cái địa thiểm điện lưới lớn. Như là muốn bắt giữ như gió bão cưỡng ép ngăn trở kia đã sắp hình thành vòi rồng bão tuyết chi tường. Tựa hồ là đang liệp ma, nhân trước mặt bị kích phát ra đấu trí, Vivian cái này vừa ra tay thanh thế cũng là kinh người. Kia điện quang chói mắt cơ hồ cùng xung quanh vòi rồng một dạng đạt tới cấp bậc thiên tượng tự nhiên. Tiếng rít một khắc chưa từng dừng lại, này quái dị thanh âm cơ hồ muốn đâm thủng đại não của con người. Cái kia vô hình vô chất nộ linh tựa hồ cảm giác được lần này uy hiếp là chí mạng. Công kích của nó so với một lần trước còn muốn mãnh liệt. Bạch hỏa tái nhợt liệt diễm vừa mới bắt đầu còn chiếm theo thượng phong. Nhưng khi càng nhiều linh thể từ chung quanh trong gió lốc hiện thân về sau, liệt diễm bổ sung tốc độ rốt cục có chút không đuổi kịp phong bạo tụ tập. Một đạo vặn vẹo cái bóng đột nhiên xông qua liệt diễm chi tường, thẳng tắp nhào về phía bạch hỏa, cái sau lúc này chính chuyên tâm khống chế đoàn kia đốt đến bầu trời hỏa diễm. Đợi nàng kịp phản ứng thời điểm cái bóng đã bổ nhào vào trước mặt. Cái này từ đầu đến cuối tỉnh táo mà tự tin liệp ma nhân trên mặt cũng không nhịn được lộ ra thần sắc kinh hoàng. Nhưng kia đạo cái bóng tại khoảng cách bạch hỏa còn có nửa mét không đến thời điểm đột nhiên bị một đạo xích hồng hỏa tuyến cắt thành hai đoạn. Lily giơ chảo nhận dùng sức xông bạch hỏa ồn ào. Đừng ngây người a, bạch hỏa ngạc nhiên một chút, tự lẩm bẩm nói thầm, dị loại cũng là sẽ cứu người. Đúng lúc này, từng cây lấp lóe ánh đèn hình chữ nhật khối kim khí đột nhiên từ tường lửa. Trên không bay qua, vạch ra từng đạo đường vòng cung bay về phía kia bão tuyết chi tường cùng nối liền không dứt linh thể quái vật. Tại tiếp tục không ngừng không gian xé rách âm thanh bên trong. Nộ linh viện quân bắt đầu bị tan rã. Hách nhân đổ ra dòng giã hai đại dương bom lực hút phân cho Nam Cung Ngũ Nguyệt cùng Bessie. Dùng lực ném, bao no, người năm đó thật một người làm rơi cái này nộ linh. Lily quơ chảo nhận giải quyết những cái kia cá lọt lưới linh thể. Một bên dắt cuống họng đối với Vivian hô to, ta thế nào cảm giác nó so chúng ta cộng lại còn lợi hại hơn đâu. Năm đó ta so hiện tại lợi hại nhiều á, Vivian bay ở giữa không trung lớn tiếng trả lời, sau đó không phải lại ngủ cái dài cảm giác đem đẳng cấp ngủ mất rồi á. Hách nhân nhìn xem xung quanh những cái kia gần như vô cùng vô tận phong bảo cùng quang ảnh. Cảm giác nộ linh thật sự là mình đời này gặp qua phiền toái nhất địch nhân. Hắn đánh qua người đá, đánh qua liệp ma nhân, đánh qua người sói cùng ảnh ma, thậm chí đánh qua trường tử, nhưng những tên kia chí ít đều là có hình có chất. Một thương đi qua tối thiểu tạm nhìn được thấy lớn cái lỗ thủng. Thế nhưng là nộ linh loại vật này, hắn đánh tới hiện tại cũng không dám xác định tự mình đang cùng cái thứ gì khai chiến. Hắn chỉ thấy khôn cùng phong tuyết, vô hình vô chất cái bóng, không thể diễn tả quang mang cùng tiếng rít. Cùng trên da lốp ba lốp bốp điện mang, hắn hết tất cả khả năng tiêu diệt những hiện tượng siêu tự nhiên này, bởi vì Vivian đã nói dạng này có thể tiêu giảm nộ linh lực lượng. Nhưng nói thật, cho dù Vivian cái này đã sống trên vạn năm lão chuyên gia cũng không biết nộ linh bản chất là cái gì. Không biết loại này, tiêu giảm, đến cùng đối với nộ linh sinh ra như thế nào ảnh hưởng. Nàng chỉ biết hẳn là làm như vậy, lại không người biết làm như vậy nguyên lý như thế nào. Thậm chí...